Chương 1624, ôm chặt ta. Chương 1624, ôm chặt ta. Tân áo tại khách lữ hành khách sạn an bài bên trên, có nghiêm ngặt tiêu chuẩn. Phó tổng cấp trở lên, thống nhất vào ở cấp 5 sao hào hoa phòng. Thành thị kinh tế khác biệt, giá vị cũng không giống nhau. Nhưng giống Bạch Thành chờ số ít thành thị cấp 1. Nhập ở một đêm phí dụng đại khái tại 3.000 đến 5.000 ở không giống nhau. Đương nhiên, cùng loại kia hơn vạn thậm chí mấy vạn một đêm phòng tổng thống, muốn ở cũng được, tự móc tiền túi là đủ. Lam Tâm gian phòng bố trí cùng Tiêu Chính ở lại không sai biệt lắm. Nhiều lắm là bố cục bên trên có chút khác biệt. Quy mô là ngang cấp. Đi vào Lam Tâm gian phòng, Tiêu Chính đặt mông đem chính mình ném vào mềm mại ghế sofa, Lam Tâm làm theo về phòng tắm đổi thân thể rộng rãi áo ngủ. Hiển nhiên là buôn ba một ngày, lại uống một bữa rượu, dự định buổi chiều nghỉ ngơi một chút, vì ban đêm phong hội tụ lực. Thay quần áo xong, Lam Tâm giúp Tiêu Chính cầm một bình nước, sau đó ôm máy tính ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh, vuốt vuốt trên trán mái tóc nói, A chính là cái này vụ án, trước mắt đã khai triển một nửa, nhưng cân nhờ ả cờ đến tập đoàn trước mắt chiến lược bố cục có lớn hơn điều chỉnh, ta cũng không biết có nên hay không làm ra thích hợp cải biến. Lam Tâm nói tới vụ án là giải trí bộ trọng điểm khai phát du lịch văn hóa sản nghiệp, là diện mạo hoàn toàn mới đệ tam sản nghiệp. Quốc ngoại có rất nhiều thành công án lệ, nhưng Hoa Hạ vẫn còn không có mấy người bước chân. Một mặt là tiền kỳ đầu tư cực lớn, lại trong thời gian ngắn thu không trở về thành bản. Ban đầu ở hội nghị cấp cao lên bàn bạc cân nhắc, thì có không ít bộ môn đầu lĩnh cầm thái độ hoài nghi. Cuối cùng vẫn lấy Lâm Hỏa Âm cầm đầu phó tổng nhao nhao gật đầu, mới tính chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Cái gọi là văn hóa du lịch sản nghiệp, trên nguyên tắc là trong ngắn hạn không cách nào lợi nhuận. Cũng tỉ như toàn cầu mỗi chứ danh sân chơi, ở thế giới bất kỳ một quốc gia nào ném xây sân chơi, đều sẽ dẫn phát một trận gió bão. Tin tức đủ nhiều, nhiệt độ đủ cao. Nhưng thì Tiêu Chính chỗ giải, trừ số rất ít sân chơi có thể lợi nhuận bên ngoài, tuyệt đại đa số đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thu chi thăng bằng. Nhưng dù cho như thế, tập đoàn vẫn tận hết sức lực địa tại các nơi trên thế giới mở đất xây sân chơi. Vì cái gì? Bởi vì nhãn hiệu hàm kim lượng, đủ để trèo chống một nhà cự đại xí nghiệp. Mà sự thật chứng minh, nhà này làm sân chơi lập nghiệp công ty cho tới bây giờ, đã khai phát vô số diễn sinh lĩnh vực. Bao quát điện ảnh và truyền hình, con rối, thậm chí là nghỉ phép khu, khách sạn chờ một chút một hệ liệt lợi nhuận hạng mục. Văn hóa, mới là thế giới. Làm văn hóa thẩm thấu đến các nơi trên thế giới, cắm rễ tại mỗi cái dân chúng trong lòng. Toàn thế giới nhân dân đều thâm thụ ảnh hưởng. Đây chính là ngôi sao nhãn hiệu hiệu ứng. Lam Tâm làm vì hạng mục này người đưa nở dê đầu, tuy nói đến đại bộ tờ HN cùng cấp bậc phó tổng chống đỡ. Lại một mực rất lợi hại cẩn thận địa định ra phương án, không dám tùy tiện phóng ra bước đầu tiên. Đương nhiên, cũng là bởi vì một khi khởi động hạng mục này, đem cần đại lượng tiền tài chống đỡ. Rất lợi hại hiển nhiên, trước mắt Tân Áo đem trọng tâm đặt ở Internet bố cục bên trên, rất khó thông qua đại lượng tiền tài đến phối hợp Lam Tâm hạng mục. Cái gọi là thỉnh giáo Tiêu Chính, nói trắng ra cũng chính là tìm cái lý do, sáng tạo đơn độc ở chung cơ hội. Còn vụ án này, dù là Tiêu Chính cho nói ra hòa đến, Lam Tâm cũng sẽ không liều lĩnh. Động một tí mấy chục tỷ đầu tư, tại không có thành thuộc phương án cùng sung túc tiền tài tiền đề phía dưới, Lam Tâm dù là lại vội vàng, cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Không quan tâm phiếm vài câu trong công tác đề tài, hai người liền không tự chủ được hoán đổi chủ đề. Thảo luận đến ăn mặc bên trên. Tiêu Chính đã cảm thấy Lam Tâm bộ này vũ đồ ngủ màu trắng rất xinh đẹp. Khó khăn lắm che khuất trắng như tuyết bắp đùi, đem một đôi thon dài cặp đùi đẹp bại lộ trong không khí. Nửa người trên đai đeo cũng vũ mị bên trong hơi có vẻ xinh xắn. Phụ trợ Lam Tâm cái kia càng tài trí mỹ lệ khuôn mặt. Quả thực cũng là một cái ngủ mỹ nhân nha. Rượu cồn trưng hồng Lam Tâm khuôn mặt. Hà hơi như lan ở giữa, tản mát ra chọc người nội tâm mị hoặc. Uống không ít Tiêu Chính càng ngồi, ánh mắt càng không an phận liếc nhìn Lam Tâm cái kia sung mãn thân thể mềm mại. Chín mọng, kiều diễm muốn. A chính Lam Tâm môi đỏ khẽ nhếch, một đôi tinh tế cánh tay nhẹ nhàng kéo lại Tiêu Chính, khuôn mặt tựa ở Tiêu Chính đầu vai, mềm mại thanh âm bên trong mang theo khẽ run. Ta đã 30 tuổi, nàng thanh âm đang run rẩy, ngay cả tản mát ra mùi thơm cơ thể thân thể mềm mại, cũng không tự chủ được rất nhỏ run rẩy. Nàng đã 30 tuổi. Lại như là thủ hoạt quả, một cách toàn tâm toàn ý trông coi Tiêu Chính. hai người 18 tuổi quen biết, đối Lam Tâm mà nói, lại cùng Tiêu Chính 12 năm quen biết hiểu nhau. Phần tình nghĩa này, chắc chắn nương theo nàng trung thân. Vừa xác định quan hệ cái kia một trận, Tiêu Chính xác thực chủ động đòi lấy qua. Có thể nàng nhưng bởi vì ở sâu trong nội tâm rụt rẻ, không dám hơn vượt lôi chỉ. Nhưng bây giờ, bọn họ đã cùng một chỗ 4 năm. Lam Tâm lại không câu thúc, thậm chí có chút oán trách Tiêu Chính chậm chạp không chịu ra tay. Không chỉ một lần, Lam Tâm cho là mình lớn tuổi, mất đi sức hấp dẫn cho nên lần này, nàng mượn đi công tác cơ hội, dự định chủ động Tiêu Chính ngay vậy, huyết dịch cũng dần dần sôi trào lên. Hắn nghe ra Lam Tâm ám chỉ, cũng cảm nhận được Lam Tâm càng ngày càng nóng hổi ra thịt. Hắn nhẹ nhàng ôm Lam Tâm nhu nhược kia không xương vòng eo, trên tay hơi hơi phát lực, hôn lên tại nàng trên môi. Răng môi tràn ra hương thơm, Tiêu Chính động tác có chút kịch liệt. Có lẽ là gần đây động lại đến hơi mạnh. Tiêu Chính mạnh mẽ mở cống, liền như là xuất lồng mãnh hổ, tràn ngập xâm lược tính. Lam Tâm mới nếm thử trái cấm, lại chỗ nào chịu được Tiêu Chính cuồng phong bạo vũ. Ngắn ngủi 20 phút, tuyết da thịt trắng lên bị một tầng phấn hồng bao trùm. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn phảng phất nhét vào trứng gà, không đóng lại được nàng trắng như tuyết hai chân như linh xà quấn lấy Tiêu Chính. Trước ngực đấy đã chập trùng bất định. Sáng rõ Tiêu Chính vô cùng hoa mắt. Rốt cục, Tiêu Chính mềm mại địa ghé vào Lam Tâm trong ngực. Mồ hôi nhễ nhại. Đạt được linh hồn cùng thịt thể song trọng thỏa mãn. Có lẽ là Lam Tâm sớm đã cùng lão Lâm thiêu phá quan hệ, Tiêu Chính ở chỗ này phản mà không có lớn như vậy gánh vác. Có thể tận tâm mà nhấm nháp cái này vì chính mình giữ lại hoàn bích chi thân nữ nhân. Có lẽ có ít được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng ít ra về mặt tư tưởng, Tiêu Chính bao phục không có nặng như vậy. Thể nghiệm một lần hoàn mỹ kinh lịch. Lâu đến quên ghi thời gian trầm mặc. Tiêu Chính đột nhiên phát giác trên mặt có chút ướt át. Nghiêng đầu xem xét, đúng là Lam Tâm im lặng chửa xuống nhiệt lệ. Nhưng nàng trên mặt mang hạnh phúc nụ cười. Nàng rất rõ ràng con đường này có lẽ cũng không dễ đi, thậm chí cả một đời không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng nàng đã vì phần này yêu phụng hiến 12 năm. Nàng cũng không thèm để ý tương lai mấy chục năm tiếp tục phụng hiến. Làm sao khóc Tiêu Chính ôn nhu lau rơi trên mặt nàng nước mắt. Động tình nói. Đứng đốc. Có phải hay không đau không phải? Lam Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, run giọng nói. Ta thật vui vẻ, tốt thỏa mãn. A Chính, thượng thiên đối với ta thật tốt, để cho ta tại tốt nhất thời gian bên trong gặp được ngươi. Tiêu Chính ha hô cờ mô mờ, lại bị Lam Tâm nhẹ nhàng che, không cần nói ôm chặt ta. Chương 1625, ngẫu nhiên gặp người quen. Trên đời này này có đã hình thành thì không thay đổi yêu trên đời này nào có 12 năm như một ngày chờ đợi Lam Tâm làm đến. Vô điều kiện, không cầu bất luận cái gì hồi báo. Một lần kia bạo phát, là bởi vì hoảng sợ, là bởi vì sợ, là bởi vì Tiêu Chính suýt nữa mất mạng. Sau đó, nàng không chỉ một lần ảo não, tự trách. Coi là hủy đi Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm hạnh phúc. Nhưng may mắn. Mãi mãi cũng chưa từng giải đại bột tựa hồ cũng không vì việc này mà liên lụy Tiêu Chính. May mắn chuyện này gió êm sóng lặng địa vượt qua. Lam Tâm cũng không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng chỉ hy vọng tại chính mình dáng người vẫn chưa đi dạng, trên mặt còn không có rõ ràng nếp nhăn lúc đem chính mình giao cho Tiêu Chính. Nàng chờ a chờ trọn vẹn 4 năm. Tiêu Chính thủy chung đối nàng tương kính như tân, không từng có nửa phần vượt qua. Nàng biết, đây là Tiêu Chính yêu thương nàng. Hổ thẹn trong lòng. Không đành lòng chiếm hữu nàng. Có thể Tiêu Chính lại làm sao biết, làm một nữ nhân cam tâm tình nguyện vì hắn chờ đợi 12 năm. Liên đã sớm đem toàn bộ giao cho hắn. Không hạ thủ, mới là phụ nàng. Xông cái tắm nước nóng, đem trên giường đơn vết máu biến mất. Lam Tâm ngủ một cái dị thường an ổn ngủ trưa. Ban đêm gặp lại Tiêu Chính lúc. Trong nội tâm nàng tràn đầy đều là nồng tình mật ý vốn là đẹp đến mức không tì vết chút nào gương mặt bên trên, càng long lanh chiếu rọi. Phong hội tổ chức địa điểm khoảng cách khách sạn không xa, thậm chí không cần đón xe đi qua. Trước mọi người sau phân ba đợt tiến về. Tiêu Chính lĩnh đội. Không có lấy đến vé vào cửa làm theo tại công tác nhân viên for NG nghi phụ trách hậu cần. Tư tiểu đào hồng lĩnh đội. Mà trên thực tế, for NG nghi cũng là chiến trường thứ hai. Các lao bản trong tay tâm phúc đồng đều tụ tập ở đây, chỉ cần thao tác thỏa đáng, đồng dạng có thế có không ít thu hoạch. Tiêu Chính trước khi ra cửa đổi một bộ mới tinh âu phục. Thủ công định chế. Cắt xén vừa vặn, đem hắn vốn là móc áo thân hình tôn lên vô cùng dễ thấy. Cho dù đứng tại Thái Lan trước người, cũng không có chút nào bị che lấp quang mang ý tứ. Đến loại này danh lợi chàng, trong mắt mọi người nhìn, trong lòng nghĩ, có thể cũng không phải là cái gọi là danh khí, mà chính là thực lực, tài lực, phía sau quyền lực. Được nhiều người ủng hộ hô một tiếng ta yêu ngươi không có giá trị gì, vung tiền như rác mới là bản lĩnh thật sự. Rất lợi hại hiển nhiên, tại tứ cửu thành nhất phi trùng thiên tiêu chính có loại thực lực này. Cứ việc Bạch Thành Bang cũng không chào đón hắn, lại không ai dám nghi vấn hắn thực lực. Cho dù là làng giải trí, không ít hậu trường người chế tác, tinh quang dạng dỡ đại minh tinh, cũng thông qua mỗi cái con đường giải qua tiêu chính. Không gật đầu chi giao, lại là hướng về đã lâu. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào phong hội tổ chức khách sạn. Mới ra thang máy, tiêu chính thì ngoài ý muốn nhìn thấy một cái không tính lạ lẫm ra hỏa. Lạc hậu hắn nửa bước Thái Lan cũng là kinh ngạc y dì một tiếng. Tựa hồ không ngờ tới lại ở loại trường hợp này gặp được đối phương. Người này không phải người bên ngoài, chính là bị tiêu chính chiếm trước danh ngạch giống như là bầy. Giờ phút này, hắn hoàn toàn như trước đây lánh khóc lấy. Bên người đứng một cái hói đầu trung niên nam tử. Dáng người được bảo dưỡng cũng không tệ lắm, ngũ quan cũng có chút tuấn lãng. Có thể cái kia còn thừa không có mấy tóc, lại giảm mạnh hắn thường thức tính. Hai người bộ dáng có hai ba phần tương tự. Hói đầu nam tử đang cùng mấy tên tiên y rìa nộ mã, một bộ lao bản diễn xuất trung niên nhân nói chuyện với nhau. Nhìn ra được, đám kia lão bản bộ dáng trung niên nhân rất lợi hại tôn kính hói đầu nam tử. Thậm chí có chút kính sợ. Điểm này, từ bọn họ hơi chiều theo hói đầu nam tử thân cao, hơi hơi hạ thấp eo liền có thể nhìn ra. Bởi vì tiêu chính không chịu trách nhiệm gì nghiệp vụ, bản thân cũng không phải chủ lực quân đội. Cho nên hắn lẫn trong đám người, cùng Thái Lan Vương Bộ trưởng đứng chung một chỗ. Từ giải trí bộ giám đốc Lam Tâm ân soái. Lam Tổng có lẽ là mình đại lão bản, lại có lẽ đối Lam Tâm có một phen đặc biệt tâm tư. Giống như lập bầy mặt lộ vẻ thiện ý, chủ động hướng Lam Tâm phương hướng đi tới. Mà hắn hành động này, cũng khiến bên người hói đầu nam tử phát hiện tân đại lục. Ngay cả đám kia trong vòng người đầu tư, đại lão bản, cũng hết sức an ý hướng Lam Tâm dựa sát vào. Lam Tâm không ngờ tới giống như lập bầy một cái tiểu động tác, liền đem chính mình đưa thân vào trong đám người. Thái Lan cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới giống như lập bầy lại còn có người kiểu này mạnh. Rất lợi hại hiển nhiên, giống như lập bầy cũng không phải là như chính mình đồng dạng phổ thông xuất thân. Nếu không, hắn kết giao không những đại nhân vật kia, cũng vô pháp tiến vào trận này biểu tượng trong vòng đỉnh đầu phong hội. Thậm chí có thể nói, trong vòng đến hàng vạn mà tính có danh tiếng nghệ nhân, có thể tham dự lần này phong hội tuyệt không cao hơn 20 người. Nói đến, đây cũng không phải là một trận kỹ thuật lưu thảo luận, mà chính là một cái tư bản phong hội. Cân nhắc, cũng không phải là ngôi sao nghệ sĩ danh tiếng, mà chính là phía sau lão bản pha y trang đủ bá đạo. Có tài lực đang hiện lên gây cấn làng giải trí chiếm cứ có lợi địa hình, cũng kiếm một chén canh. Giống như lập bầy đột nhiên xuất hiện, đánh Thái Lan một trở tay không kịp. Nhưng đối với kiến thức rộng rãi Lam Tâm mà nói, chỉ là thoáng có chút ngoài ý muốn. Chợt liền sắc mặt như thường cười cười, chủ động lên tiếng nói, lần này tân áo danh ngạch xảy ra vấn đề, vốn đang vì ngươi không thể đến mà cảm thấy tiếc nuối. Bây giờ nhìn ngươi tại, ta cũng yên lòng. Lam Tâm giỏi về đàm phán. Phong cách cũng ôn luyện hàm xúc, từ không chủ động làm cho người khó chịu. Cho nên dạng này trường hợp, tự nhiên không làm khó được nàng. Không sao. Công ty an bài ta tuyệt đối phục tùng. Để Lam Tổng khó xử, ta ngược lại băn khoăn. Giống như lập bầy nói xong, hướng Lam Tâm giới thiệu bên người hói đầu trung nhân nhân. Vị này là nhị thúc ta. Tỉnh Quảng Điện Cục trưởng. Là lần này phong hội đặc biệt khách quý. Giống như lập bầy nhìn như rộng lượng. Lời nói này đi ra thì có khoe khoang ý tứ. Phong hội tại Bạch Thành cử hành, nhị thúc Tiếu Dương lại là tỉnh Quảng Điện cục dài. Hắn muốn làm một cái danh ngạch còn không tới tấp trung sự tình phải biết, Tiếu Dương tuy nói cũng chỉ là chính thính cấp lãnh đạo. Nhưng quyền hạn lại là cực lớn. Đến một lần hắn là địa phương cục người đưa nở dê đầu tại quyền lực bên trên, thì lớn xa hơn tứ cựu thành vương thính. Thứ hai, Bạch Thành là làng giải trí cái nôi. Cũng là hoa hạ sớm nhất một nhóm mở ra thành thị. Có thế tại dạng này địa phương đảm nhiệm tỉnh cục người đưa nở dê đầu đồng dạng cũng là thực lực biểu tượng. Cùng là đại sảnh, lại không thể so sánh nổi. Bởi như vậy, Tiêu Chính tự mình chiếm giống như lập bảy danh ngạch, lại có Chu Tờ Uổng làm tiểu nhân ý tứ. Ba ba đánh mặt ta riêng là giống như lập bảy ánh mắt từ Tiêu Chính, Thái Lan hai trên mặt người đảo qua lúc, rõ ràng thì có khiêu khích thậm chí hoán độc ý vị. Xem ra là đem hai người đều ghi hận bên trên. Lam Tâm tại trung tâm mua sắm trà trộn nhiều năm. Tự nhiên cũng rõ ràng Tiếu Dương tại trận này phong hội lên đưa đến như thế nào tác dụng. Có khả năng đại bộ tờ HN phong hội nội dung, đều phải đi qua hắn đánh nhịp mới có thể thông qua. Có thể nhìn đối phương một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, Lam Tâm cũng chỉ là lạnh nhạt gật đầu, không hề giống hắn lao bản biểu hiện được nhiệt tình như vậy. Nhìn ra được, vị này tỉnh cục người đưa nở dê đầu sớm đã bị chất nhi rót qua tin tức. Biết trong này cụ thể là chuyện gì xảy ra. Đã sớm nghe nói qua tân áo tập đoàn Lam Tổng là trong vòng nữ cường nhân. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường. Một hồi nhất định hãnh diện uống hai chén. Thiếu Dương trong mắt lóe chỉ có thể hiểu ngầm quan mang. Khóe môi lại móc ra một vòng làm cho người nụ cười. Quan trường pha trộn lâu. Đối cái gọi là nữ minh tinh, bồi tiểu nữ sớm không hứng thú. Muốn chơi thì chơi điểm thân phận không tầm thường. Thì như nữ cấp dưới, thì như nữ thương nhân. Mà những người này, lại bình thường muốn cầu cạnh lãnh đạo, tự nhiên lại càng dễ đắc thủ. Chương 1626, chú cháu đối thoại. Chương 1626, chú cháu đối thoại. Tiếu Dương lời nói nhìn như tràng diện nộp lên đàm, không có kẽ hở. Có thể Lam Tâm trà trộn trung tâm mua sắm nhiều năm, lại có thể nghe không ra hắn trong lời nói này lời ngầm cho dù không có càng sâu tầng ý tứ, cũng quyết định có cùng nàng tiếp xúc nhiều hơn ý nghĩ. Loại này có Chu Tờ quyền lực liền đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt trung niên nam nhân, Lam Tâm gặp quá nhiều. Nàng chỉ là mặt lộ vẻ xa cách chi sắc, từ tốn nói, Tiếu Cục trưởng, phong hội sắp bắt đầu, chúng ta vẫn là tiến hội trường đi. Nói xong, nàng cũng không đợi Tiếu Dương đáp lời, trực tiếp hướng trong hội trường đi đến. Sau lưng một đám bộ hạ cũng là trùng trùng điệp điệp theo tới, bao quát biểu lộ bình tĩnh Tiêu Chính. Trên thương trường, Mỹ lệ ôn nhu Lam Tâm muốn tránh cho tình huống tương tự là rất lợi hại không thực tế. Ngay cả Lâm Hỏa âm lãnh khốc như vậy cường thế nữ nhân, không phải cũng như cũ có không sợ chết thiêu thân nhào tới sao, chỉ là so sánh với hai người tính cách, Lam Tâm đứng trước làm phức tạp hiển nhiên muốn nhiều tại Lâm Hỏa âm. Một mặt là nàng tính cách ôn hòa, sẽ không làm người ta bị thương tự tôn. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, thì là Lâm Hỏa âm bẩm sinh lạnh lùng khí chất che đậy tuyệt đại đa số khát phái. Trừ số rất ít bối cảnh cường thế hoặc nao tử nước vào người bên ngoài, có rất ít người hội tự chuốc nhục nhã. Đương nhiên, Lâm lão yêu tồn tại, cũng ở một mức độ rất lớn cam đoan Lâm Hỏa âm bình tĩnh sinh hoạt. Tiếu Dương tư thái có chút khiến người chán ghét, nhưng thì trước mắt mà nói, còn không tính quá phận. Tiêu Chính điệu thấp mà đến, cũng không nghĩ huyên náo xôn xao dư luận, không có ý định truy cứu. Hắn lạnh nhạt chỗ chi, Lam Tâm lại thoáng thả chậm cước bộ, lưu tại Tiêu Chính bên người. Đoàn đội thành viên riêng phần mi nhờ liên lạc qua, Lam Tâm cùng Tiêu Chính đứng chung một chỗ, bên ngoài cũng có thương thảo công tác ý tứ, cũng không đáng chú ý A Trinh có buổi chiều điên cuồng, Lam Tâm đối Tiêu Chính tính ỉ lại mạnh hơn, cũng càng quan tâm Tiêu Chính cảm thụ. Lúc đầu chỉ là từng chàng trên mặt nói chuyện với nhau, nàng lại lo lắng Tiêu Chính lại bởi vậy không cao hứng. Ta cùng vị kia Tiếu Cục trưởng là sơ lần gặp gỡ, cũng chưa quen thuộc Lam Tâm huyện chuyển giải thích nói. Nói qua, lại sợ Tiêu Chính đại nam tử chủ nghĩa bị thương tổn. Đành phải mập mờ từ giải thích. Tiêu Chính cười cười, tiện tay bưng lên hai ly rượu đỏ, đưa cho Lam Tâm một chén nói, ta tại trong lòng ngươi thì cẩn thận như vậy mắt nói, cười tủm tỉm nhấp một miệng rượu vang đỏ. Lam Tâm khẽ cắn môi đỏ, mỹ lệ trên mặt hiển hiện một vòng phiền muộn chi sắc, ta không hy vọng ngươi đối với ta có bất kỳ hiểu lầm khác suy nghĩ nhiều. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, đây là ngươi công tác, ta có thể hiểu được. Chỉ có một người nam nhân cực không tự tin lúc, mới có thể cực kỳ mẫn cảm địa quan chú nữ nhân nhất cử nhất động. Tiêu Chính chưa nói tới nhiều tự tin, nhưng nhiều năm qua, hắn thật cũng không tự ti qua. Không đến mức vì chút chuyện nhỏ này mà sinh ra khúc mắc trong lòng. Bằng không, hắn sớm bị Lâm Hỏa âm khủng bố uy áp nghiền nát tự tôn. Tiêu Chính uống hai ngụm rượu, ngắm nhìn bốn phía. Phong hội hiện trừ nở dê rất lớn. Lấy dạ tiệc hình thức triển khai. Thô sơ giản lược tính ra, hiện chứa NG có thể chứa dưới gần 300 người. Có thể nói tròm sao hội tụ, lao đại tụ tập. Bao quát toàn bộ làng giải trí đỉnh phong nhân sĩ. Chứ danh diễn viên, ca sĩ, đạo diễn, tài lực hùng hậu người đầu tư, nhà sản xuất, bài danh phía trên quản lý công ty, điện ảnh và truyền hình chế tác công ty các loại. Cùng Tiêu Chính hai mắt đen thui khác biệt, Lam Tâm nhận biết ở đây gần một nửa tham dự hội nghị người. Mà Tiêu Chính lại vẹn vẹn nhìn thấy bị chen chúc Lục Kỳ Nhi, cùng bị nàng công ty lực nâng Như Ngọc. Nói đến, từ khi Như Ngọc qua Lục Kỳ Nhi dưới cờ công ty, phát triển tình thế càng tốt. Ra đĩa nhạc, điện ảnh, tiếp quảng cáo. Bởi vì Ngọc nữ hình tượng xâm nhập nhân tâm, nam tính fan hiện lên nổ tung thức tăng trưởng. Rất nhanh liền đưa thân hạng nhất, nắm giữ không tầm thường thành tích. Tuy nói muốn so vai Lục Kỳ Nhi còn kém một mảng lớn, nhưng ở trong nước, nghiêm chỉnh trở thành một đời mới Ngọc nữ trưởng môn nhân. Làng giải trí phân bang phái, Bạch Thành hệ là lâu năm bá chủ, chiếm cứ một nhiều hơn phân nửa làng giải trí tư nguyên. Nhân mạch quan hệ bản căn lẫn lộn, tích xúc thâm hậu. Mà lấy Lục Kỳ Nhi làm đại biểu Minh Châu hệ cũng lấy tốc độ kinh người quật khởi. Riêng là Lục Kỳ Nhi phía sau khủng bố bối cảnh, càng trở thành đưa thân trong vòng trị đại vương bài lợi khí. Người trong vòng lại châu, có thế chơi đến quá sớm đã ở nước ngoài thanh danh lan xa Lục Đại Sơn có lẽ tại Lâm Lão Yêu diện trước, Lục Đại Sơn hơi kém một chút. Có thể Hoa Hạ cũng liền một cái Lâm Lão Yêu. Dù cho là Thương Kinh Thiên, cũng quả quyết sẽ không cùng Thương Kinh Thiên nổi tranh chấp. Đến cái kia phân thượng, như cũng không đủ lợi ích thúc đẩy, người nào cũng sẽ không tự dưng kết thủ. Tiếu Dương tìm cái coi như yên tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống, ánh mắt cũng dần dần từ trên người Lam Tâm dịch chuyển khỏi. Hắn là tỉnh cục người đưa nở dê đầu, điểm ấy khắc chế lực vẫn là có. Dù là lại nhìn lên một nữ nhân, cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ. Nhiều lắm là lướt qua liền thôi ám chỉ một chút. Có thế hiểu, liền đến điểm quyền tiền trao đổi, không hiểu, cũng sẽ không lấy chính mình chính trị tiền đồ nói đùa. Tiếu Dương tham gia chính trị những năm này, gặp được tâm động nữ nhân hai cánh tay đếm không hết. Đỉnh phong thời kỳ, một tuần thì có thể đụng tới một cái làm hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn nữ nhân. Muốn mỗi lần đều quyết đoán qua chiếm hữu. Coi như không có ra nhiều loạn lớn, khẳng định cũng không kiếm nổi hiện tại vị trí. 45 tuổi thực quyền tỉnh cục chính thính cấp quá lớn, đối không có bối cảnh gì, cũng mượn không quá lớn thế Tiếu Dương mà nói, đã là tổ phần bước lên khói xanh tốc độ thăng thiên. Dựa vào là cái gì luồn túi? Đập cần trượt lập tức, chen ép đồng bào, công trình mặt mũi, không tiếc bất cứ giá nào vơ vét công trạng. Trên quan trường giống Tiếu Dương loại quan viên này số lượng cũng không ít, mà lại cũng còn trôi qua rất không tệ. Nhưng muốn tiến thêm một bước, thậm chí tiến trung ương. Dựa vào một bộ này thì không dùng được. Không có bản lĩnh thật sự, cơ bản tiến không hoạch tâm. Nàng cũng là người nói lãnh đạo Tiếu Dương đốt một điếu thuốc, quét mắt một vòng ngồi ở bên người Tiếu Lập Quần. Ừm. Chính là nàng. Tiếu Lập Quần giúp Tiếu Dương bưng tới một chén rượu. Trên mặt ngạo khí cùng lãnh khốc tan thành mây khói. Tuy nói đối thân thúc thúc không đến mức quá mức khủng núm. Nhưng toàn cả gia tộc đều dựa vào thúc thúc chuẩn bị, bao quát Tiếu Lập Quần sở hữu tiêu ngạo, cũng nguồn gốc từ thúc thúc quyền lực. Hắn lại không coi ai ra gì, cũng phải tại thúc thúc trước mặt bảo trì tuyệt đối kính sợ. Bộ dáng coi như đoan chính. Nhưng hẳn là đại ngươi mấy tuổi A Tiếu Dương không mặn không nhạt nói ra. Mà lại nàng là ngươi lãnh đạo, đối ngươi phát triển cũng có ảnh hưởng A đơn giản hai câu no y tranh luận ngã Tiếu Lập Quần. Làm hắn không phản bắt được. Lam Tổng tuy nhiên lớn tuổi ta 4 tuổi, nhưng tính cách ôn nhuận, không phải cái kho ở chung lãnh đạo. Mà lại, chờ ta điện ảnh chiếu lên. Nhân khí cũng có thể được tiến một bước vững chắc. Đến lúc đó lại thổ lộ, độ khó khăn cũng không lớn. Tiếu Lập Quần cực có tự tin, mà phần tự tin này nơi phát ra, trừ thúc thúc quyền lực bên ngoài, cũng bởi vì cá nhân hắn ưu tú, bao quát Lam Tâm nhiều năm duy trì độc thân trạng thái. Ta nhìn coi như đi. Tiếu Dương từ tốn nói, nàng là tân áo phó tổng. Tại thực lực kinh tế bên trên, thì siêu việt ngươi một mảng lớn. Ngươi lấy hậu nhân khí lại cao hơn, cũng là nàng dưới cờ nghệ nhân. Môn không đăng hộ không đối, ta không tán thành. Hơi hợt một câu ta không tán thành, thì hoàn toàn phá hủy Tiếu Lập Quần chỗ có khả năng. Đây chính là Tiếu Dương trong gia tộc địa vị, nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện. Tiếu Lập Quần ha hô cờ mô mờ, sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là gật đầu đáp ứng. Một cái thực quyền chính thính cấp thúc thúc, đầy đủ khiến tính cách kiêu ngạo Tiếu Lập Quần từ bỏ hắn thầm mến trọn vẹn một năm dưới nữ thần. Đây là quan bản vị xã hội mang đến hiệu quả, đồng dạng cũng là nhiều năm qua, thúc thúc một lần lại một lần ở trước mặt hắn triển lộ thủ đoạn sau thay đổi một cách vô tri vô giác. Đợi chút nữa ngươi làm người trung gian, ta cùng hắn trò chuyện hai câu. Thiếu Dương híp mắt nói ra. Ngươi mới điện ảnh liền muốn bên trên. Ta tìm kiếm, giúp ngươi tranh thủ một chút. Tiếu Lập Quân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, liên tục gật đầu. Ngón tay lại gắt gao bắt lấy bắp đùi. Cố nén nội tâm thống khổ. Chương 1627, không quan tâm hơn thua. Chương 1627, không quan tâm hơn thua phong hội 8 giờ chính xác tổ chức. Hiện nay mới 7 giờ không đến, người lại đã đến đầy đủ. Nói đến, phong hội nghiên cứu thảo luận nội dung mặc dù trọng yếu, nhưng ở hoa hạ nhân tình này xã hội, lôi kéo tình cảm, tạo mối quan hệ mới là trọng yếu nhất. Bình thường gặp không đến đầu tư đại lão bản A, đại bài minh tinh nghệ nhân A, thậm chí là người chế tác A, dưới mắt một mạch toàn xuất hiện. Người nào không vội mà qua lăn lộn cái quen mặt, phái mấy cái tấm danh thiếp ngay cả bên người Thái Lan, cũng cùng một đám người đầu tư chuyện trò vui vẻ, tranh thủ cơ hội hợp tác. Giống Lam Tâm, Vương Bộ trưởng cái này tân áo cao tầng đại biểu, thì càng là không ít người trong vòng nhiệt phùng đối tượng. Tiêu Chính thì là điệu thấp ngồi tại nơi hẻo lánh, chậm rãi thưởng thức ỉu. Hắn tuy nói có mấy lần cho hấp thụ ánh sáng, nhưng giống làng giải trí bên trong người, có thế liếc một chút nhận ra thân phận của hắn lại cũng không nhiều lại thêm hắn tận lực che giấu, càng khó có thể hơn bị người vạch trần. Xã hội cũng là như thế, chỉ cần ngươi lớn lên không khó coi, sau đó đeo vàng đeo bạc, kính dâm khẩu trang toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, bên người lại theo 3-5-8 cái bảo tiêu. Hướng quảng trường thương mại tản bộ một vòng, bảo quản có không ít truy tinh tộc bốn phía. Không quan tâm nhận biết không biết, trước hô to ta yêu người, sau đó cầu chụp ảnh cầu ký tên. Trái lại, cho dù ngươi chính xác tên nghệ nhân, phàm là ngươi dỡ xuống trang, ăn mặc phổ phổ thông thông, lẻ loi một mình tại trên đường cái tản bộ, lại là rất khó bị người khám phá ngôi sao thân phận. Ngoài cửa sổ cảnh ban đêm rất đẹp, sáng chói mỹ lệ, lung lay trong chén rượu vang đỏ. Tiêu Chính ánh mắt rơi vào trong hội trường cái kia từng trương quen thuộc khuôn mặt. Bất luận là Lam Tâm, Vương Bộ trưởng, vẫn là Lục Kỳ Nhi, Như Ngọc, hiện nay bọn họ đều đã trưởng thành là một mình đảm đương một phía nhân vật. Tại riêng phần mi nhờ lĩnh vực phát sáng phát nhiệt. Trong lúc nhất thời, Tiêu Chính lại có chút hoảng hốt. Trước mắt đây hết thể cũng giống như nằm mơ giống như vậy không chân thực. Tiêu Tổng. Ngài làm sao một người ngồi ở chỗ này uống rượu giải sầu bên thai bỗng nhiên vang lên Thái Lan quan tâm ân cần thăm hỏi. Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, quét Thái Lan liếc một chút, ta đối cái vòng này không quen, cũng là tới mở mang kiến thức một chút. Cười cười, Tiêu Chính ném cho hắn một điếu thuốc. Ngươi làm sao không cùng những đầu tư thương đó nhiều phiếm vài câu không chừng có thế nhiều ký vài bộ phim. Thái Lan mười phần cung kính tiếp được thuốc lá, biểu lộ lại hết sức trịnh trọng nói ra. Công ty đã lần lượt giúp ta an bài rất nhiều hạng mục. Có tống nghệ tiết mục, có hùn vốn mảng lớn, còn có vì ta chế tạo riêng phim truyền hình. Trong ngắn hạn ta tư nguyên thực rất lợi hại phong phú. Không cần thiết cùng bên ngoài đầu tư thương nói chuyện hợp tác. Vừa rồi nói chuyện phiếm, cũng chỉ là liên lạc cảm tình mà thôi. Tiêu Chính cười gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Chỉ là chậm rãi thưởng thức rượu vang đỏ. Người không có đồng nào lúc. Mọi người luôn luôn khát vọng đạt được đủ nhiều chú ý thậm chí làm ra ly kinh bạn đạo sốc nổi hành vi. Có thể nương theo lấy vị trí không ngừng biến hóa. Đã từ từ hiểu được yên tĩnh tư vị. Một người, một chén rượu, nhìn lấy cái này ngập trong vàng son thế giới, cảm khái một chút, dư vị một chút, liền đã đạt được thỏa mãn. Tiêu Chính đoạn đường này đi được quá nhanh, ngắn ngủi 4 năm, liền đã đạt tới rất nhiều người cả một đời cũng vô pháp đến vị trí. Đổi lại người bình thường. Không nói bành trướng đến coi trời bằng vùng, cũng chí ít hội biểu hiện ra cơ bản kiêu ngạo cùng tự đại. Nhưng Tiêu Chính không có. Ở nước ngoài 5 năm, bộ đội 2 năm, đem hắn viên kia tuổi trẻ trái tim rèn luyện được trầm ổn cực. Đánh giá không quan tâm hơn thua cũng không quá đáng chút nào. Ngược lại, nếu không có cái này 7 năm ma lụy hệ nờ, Tiêu Chính cũng khẳng định khó mà thuận lợi đi cho tới hôm nay. Tiêu Tổng, ta cảm thấy ngài là một cái có cố sự nam nhân. Thái Lan bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Không phải đập ngài mông ngựa, mà là ta lời thật lòng. Đón đến, Thái Lan nhóm lửa thuốc lá, ấm áp lại khuôn mặt anh Tuấn nổi lên hiện một vòng ngày nấy, cũng vì buổi chiều ta nói những lời kia hướng ngài xin lỗi. Là ta bị ma quỷ ám ảnh. Không có việc gì. Tiêu Chính lắc đầu, lạnh nhạt cười nói. Đều là vì sinh hoạt. Thái Lan gặp Tiêu Chính không thèm để ý chút nào, trong mắt lại hơi hơi toát ra một vòng vẻ sùng bái. Tiêu Tổng, ta nghe nói qua ngài kinh lịch. Từ bộ phận bảo an một đường đi cho tới hôm nay, có điều chỉ là thời gian 4 năm. Nói câu không dễ nghe lời nói, rất nhiều người đều nói ngài ăn bám, là dựa vào Lâm Tổng mới có hôm nay. Nhưng trong mắt của ta, ngược lại là tân áo bởi vì có ngài tồn tại, mới có hôm nay thành tích. Mỹ ảnh hệ liệt, tân áo thôn, cũng không phải dựa vào ăn bám có thể làm được. Tiêu Chính cười cười, quét Thái Lan liếc một chút, làm sao đống nhiên muốn cùng ta trò chuyện những thứ này. Thái Lan lập tức trả lời, bởi vì ta cảm thấy ta cùng ngài rất giống đón đến. Thái Lan tiếp tục nói, đương nhiên, tại năng lực cùng nhân cách mị lực bên trên, ta khẳng định không bằng ngài. Nhưng từ nhân sinh kinh lịch tới nói, ta giống như ngài, cũng là từ không tới có từng bước một mới đi cho tới hôm nay. Thái Lan quất một điếu thuốc, ép một chút có chút kích động tâm tình. Ta 18 tuổi tốt nghiệp trung học, trong nhà bởi vì muốn tốt cho phụ thân cực nghèo rất mồng tơi. Liên học phí cũng không bỏ ra nổi tới. Về sau ta đụng rất nhiều lần vách tường, mới rốt cục có một nhà giải trí công ty chịu thu lưu ta. Lão bản là cái trung niên phụ nữ. Đem ta ở công ty ép nửa năm, sau cùng nện chút quan hệ, đem ta hợp đồng bán đồ bán tháo cho Hàn Quốc một nhà diễn nghệ công ty. Chuyến đi này, chính ở đằng kia ngốc 5 năm. Đi ra mấy cái album, cũng tới qua một số tống nghệ tiết mục. Fan không nhiều, thu nhập không cao lắm, nhưng so sánh phổ thông lãnh đạo mạnh hơn không ít. Về sau có tích xúc, liền đem mẫu thân tiếp vào bên người sinh hoạt. Thẳng đến 2 năm trước hợp đồng đến kỳ, ta mới cùng mẫu thân cùng nhau về nước. Gặp được Lam Tổng, Thiến Tân Áo. Tiêu Chính kiên nhẫn lắng nghe Thái Lan nhân sinh kinh lịch. Tuy nói Thái Lan nói đến hời hợt, nhưng chỉ sợ chỉ có đương sự người mới biết đoạn này đường đi đến có bao nhiêu khổ. Bất luận là bị ép ở công ty cái kia nửa năm, vẫn là chưa quen cuộc sống nơi đây Hàn Quốc. Nếu không có đại nghị lực, Thái Lan chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Nhìn như vậy đến, ngược lại là Tiêu Chính xem nhẹ Thái Lan. Cho là hắn cũng là cái tranh giành tình nhân mặt trắng nhỏ. Ỷ vào tướng mạo anh Tuấn mới lăn lộn cho tới hôm nay. Những năm này ta gặp qua hình hình ngôi sao, lão bản, bao quát một số đối làng giải trí cảm thấy hứng thú quan viên. Nhưng duy chỉ có Tiêu Tổng Ngài, mới có thể cho ta một loại tránh thức đại nhân vật phong thái. Thái Lan từng chữ nói ra. Ngài rất điệu thấp, cũng rất hòa ái. Không có tuổi trẻ thành danh ngông cuồng, càng không có ý thế hiếp người. Dù là đối với ta như thế một cái giáp tâm không tốt cấp dưới, cũng cho rất tốt thái độ. Cái này vỗ ngông ngựa ta không giúp ngươi tranh thủ thêm một điểm tư nguyên, đều có chút ngượng ngùng. Tiêu Chính nhấp một miệng rượu vang đỏ, đưa cho Thái Lan cái thứ hai khói. Đi làm việc đi. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, không sợ lăn lộn không ra mặt. Coi như ta không giúp ngươi, Lam Tổng cũng sẽ cho ngươi đủ nhiều tư nguyên. Thái Lan nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Nhưng ta hy vọng ngươi một mực nhớ kỹ, ngươi là thế nào từng bước một đi cho tới hôm nay. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Nếu có một ngày ngươi công thành danh thoại, thành đại nhân vật. Nhớ kỹ đối xử tử tế tại bên cạnh ngươi kiếm cơm ăn người, đại đa số người bọn hắn, đều là năm đó ngươi. Thái Lan thân thể khẽ run lên, trọng trọng gật đầu, ta hội ghi khắc Tiêu Tổng dạy bảo. Chương 1628, cố ý làm khó dễ. Chương 1628, cố ý làm khó dễ. Lục Kỳ Nhi đã sớm thói quen Tiêu Chính tại trường hợp công khai chơi ẩn thân tiết mục. Cho nên tại cái nào đó ưu ám nơi hẻo lánh nhìn thấy hắn về sau, cũng chỉ là hàm xúc nâng chén ra hiệu, cũng không đi qua chào hỏi. Nhưng trong lòng thì lẩm bẩm, tiểu tử này, mỗi lần xuất hiện tại loại trường hợp này đều cực điểm điệu thấp chi năng. Thật giống như hơi cao điệu điểm, sợ bị người để mắt tới giống như. Có điều Lục Đại Sơn từng đã nói với Lục Kỳ Nhi, Tiêu Chính loại này làm dáng không phải vì cố ý lộ ra điệu thấp, mà chính là bản thân không thích loại trường hợp này. Nghĩ như vậy, Lục Kỳ Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếp tục để ý cái này vượt thành công càng biết điều ra hỏa. Lam Tâm làm tân áo tập đoàn thủ tịch đại biểu, lại thêm nàng mỹ lệ bề ngoài, ưu nhã ăn nói. Bất luận ở bất kỳ trường hợp nào xuất hiện, đều chắc chắn là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Thậm chí không thua tại siêu sao quốc tế Lục Kỳ Nhi. Hai người này một cái hay nói ha ho for nz, một cái ưu nhã ôn luyện, đi hoàn toàn là hai thái cực. Nhưng giống nhau là, các nàng đều là nam tính tranh nhau trèo tìm người yêu. Lục Kỳ Nhi nắm giữ trừ Bạch Thành hệ bên ngoài lớn nhất làng giải trí tư nguyên, từ đĩa nhạc công ty đến ngôi sao nghệ sĩ tư nguyên, nàng đều làm được sinh động. tuy nói bên trong có đại bộ tờ HN công tác đều là Lục Đại Sơn âm thầm thao tác, nhưng cũng là có Lục Kỳ Nhi khối này biển chữ vàng, mới có thể cấp tốc tại làng giải trí chiếm cứ một nửa giang sơn. Có thể nói, Lục Kỳ Nhi không phải là hiện trường NG hot nhất tuổi trẻ nghệ nhân, càng là thân gia không ít đại lão bản. Chớ nói những cấp bậc đó không bằng nàng nghệ nhân, ngay cả đầu tư thương đối cũng là cung kính có thừa. Không dám có chút làm càn. Trái lại Lam Tâm, làm tân áo tập đoàn giải trí bộ người đưa NG đầu, đồng dạng nắm giữ được trời ưu ái nhân mạch tư nguyên. Tại tứ cửu thành cũng là có tên tuổi nữ cường nhân. Lại thêm dưới cờ chiếm cứ tương đương thị trường tân áo quốc tế Việt tuyến, khiến trở thành trận này phong hội lóe sáng nhân vật. Đây là một trận đầy đủ sáng chói làng giải trí phong hội. Trong vòng hàng hiệu, đầu tư thương, bao quát Tiếu Dương loại này quan phương đại biểu, thậm chí từ Bạch gia trưởng môn nhân Bạch Vô Song chủ trì khai mạc nghi thức. Trận này cho, quy mô, không một không hiển lộ ra làng giải trí tiềm lực phát triển đã nhận toàn phương vị chú ý, thời gian chậm rãi đẩy hướng 8 giờ đúng. Các bộ môn chuẩn bị sẵn sàng, khách quý khách nhân cũng dần dần tìm đúng chính mình chỗ ngồi. Ngay tại Tiêu Chính cùng Thái Lan sóng vai hướng đi vì tân áo tập đoàn chuẩn bị ghế lúc. Hai đạo không quá hợp quần thân ảnh chậm rãi mà đến. Chính là Tiếu gia chú cháu. Tiếu Lập Quân hơi hơi lạc hậu nửa bước, trên mặt lại toát ra đối Tiêu Chính hai người phẫn nộ. Nếu không phải Tiêu Chính chiếm trước hắn danh ngạch, hắn vừa lại không cần đi thúc thúc quan hệ tham dự, nếu không có như thế, làm thế nào có thể đem làm tổng chắp tay tặng cho thúc thúc đáng chết Tiêu Chính, đáng chết Thái Lan, ta hội để cho các ngươi nỗ lực nặng nề đại giới Lam Tổng. Tiếu Lập Quân kiềm chế nội tâm phẫn nộ, thần sắc coi như bình thản hướng Lam Tâm nói ra. Thúc thúc ta muốn ở chỗ này ngồi, không biết có thuận tiện hay không. Lam Tâm nghe vậy, mi đầu không để lại dấu vết nhíu lên tới. Ngồi một bàn tuy nói vị trí là đầy đủ, có thể Lam Tâm nhưng bây giờ không muốn cùng vị này bản thổ quan láo ra ngồi cùng một chỗ. Cũng lo lắng Tiêu Chính bởi vì không thoải mái. Đây chính là nàng đối đãi Tiêu Chính thái độ. Giả dụ đối với người bình thường năm phần hội sinh ra phẫn nộ, cái kia nàng nhất định sẽ khống chế tại hàng 3 điểm bên trong chỉ có đầy đủ chân quý, mới có thể càng cẩn thận chặt chẽ. Gặp Lam Tâm có chỗ chần chờ, Tiếu Dương mỉm cười, khí định thần nhàn nói, Lam Tổng, ta chính là ngưỡng mộ ngài tại trong vòng thành tựu, vừa vận tỉnh cục gần nhất tiếp vào một số trung ương văn kiện, nếu như có thể lời nói, ta hy vọng cùng Lam Tổng cùng nhau tham khảo. Đón đến, Tiếu Dương mỉm cười nói, Lam Tổng sẽ không cự tuyệt ta hảo ý, a đây đã là trắng trợn hướng Lam Tâm lấy lòng. Trung ương chính sách, trên nguyên tắc đều sẽ lưu nhất định đường sống cho địa phương. Mà cái này cái gọi là đường sống, cũng là địa phương giảm sóc cùng thao tác không gian. Nghiêm cũng được, lỏng cũng không thành vấn đề. Thật muốn đâu ra đấy, địa phương quan viên cũng sẽ có lời oán giận. Tạo thành bên trên có chính sách dưới có đối sách cục diện. Cái này tuyệt không phải Trung ương nguyện ý trông thấy. Làm bên trong thể chế quan viên, Tiếu Dương chỗ giải nội tình khẳng định không phải làng giải trí chỗ có thể sánh được. Hắn nguyện ý chủ động chia sẻ, tin tưởng bất luận cái gì làng giải trí lăn lộn ngôi sao hoặc lão bản đều sẽ không cự tuyệt, cũng bỏ không thế cự tuyệt. Nhưng Lam Tâm lại cũng không nghĩ như vậy. Hiện tại nàng, hận không thể Tiếu Dương có bao xa lăn bao xa. Đừng nói chuyện với nhau, liền nhiều lời một chữ cũng không nguyện ý, có thể không chờ nàng làm ra phản ứng. Cùng nàng ngăn cách hai chỗ ngồi Thái Lan liền chậm rãi đứng dậy, mặt mỉm cười nói, Lam Tổng, đã Tiếu cục trưởng như thế nể tình, chúng ta tuyệt đối không thể cự tuyệt, ta giờ này khắc này, nào có hắn nói chuyện phần hắn coi như lại có chủ kiến, cũng không có lá gan này a nguyên lai, là Tiêu Chính tự mình dặn dò Thái Lan, để hắn tỏ thái độ. Mà Lam Tâm cũng là có linh lung tâm bộ dáng, nàng gặp Tiêu Chính an vị tại Thái Lan bên người, há lại không biết Thái Lan dám đứng dậy mở miệng. Là Tiêu Chính ra hiệu hơi hơi hoàn hồn, Lam Tâm mười phần lễ phép mời Tiếu Dương ngồi ở bên người. Lại là không để lại dấu vết đem cái ghế hướng bên cạnh chuyển, tận lực lôi ra nửa chỗ ngồi khoảng cách. Trên bàn cơm văn hóa, Lam Tâm tuy nhiên không có hứng thú gì. Nhưng làm giải trí bộ chủ quan ở, tuy nói không ai dám chiếm nàng tiện nghi, nhưng cũng không hiếm thấy biết qua. Nàng rất rõ ràng uống choáng người lành nghề vì lên không có nhiều bó. Đảm lượng có bao kinh người. Bình thường không dám nói không dám làm, một khi uống say, cái gì đều làm được. Lam Tâm tại căn nguyên lên thì cắt đứt Tiếu Dương chỗ có ý tưởng. Cũng coi là một loại tỏ thái độ. Tiếu Dương trà trộn quan trường nhiều năm, lại có thể nhìn không ra Lam Tâm ý nghĩ chỉ bất quá tại hắn chỗ kinh lịch sở hữu trong nữ nhân, trừ gần một nửa sẽ chủ động dính sát bên ngoài, bên trong có gần nửa số là duy trì lấy trạng thái bình thường. Mà còn có số ít giống như Lam Tâm, từ vừa mới bắt đầu cũng có chút kháng cự. Nhưng sau cùng, lại có mấy cái chạy thoát được Tiếu Dương Ma chảo hắn một câu, thậm chí có thế bù đắp được một ít thương nhân vất vả một năm. Cái này bên trong lợi nhuận to lớn, dù hoặc kinh người, há lại cô gái tầm thường có khả năng tới, thậm chí có thể nói, cùng hắn một đêm, so tại xa hoa nhất sàn đêm công tác cả một đời còn kiếm được nhiều bút chứng này, đại bộ tờ HN nữ nhân đều tính toán được rõ ràng. Tiếu Dương dù sao cũng là lão quan trường, mảy may không có bởi vì Lam Tâm cự tuyệt động tác mà thất vọng. Ngược lại, hắn đối Lam Tâm hứng thú càng nồng hậu dày đặc. Hắn có kỹ thuật, có đầy đủ bài, trừ phi Lam Tâm là cái du mục đầu, bằng không hắn đều có nắm chắc kệ mở nàng. Đây chính là cái gọi là tỉnh cục người đưa nở dê đầu Tiếu Dương nắm giữ khí. Mọi người ngồi vào vị trí về sau, Tiếu Dương chủ động nâng chén, mỉm cười nói, đến, ta thay thế Bạch Thành chỉ một chút chủ nhà tình nghĩa. Hoan nên phương xa đến khách nhân. Hy vọng chư vị chuyến này hết thảy thuận lợi. Mọi người nâng chén, tư nở dê người mang ý ít ghé hú riêng uống một hơi cạn sạch. Tiếu Lập Quân đặt chén rượu xuống, không có chút nào ẩn nhận ý tứ, lập tức hướng Thái Lan nổi lên. Thái Lan, ta nhớ được ngươi mới bộ phim so ta sớm một tháng lên đi Thái Lan cảm thấy lộn bột một tiếng. Tiểu tử này chơi hoa dạng gì nhưng trở ngại Tiếu Dương mặt mũi, hắn chỉ có thể gật đầu cười nói. Đu nở dê vở EIA công ty đã an bài tuyên truy hệ nở hành trình, ta nhưng có điểm bận bịu rồi. Hắn tránh nặng tìm nhẹ, không có hướng sâu cho chuyện. Có thể Tiếu Lập Quân nghẹn nổi giận trong bụng, nào sẽ thả qua hắn dừng lại một chút, liền bỗng nhiên nói ra, ta trước đó nghe công ty đồng sự đề cập qua ngươi bộ này bộ phim, hôn hí quá nhiều, có chu tờ nguy hiểm A lời vừa nói ra, Tiếu Dương nụ cười trên mặt dần dần tàng ra. Ánh mắt cũng biến thành trầm ngưng. Chương 1629, giống như một đạo thiểm điện. Chương 1629, giống như một đạo thiểm điện Thái Lan kém chút chửi mẹ. Hôn đà này có ý tứ gì, hôn hí nhiều hay không liên quan gì đến ngươi, còn cái gì cậu thí nghe đồng sự nói. Ngươi nhà lúc ấy không cũng ở tại chỗ sao Thái Lan dốc sức làm nhiều năm, há có thể không biết Tiếu Lập Quân nói như vậy nguyên do lời này nếu là tự mình thảo luận, cũng nhiều lắm là cũng là một trận phàn nàn mà thôi. Có thể bày ra trên mặt bàn, riêng là ngay trước tỉnh cục người đưa nở dê đầu Tiếu Cục trưởng mặt nói, ý nghĩa thì hoàn toàn khác biệt. Cái này rất giống ngay trước công thương, cục thuế vụ mặt cùng lái buôn thảo luận như thế nào tránh thuế trốn thuế một dạng. Cái nào quan lão gia tài giỏi có thế không tức giận tổng cục, tuy nhiên không có nghiêm ngặt quy định trong phim chỉ có thể có mấy lần hôn môi. Nhưng cũng hạ đạt không phải tình tiết tất phải tận lực tránh cho kích tình bộ phim. Đây chính là có lưu đường sống. Thao tác nhìn người phía dưới. Thái Lan bộ này bộ phim qua thẩm, cũng có chút đi cửa sau hiểm nghi. Tuy nói cuối cùng cờ ơ mở tới long đánh dấu, lại ít nhiều có chút mập mờ. Lần này Tiếu Lập Quân đột nhiên nhấc lên, không những buồn nôn Thái Lan một thanh. Đang ngồi tân áo nhân sĩ cũng có chút không vui. Đây không phải ăn cây táo rào cây sung sao, các ngươi lẫn nhau bực bội cũng coi như, lại còn cờ ơ mở tới trên mặt bàn thảo luận. Ngay cả Lam Tâm ánh mắt cũng hơi đổi. Nhan sắc không vui. Trên bàn cơm bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Không ít người đều liếc trộm Tiếu Dương liếc một chút. Trái lại vị này tỉnh cục người đưa nở dê đầu, lại là tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, lộ ra một vòng coi như thong dong nụ cười. Hôn hy vấn đề này, cũng là trong cục trọng điểm khảo hạch phương hướng. Có điều như là đã qua thẩm, tin tưởng vấn đề vẫn là không lớn. Đến, chúng ta lại uống một chén. Mọi người nắm chặt đứng lên tâm lập tức trầm tĩnh lại. Mà Tiếu Dương chén rượu này kính phương hướng, lại là trực chỉ Lam Tâm. Lần này, ngươi còn dám cự tuyệt ta mời rượu A? Tiếu Dương trong lòng âm thầm tính toán, mười phân đắc ý nhưng lại tại hắn giơ ly rượu lên, vốn dĩ cho rằng Lam Tâm hội nhiệt tình đứng lên lúc. Lại phát hiện Lam Tâm không những sắc mặt bình thản, liền bưng rượu chén ý tứ cũng không có. Phải biết, Tiếu Dương kính chén thứ nhất từ lúc, Lam Tâm tối thiểu còn tượng trưng uống một ngụm. Có thể trải qua vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn, Lam Tâm lại là liền chén rượu đều không hợp. Cái này coi như quá không nể mặt Tiếu Dương. Tiếu Lập Quân lời nói, rõ ràng thì có cảnh tỉnh hiệu quả. Truyền lại tinh thần, thì là Lam Tâm nhất định phải bồi tốt Tiếu Dương. Bằng không hắn vài phút có thể tại điện ảnh chiếu lên trước đó cố ý làm khó dễ. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Lam Tâm lại vẫn dám bất lực chén. Tiếu Dương trong lòng nén giận, trong lúc nhất thời cũng có chút không vui đứng lên. Lam Tổng Tiếu Dương hơi hơi nheo lại con ngươi, giọng điệu dần dần trở nên bất thiện. Chẳng lẽ ta Tiếu Dương liền cùng ngươi uống chén rượu mặt mũi đều không có ngữ khí cứng nhắc, lộ ra nồng đậm không vui. Tiếu cục trưởng thật có lỗi. Ta không thắng tiểu lực, lại uống liền muốn miệng. Lam Tâm Tử Tốn nói. Nào có không thắng tiểu lực bộ dáng, nhìn tinh thần rất lợi hại mà Tiêu Chính thấy thế, trên mặt lại là lộ ra một vòng mỉm cười nụ cười. Nữ nhân này, nguyên lai chỉ là ở trước mặt mình giả ngu bạch ngọt ra người ta cái này không thông minh cực kỳ a lập tức thì nhìn thấu Tiếu Dương thủ đoạn. Căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Tiếu Dương nghe vậy, trên mặt không tự chủ được hiện lên một vòng nét nham hiểm. Trầm giọng nói ra, xem ra ta Tiếu Dương là thật không có gì mặt mũi a. Hắn ba địa đặt chén rượu xuống, trên mặt toát ra lánh khốc chi sắc. Rõ ràng là muốn phát tác dấu hiệu. Có điều Tiếu Dương dám phát tác a hiển nhiên không dám. Hắn tuy nói là tỉnh cục người đưa nở dê đầu, là phân công quản lý làng giải trí đơn vị. Nhưng lần này phong hội chuẩn bị, nhưng lại có cao cấp hơn nhân mạch tham dự. Huống chi việc này lớn, hắn nếu là ở chỗ này đùa nghịch quan uy, đối tự thân ảnh hưởng cũng thật không tốt. Nhưng lần này mặt mũi nem lớn, hắn lại có thể từ bỏ ý đồ bày sắc mặt, là vì chấn nhiếp không biết điều Lam Tâm. Trong lòng, cũng đã có sửa trị Lam Tâm toàn bộ kế hoạch. Nữ nhân này thật đúng là cho thể diện mà không cần, không ngay ngắn cả nàng, khẩu khí này làm sao nuốt xuống đến lúc đó, ngươi coi như tiểu không dính, lao tử cũng phải đem ngươi rót đến bất tỉnh nhân sự lao quan trường tại đầu nao thanh tỉnh lúc có thể làm ra chính xác phán đoán, chỉ khi nào mất lý trí, liền có khả năng chỉ vì cái trước mắt, làm ra hại người không lợi kỷ hoạt động. Tiếu cục trưởng tựa hồ có chu tờ nhập ma. Lam Tâm không có nhận Tiếu Dương gốc dạ. Tân áo nhân sĩ tự nhiên cũng không biết như thế nào mở miệng. Tiếu Lập Quân gặp mâu thuẫn càng lúc càng lớn, chẳng những không có làm dịu ý tứ, ngược lại tọa sơn quan hổ đấu, nhìn lên náo nhiệt tới. Dù sao Lam Tâm là hắn nhúng chàm không lên nữ nhân. Sống hay chết, hắn cũng liền lười nhác hao tâm tổn trí. Xem kịch là đủ. Nhưng lại tại Tiếu Lập Quân suy nghĩ như thế nào đem chiến hỏa lan tràn đến Tiêu Chính trên thân lúc, trầm mặc ít nói cái sau lại đột nhiên lên tiếng. Cười tủm tỉm nhìn về phía Tiếu Dương, Tiếu Cục trưởng, ngài muốn cái gì dạng mặt mũi ngài nói, ta nhìn có thể hay không cho ngài. Tiếu Dương ánh mắt quét qua, rơi vào Tiêu Chính trên mặt, ngươi là ai nếu như nhất định muốn dùng càng tính xác lời nói đến thuyết minh ba chữ này, cái kia chính là, ngươi là ai, nơi này có ngươi nói chuyện phần Tiêu Chính cười cười, mười phần khiêm tốn nói, ta gọi Tiêu Chính. Tân áo ngoài nước bộ phận chủ quản. Ngài có thể xưng hô ta A Chính, hoặc là Tiểu Tiêu. Tiêu Chính cũng là cái kia sáng lập mị ảnh hệ liệt cùng Tân Áo thôn Tiêu Chính. Tiếu Dương có lẽ không nhận ra Tiêu Chính bộ dáng, nhưng đối với cái tên này, lại lạ như sấm bên tai, không sai tại ngực. Cũng chỉ quái Tiếu Lập Quân mới đầu lưu ý đồ xấu, chỉ giới thiệu Lam Tâm cùng Vương Bộ trưởng. Cố ý xem nhẹ Tiêu Chính tồn tại, lấy đạt tới chèn ép hiệu quả. Nhưng hắn nhưng lại không biết, hắn cái gọi là tiểu thông minh không những không có áp chế Tiêu Chính. Ngược lại vì thúc thúc hắn trôn xuống thai hoàng ẩm. Nói đến, Tiếu Dương nghe nói qua Tiêu Chính về nghe nói qua. Nhưng muốn hắn một cái tỉnh cục người đưa nở dê đầu qua kiên kỵ một cái thương nhân, nhưng cũng hơi có chút quá mức. Tiêu Chính tại giới kinh doanh xác thực nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Nhưng cùng Lâm lão yêu những thứ này giới kinh doanh cự nhân so ra, còn có không nhỏ chênh lệch. Tiếu Dương có lẽ sẽ kiên kỵ Lâm lão yêu, lại còn không đến mức bị Tiêu Chính hù dọa đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là Tiêu Chính khoảng trường giới kinh doanh có chút thành tích. Có lẽ hắn chính phủ chức năng bộ môn đối Tiêu Chính giải còn không tính khắc sâu, riêng là địa phương chính phủ. Nhưng đối với quảng điện hệ thống tới nói, Tiêu Chính tên, lại giống như một đạo thiểm điện, trong vòng một đêm chiếu rọi toàn bộ hệ thống. Tổng cục Vương Thính quan chức bị lột, đối ngoại giải thích là khỏi bệnh. Có thể toàn bộ hệ thống đều biết, Vương Thính chính vào trung niên, lại có chỗ dựa chỗ dựa. Nếu không phải xảy ra vấn đề gì, làm sao có thể vô duyên vô cớ khỏi bệnh liền điều cái nhàn chức cho Vương Thính lưu cái mặt mũi ý tứ đều không có. Làm cho người chấn kinh. Mà tục truyền, Vương Thính khỏi bệnh cũng không phải là chính trị đấu tranh, vẹn vẹn bởi vì đắc tội một cái tại tứ cửu thành vô cùng có năng lượng người trẻ tuổi. Mà người này tên, chính là Tiêu Chính cùng Tân Áo linh hồn nhân vật Tiêu Chính trùng tên trùng họ, thì mẹ hắn là cùng một người Tiếu Dương mặt bá biến trắng. Thân thể run lẩy bẩy, lúc trước một giây quan uy mười phần đến giờ phút này như chó nhà có tang, đầy đủ thuyết minh nhân sinh vô thường, biến hóa khó lường tám chữ to. Chương 1630, ngồi xuống. Chương 1630, ngồi xuống trên bàn cơm bầu không khí từ Tiêu Chính tự giới thiệu bắt đầu, đổi thành một phen khác ngưng trọng. Thiếu Dương không hề vênh vang đắc ý, coi trời bằng vùng. Ngược lại biến đến mức dị thường khẩn trương, thậm chí không dám cùng Tiêu Chính đối mặt. Lần này biến hóa, mọi người tự nhiên nhìn ở trong mắt, tâm lý càng là lẩm bẩm. Đây là cái gì tình huống? Tiếu cục trưởng vừa mới không phải còn ẩn ẩn có phát tác dấu hiệu sao, làm sao lúc này mới vài giây đồng hồ, thì biến thành người khác giống như Tiếu Lập quần phiền muộn hỏng. Lại không dám tự ý tự làm chủ. Lam Tâm cũng rất là tò mò Tiếu cục trưởng phản ứng dị thường. Có điều nàng nhận biết Tiêu Chính nhiều năm, biết hắn là một cái giỏi về tuyệt địa phản kích nam nhân. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cần Tiếu cục trưởng không được một tấc lại muốn tiến một thước, Lam Tâm cũng sẽ không vạch mặt. Hơi người biết chuyện, trầm mặc ít nói lấy, cùng loại Tiếu Lập quần loại này không làm rõ ràng được tình huống, lại là lòng nóng như lửa đốt. Mà Thái Lan, thì là chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn thấy rõ tình thế. Tiếu cục trưởng sợ hãi Tiêu Chính, thậm chí là hoảng sợ. Từ hắn tránh né ánh mắt, hơi hơi không người thân eo, không một không buộc lộ ra hắn tại Tiêu Chính trước mặt cực không tự tin, thậm chí là tuyệt vọng. Có thể ngược lại, Tiêu Chính tại giới kinh doanh lại có hy vọng, thân gia lại phong phú. Chỉ sợ cũng khó mà khiêu động Tiếu Dương cái này đường đường tỉnh cục người đưa nở dê đầu A, không quan tâm là thương nhân vẫn là quan viên, mặt mũi rất trọng yếu, quy củ rất trọng yếu, nhưng lợi ích lại là mấu chốt nhất. Thương nhân lợi ích là vàng dòng bạc trắng, quan viên lợi ích thì là làm cho người mê say quyền lực. Tiếu Dương quan cư chính tính cấp, cơ bản tiến vào bạch thành quyền lực hạch tâm phạm vi. Tuy nói ngữ quyền không cao, nhưng cũng tại các bộ môn trước mặt lãnh đạo đều lăn lộn cái quen mặt. Có đối thủ chính trị, cũng có thuộc về mình phạm vi. Đừng nói là từ thương Tiêu Chính, cho dù bạch thành thị trưởng, thậm chí thị ủy bí thư, cũng không thể nói để Tiếu Dương xuống đài liền xuống đài. Mò y thư giảng quy củ, không có nghịch thiên bản sự, mơ tưởng phá hư cố định trò chơi quy tắc. Đều làm loạn, trò chơi thì không dễ chơi cũng không được chơi. Mỗi cái triều đại bị tiêu diệt, chính là do lấy tính tình đến, đem trò chơi chơi hỏng, thương tổn tuyệt đại đa số người tham dự lợi ích. Làm du hí giả phát hiện trận này trò chơi thực sự không thú vị, tự nhiên muốn đổi một cái trò chơi. Cho nên Tân Vương Triều sinh ra, mở ra hoàn toàn mới hình thức. Liên tòa thành thị này tuyệt đối người cầm quyền cũng không thể nhẹ nhõm đem Tiếu Dương đuổi xuống đài, hắn lại dựa vào cái gì kiêng kỵ như vậy? Tiêu Chính Thái Lan kinh hãi vạn phần, nội tâm có thể nói phiên giang đảo hải, khó mà tự kỳ hệ mở chế. Nhưng đối ăn rất nhiều khổ Thái Lan mà nói, nguyên nhân không trọng yếu, quá trình không trọng yếu, đại viên mãn kết cục mới là hắn duy nhất quan tâm. Tựa như hắn làm diễn viên, làm ca sĩ, mặc kệ hắn cỡ nào chuyên nghiệp qua quay chụp một bộ phim, vì thế giao ra bao nhiêu nỗ lực, chảy xuống bao nhiêu mồ hôi và máu, không có chói sáng phòng bán vé, cũng không đủ nhiệt độ cao độ, đầu tư thương liền sẽ không lại dùng hắn. Điện ảnh thị trường cũng sẽ vô tình đem hắn vứt bỏ. Hắn biết, trên bàn cơm tình thế, đã bị Tiêu Chính toàn quyền trưởng khống. Mà dưới mắt, lại không người làm nền lời kế tiếp đề. Cái kia thủy chung cùng hắn cạnh tranh đối kháng Tiếu Lập Quần, còn một bộ nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ khó chịu tư thái. Thái Lan biết, là thời điểm làm những gì. Cứ việc mới bị Tiêu Tổng đánh qua. Nhưng cục diện dưới mắt, hắn lại có hoàn toàn chắc chắn sau đó Tiêu Tổng sẽ không trách tự trách mình. Thậm chí có thể cấp cho khen thưởng. Lập bầy. Thái Lan cười cười, bưng ly rượu lên nói. Chúng ta làm đồng sự cũng có một đoạn thời gian. Tương lai đường còn rất dài, hy vọng chúng ta có thế hai bên cùng ủng hộ, dắt tay chung tiến. Đến, ta mời ngươi một chén. Tiếu Lập Quần tâm tư toàn đặt ở thúc thúc cùng Tiêu Chính trên thân, nào có thời gian phản ứng cái này lĩnh hót hắn lần này lấy lòng, chỉ sợ cũng là đỏ mắt nhà mình cảnh. Càng la liền ngẩng đầu nhìn Thái Lan liếc một chút hứng thú cũng không có. Chỉ là lạnh hừ một tiếng, tự mình uống rượu. Thái Lan thấy thế, cũng không tức giận. Ngược lại chậm rãi nói ra, lập bầy. Chúng ta đồng sự một trận, ngươi có thể xem thường ta, cũng có thể khinh thị ta. Nhưng ta làm trong hội này lăn lộn 7-8 năm lão nhân, hy vọng cho ngươi một câu lời khuyên. Tiếu Lập Quần trong lòng có hỏa, lạnh lùng quét Thái Lan liếc một chút. Cho ta lời khuyên, ngươi tính toán cái quái gì, có tư cách gì đối ta nhân sinh khoa tay múa chân tân áo. Là ngươi đông ra. Lam Tổng, Tiêu Tổng, là ngươi lãnh đạo trực tiếp. Bọn họ phát ngươi tiền lương, vì ngươi cung cấp lương công việc tốt hoàn cảnh. Ngươi có thể ỷ vào tự thân bối cảnh tiêu ngạo điểm, thanh cao điểm. Những thứ này cũng không quan hệ. Nhưng không muốn tại lão bản trước mặt làm càn. Đây là dây. Thái Lan từng chữ nói ra. Nghe được trên bàn một đám tân áo người dị thường phân chấn. Nhìn xem người ta Thái Lan là làm người như thế nào, làm việc lão bản là cho ngươi trà đạp đánh mặt, ta có chút điểm bối cảnh liền lên thiên đều giống như ngươi. Công việc này còn thế nào khai triển, ngay cả vương phó bộ trưởng cũng âm thầm quyết định sẽ thêm đưa lên một số tư nguyên tại Thái Lan trên thân. Phải biết, hắn là công quan phó bộ trưởng, lâu dài cùng các tạp chí lớn liên hệ. Trên bàn rượu, hội sở bên trong tiếp đại khách nhân, cũng là các tạp chí lớn cao tầng. Chỉ cần hắn mở miệng, những cao tầng đó làm thế nào có thể không nể mặt mũi nghệ nhân, cần là nhân khí, là nhiệt độ, là đề tài, mà truyền thông liền có thể ở phương diện này cho nghệ nhân sở hữu muốn. Trái lại, giống Tiếu Lập Quần loại này không đem vương phó bộ trưởng để vào mắt ngôi sao nghệ sĩ, không những không chiếm được càng nhiều tư nguyên, thậm chí khả năng bị phía sau vạch trần đào tử. Đây chính là chỗ làm việc, đây chính là xã hội. Ở đây tuyệt đại đa số người đều tán thành Thái Lan quan điểm, có thể hết lần này tới lần khác Tiếu Lập Quần không phục. Không những không phục, còn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, Thái Lan, ngươi nguyện ý vướt ngông ngựa là ngươi sự tình. Khác coi ta là thành giống như ngươi người. Ngươi có biết hay không, ngươi cùng những đầu tư thương đó nói chuyện phiếm lúc uống rượu đợi, tựa như một đầu chó sủ, thật làm cho người buồn nôn. Lời vừa nói ra, đừng nói là tân áo người, ngay cả Tiếu Dương mặt mũi cũng không nhịn được. Vướt ngông ngựa nếu bàn về phương diện này năng lực, hắn Tiếu Dương vỗ bộ ngực nói mình thứ hai, người nào dám tự xưng đệ nhất. Tiếu Lập Quần lời nói này như là một cái hung hăng cái tát, phiến tại trên mặt hắn. Lại nhìn Tiêu Chính cái kia ý vị sâu xa lại dị thường nguy hiểm ánh mắt, Tiếu Dương như ngồi bàn trông, trầm giọng quát lớn, Tiếu Lập Quần, ngươi câm miệng cho ta thúc thúc. Ta Tiếu Lập Quần trong lòng hãi nhiên, hoàn toàn không làm rõ ràng được trạng thái. Chính mình rõ ràng tại giúp thúc thúc phá cục, hắn không lên tiếng ủng hộ cũng coi như, làm sao còn trả đũa trả nở dê lẽ lại vì Lam Tổng, hắn muốn đem chính mình không thèm đếm xỉa ngươi cái gì. Ngươi Tiếu Dương cả giận nói, cút cho ta có bao xa lăn bao xa. Tiếu Lập Quần bị chửi mặt đỏ tới mang thai, tự tôn cùng kiêu ngạo bị hoàn toàn nghiền nát. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cũng không tiếp tục đi ra. Tiếu Dương mở miệng, dù là như thế làm cho người khó mà tiếp nhận, hắn cũng nhất định phải lăn. Đứng dậy, vừa muốn rời khỏi trận này tinh quang dạng dỡ đỉnh cấp phong hội. Trầm mặc đã lâu, Tiêu Chính trận phun ra hai chữ. Ngồi xuống. Cường tráng mạnh mẽ, cực điểm uy nghiêm, làm cho người không thể nghi ngờ. Chương 1631, nhà cảm giác. Chương 1631, nhà cảm giác. Tiếu Lập Quần động. Lại có chút không biết như thế nào tự xử. Thúc thúc cường thế để hắn cút ra khỏi phong hội hiện trường NG. Mà xem như tân áo nhân vật số 2, ngoài nước bộ phận chủ quản, tân áo thôn người sáng lập Tiêu Chính, nhưng lại mặt không biểu tình để cho mình ngồi xuống. Làm sao bây giờ? Tiếu Lập Quần chỉ cảm thấy mình bị gác ở đốt trên lò nướng, toàn thân khô nóng, không biết đi con đường nào. Trên mặt cũng là xanh một trận đỏ một trận, khó chịu cực. Trái lại Tiếu Dương, lại mặt xám như cho, thần sắc nói không nên lời quỷ dị. Tâm tình chìm đến cốc. Trong lúc nhất thời lại không có lên tiếng phản đối. Hắn biết, ngồi ở phía đối diện người trẻ tuổi kia, một cái cũng không có ý định buông tha. Tại chức quyền bên trên, làm tỉnh cục người đưa nở dê đầu hắn xác thực so đồng cấp Vương Thính càng có ưu thế. Nhưng luận đến bối cảnh, nhân mạch, hắn khẳng định chơi không lại trong chiều có nhân vương sảnh. Chỉ bằng vào hắn có thể trở thành cự phong Internet chủ tịch Hồ Nhất Sơn khách quý, thì không phải mình chỗ có thể sánh được. Nhưng trên thực tế, Vương Thính bị kéo xuống ngựa, cũng bất quá là trong vòng một đêm sự tình. Liền dây rùa đường sống đều không có. Tiếu Dương lại như thế nào phá cục quan phương truyền ôn, nghe nói cái này Tiêu Chính, thậm chí có thể nối thẳng chính nước cấp lao đại, mà đối với loại kia cao cao tại thượng đại nhân vật, Tiếu Dương liền gặp mặt một lần đều cực kỳ tốn sức. Đơn độc giao lưu càng là nằm mơ. Cự đại bối cảnh chênh lệch khiến Tiếu Dương tâm tình nặng nề, dị thường hối hận tại loại này không thỏa đáng thời khắc phát quan uy. Nữ nhân hắn cuối cùng vẫn là không có vòng qua nữ nhân cửa này. Số mệnh A. Tiếu Lập Quần rốt cục vẫn là ngồi xuống. Khí chàng cường đại dị thường Tiêu Chính căn bản không phải hắn có thế chống đỡ. Mà Tiêu Chính tại tân áo tuyệt đỉnh địa vị, tại hoa hạ giới kinh doanh khủng bố sức ảnh hưởng, càng không phải là hắn có thể chống lại. Giờ phút này hắn hậu chi hậu giác, nhìn ra thúc thúc trong mắt kiêng kỵ cùng đáng sợ. Trong lòng càng là đột nhiên trầm xuống, đầu óc trống rỗng. Tiêu Chính bưng một chén rượu lên, hai ngón tay nhẹ nhàng gấp lên, trên mặt mang lãnh đạm cười nhạt, quét cái này chú cháu hai người liếc một chút, thản nhiên nói, chúng ta là người làm ăn. Trừ tất yếu tiếp xúc, bình thường cũng không quá yêu cùng quan viên liên hệ. Càng tận lực rời xa chính trị. Đón đến, Tiêu Chính ánh mắt rơi vào Tiếu Dương trên mặt, Tiếu Cục trưởng, tân áo cầu qua ngài làm việc sao không có. Tiếu Cục trưởng không hiểu Tiêu Chính cớ gì nói ra lời ấy, nhưng vẫn là rất lợi hại thành khẩn trả lời. Đu nở dê vở ơ y a tân áo không có cầu qua ngài làm việc. Tương lai cũng không nhất thiết phải thế. Tiêu Chính chậm rãi nhấp một ngụm rượu, thần sắc hờ hững nói. Vậy ngươi tại sao muốn bức Lam Tổng uống rượu còn tuyên bố không uống cũng là không nể mặt ngươi Tiếu Cục trưởng, mặt mũi ngươi có thể thật là lớn a. Tiêu Chính ánh mắt trầm xuống, hơi hơi hử một cái. Lại như là một cái thiết chú y, hung hăng nện ở Tiếu Dương trái tim. Cả kinh hắn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh. Tiêu lão bản Tiếu Dương ha hô cờ mô mờ, thanh tuyến khẽ run no y đây là hiểu lầm. Vô cùng lớn hiểu lầm. Ta đương nhiên nguyện ý tin tưởng đây là một cái hiểu lầm. Tiêu Chính chậm rãi đặt chén rượu xuống, thân thể hơi hơi lùi ra sau dựa vào, thay cái thoải mái hơn tư thế ngồi, bĩu môi no y tại chúng ta trên thương trường, giải trừ hiểu lầm phương pháp tốt nhất cũng là uống rượu. Đây chính là mọi người thường nói, đều tại trong rượu. Thiếu Dương thần sắc khẽ biến, tựa hồ còn chưa hiểu Tiêu Chính ý đồ. Rót rượu sao đây chính là hắn bình thường làm khó dễ cầu hắn làm việc nhân thủ đoạn. Bây giờ lại trái lại đây coi như là báo ứng sao trên bàn có một bình rượu vang đỏ, một bình rượu trắng, còn có hai chai nước uống. Tiếu Dương trầm mặc một lát, rốt cục xoay người đứng dậy, cầm qua cái kia bình cao nồng độ rượu trắng, đổ đầy đờ ơ y một chén. Rượu vang đỏ không có thành ý, đồ uống càng là vũ nhục Tiêu Chính. Cái này nguyên bản uống rượu đỏ cái chén đủ lớn, đổ đầy chừng bô nở la nở dê. Đổi người nào một hơi uống hết, đều sẽ khó chịu dị thường. Nhưng vì không trêu chọc cái này quan trường sát thần, Tiếu Dương nhận. Uống rượu việc nhỏ, để từ trước đến nay làm mưa làm gió Tiếu Dương túi đầu nhận sai, lại là cực mất mặt sự tình. Tiêu Tổng, hôm nay là ta đa la mở sai trừa cờ, ta tự phạt một chén. Tiếu Dương gọn gàng, chỉ muốn tranh thủ thời gian uống xong rượu trong chén, sau đó chân bôi mỡ rời đi hiện trường ở dê. Nhưng hắn vừa mới nâng chén, liền bị Tiêu Chính lãnh đạm cắt ngang, Tiếu Cục trưởng. Ngài có nghe nói hay không qua bom nổ dưới nước ửm Tiếu Dương nao nao, trong lòng chửi mẹ. Một chén rượu trắng, một ly rượu đỏ. Tiêu Chính hứng hở nói ra. Tốt nhất lại thêm một chén đồ uống. Ba loại đồ uống đan uống, đều rất bình thường. Nhưng nếu lăn lộn cùng một chỗ, cho dù là tiểu tiên, sợ cũng không chịu được nổi. Ba không đợi Tiếu Dương có bất kỳ phản ứng nào, Tiếu Lập Quần đột nhiên vô bàn đưa nở dê giờ y, nhìn hầm hầm Tiêu Chính, họ Tiêu. Ngươi quá phận điện ảnh có thể không lên, giới nghệ sĩ cũng có thể không lan lộn. Ngược lại, hắn tiến tân áo, vốn là tìm cơ hội tiếp cận Lam Tâm. Cái này cái gọi là ngôi sao nghệ sĩ, hắn tỉnh không để ý chỉ cần có thúc thúc tư nguyên, hắn đi chỗ nào lan lộn không ra nhưng bây giờ, Tiêu Chính lại từng bước một đem thúc thúc bước đến góc tường, lui không thể lui. Tuổi trẻ khí thịnh Tiếu Lập Quần rốt cục nhịn không được. Giận tím mặt, hắn động tĩnh này nháo trò lớn. Bàn bên bao quát khá xa khách nhân, cũng nhao nhao đem ánh mắt ném hướng bên này. Có người nhìn thấy tỉnh cục người đưa nở dê đầu Tiếu Dương, có người nhìn thấy tân áo phó tổng Lam Tâm. Nhưng nhiều người hơn, lại là đem ánh mắt rơi tại cái kia diện mạo xấu xí người trẻ tuổi trên thân. Theo nhận biết Tiêu Chính, cùng Tiêu Chính đã từng quen biết người trong vòng lộ ra, ở đây gần 300 người biết tất cả người này là ai. Có thể để giống như cục túi đầu Tiêu Chính một cái hoành không xuất thế. Lại bằng sức một mình cải biến hoa hạ giới kinh doanh bố cục tuổi trẻ lãnh tụ nghe đồn, hắn tức thì bị ca tụng là Lâm lão yêu người kế nhiệm, phong quang vô hạn chỉ là, hắn tại sao cùng Tiếu Cục trưởng đón khiêng lên chú ý độ một cao, không quan tâm chuyện lớn chuyện nhỏ, đều sẽ trở nên khó làm. Tiếu Lập Quần cũng chính là cần đem sự tình làm lớn chuyện. Kể từ đó, hắn Tiêu Chính lại càn rỡ, còn dám tại Bạch Thành bức thúc thúc uống gì cầu thí bom nổ dưới nước không sợ su nở dê bàn nở chim đầu đan nở, chọc giận Bạch Thành cao tầng không sợ Bạch Thành từ đó phong sát hắn phong sát tân áo địa vực tính vốn có 5.000 năm lịch sử hoa hạ, sớm đã thâm căn cố đế, khó mà trừ khử. Có thể trước mắt bao người, Tiêu Chính chẳng những không có mảy may thu liễm. Ngược lại rất là kỳ lạ địa cười rộ lên. Cười đến Tiếu Lập Quần một trận run rẩy. Cười đến Tiếu Dương Hận không thể một hơi uống sạch bom nổ dưới nước, sau đó rời xa cái này đáng sợ người trẻ tuổi. Tiêu ca ngươi cũng tới chẳng biết lúc nào, Bạch Vô Song cùng một đám Bạch Thành đỉnh cấp hoàn khố xuất hiện tại hội trường. Đây chính là biểu tượng Bạch Thành thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất đội hình, tục xưng Bạch Thành Bang. Làm lần này phong hội khai mạc người chủ trì, Bạch Vô Song sớm ở phía sau đài chuẩn bị. Bài diễn giảng không dài, lại là hắn một lần nặng muốn công khai biểu diễn. Hắn cần dựa vào cái này đến cái khác chi tiết nhỏ dựng nên hình tượng, xứng với hắn Bạch Thành Vương tên. Bạch Vô Song đem người mà đến, lập tức gây nên nhiều người hơn chú ý tại Bạch Thành. Không có này người trẻ tuổi thân phận so Bạch Vô Song càng có hàm kim lượng. Hắn tựa như Bạch Thành chi tử một dạng, vạn chúng chú mục, nhận hết tân sủng. Cùng Bạch Vô Song từng có vài lần duyên phận Tiếu Dương cũng ẩn ẩn sinh ra một tia may mắn. Hắn tin tưởng, Bạch Vô Song nhất định sẽ đứng tại phía bên mình. Chí ít hắn giống như Bạch Vô Song, đều là Bạch Thành người. Ngay cả Bạch Vô Song sau lưng đám kia công tử ca, Tiếu Dương cũng nhận biết hơn phân nửa. Nhà cảm giác thật tốt. Chương 1632, ngươi uống không uống? Chương 1632, ngươi uống không uống? Bạch Vô Song xuất hiện, ở mức độ rất lớn làm dịu Tiếu Dương thân thể sức ép lên. Hắn biết rõ Bạch gia tại Bạch Thành vốn có đáng sợ sức ảnh hưởng. Hiểu hơn cái này cực lớn đến làm cho người ngưỡng vọng gia tộc, đến tột cùng có được cỡ nào to lớn tích xúc. Tiêu Chính tại tứ cựu thành cường thế đến đâu, chỉ sợ cũng vô pháp dung chuyển Bạch Vô Song tại Bạch Thành địa vị. Hắn có nhân mạch Bạch Vô Song đồng dạng có. Hắn có thể kết giao chính phủ cao tầng Bạch Vô Song quan phương bối cảnh cũng tuyệt đối không kém. Cường Long ép không qua địa đầu xà đạo lý, ba tuổi tiểu hài tư đều hiểu. Huống chi Bạch Vô Song vốn là một con rồng, mà không phải rắn. Tiêu Chính ánh mắt xéo qua quét Bạch Vô Song liếc một chút, trên mặt cũng không nhiệt tình. Nhưng trong lòng thì than nhẹ. Hắn vốn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, lược thi trừng trị. Để Tiếu Dương nỗ lực điểm không quá thảm trọng đại giới là đủ. Dù sao vặn ngã Vương Thính, Tiêu Chính làm thế nào có thể tiếp tục cùng Quảng Điện hệ thống đối nghịch vậy thì có điểm không hiểu chuyện. Có thể hết lần này tới lần khác, Tiếu Lập Quần lỗ mãng địa đem việc này huyên náo mọi người đều biết, ý đồ dựa vào dư luận hướng Tiêu Chính tạo áp lực. Để hắn biết khó mà lui. Mà giờ khắc này, liền nguyên bản ở phía sau đài nghỉ ngơi Bạch Vô Song cũng tùy tiện hiện thân. Rất rõ ràng. Hắn làm lần này phong hội người chủ trì, nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, tận khả năng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ỷ vào Bạch Thành Vương tên tuổi, nho nhỏ ép Tiêu Chính một đầu. Xem như vì hoán hận chất chứa đã sâu qua lại, đòi lại điểm lợi tức. Bạch Vô Song lên liền trực tiếp cùng Tiêu Chính chào hỏi, cái sau cũng tất nhiên muốn đứng dậy đón lấy. Đây là xã hội thượng lưu thậm chí cả tầm thường thị dân đều biết cơ bản lễ phép. Không lấy cá nhân ý chí mà thay đổi. Nắm chắc tay, Tiêu Chính cười nhạt nói, đến vội vàng, vốn định hai ngày nữa phải đi bái phòng lao gia tử. Không nghĩ tới ở chỗ này trước hết cùng người gặp mặt. Hắn nói đến hời hợt, không có ý nghĩa thực tế. Bạch Vô Song cười cười, mười phần nhiệt tình nói ra, đều là bạn bè cũ, không cần khách khí như thế. Gia Gia ở nhà cũng thường thường nhắc tới ngươi. Ngóng trông cùng ngươi uống hai chén. Đón đến. Bạch Vô Song quét mắt một vòng đứng dậy Tiếu Dương, chủ động tới bắt tay nói, Tiếu Cục trưởng cũng tại A Bạch Thiếu. Tiếu Dương miễn cưỡng cười vui nói, giống như cục làm cho này thứ phong hội quan phương đại biểu, có thể nhất định muốn đem tốt đóng A làng giải trí nói lớn không lớn, nhưng nhìn xem ở trận đồng hành, cũng là tinh anh tề tụ, định thật hào phong hướng, tương lai tất có một phen hành động. Chúng ta thế nhưng là ngóng trông chính phủ bảy mưu tính kế A Bạch Vô Song mỉm cười nói. Trong lúc vô hình, đem Tiếu Dương địa vị cất cao mấy tầng. Đến nước này, Tiêu Chính còn muốn trước mắt bao người làm ẩu. Không phải là đánh Bạch Vô Song mặt. Thậm chí hội làm cho cả làng giải trí tức giận. Ở đây, đều là đại biểu riêng phần mi nhờ lợi ích tập đoàn đến đây. Không quan tâm là ai đắc tội Tiếu Dương, đều xem như đắc tội quan phương. Đối toàn bộ làng giải trí phát triển đều cực kỳ bất lợi. Bạch Vô Song chiêu này chơi đến tốt, công nhiên nâng lên Tiếu Cục trưởng địa vị. Đem đẩy hướng thế bất bại. Tùy ý Tiêu Chính bối cảnh mạnh hơn, nhân mạch lại phổ biến, cũng quả quyết không thể đơn giản thô bạo giáo huấn Tiếu Cục trưởng. Đây chính là nhân cơ hội, không dùng Bạch Vô Song nỗ lực một phần một hào, bắt cóc làng giải trí, cầm quan phương làm bia đỡ đạn, liền đem Tiêu Chính giấu ở trong lòng hỏa cho sinh sinh che, khiến không thể không dàn xếp ổn thỏa. Không hổ xuất từ danh môn, mưu lược chơi đến lô hỏa thuần thanh, giam ba câu liền hóa giải Tiếu Dương hiểm cảnh. Ngăn chặn Tiêu Chính không nói, còn lôi kéo Tiếu Dương. Không thể không nói, Bạch Vô Song có đầu não, có mưu lược, cũng tuyệt không thiếu lòng dạ, có thể đến nay lạc hậu hơn Tiêu Chính Thương giao cái này tuổi trẻ lãnh tụ, chỉ có thể nói sinh không gặp thời, không phải chiến chi tội. Ngay tại tất cả mọi người coi là cuộc nháo kịch này sắp lấy Tiêu Chính nhượng bộ mà có một kết thúc, ngay cả Bạch Vô Song cũng chuẩn bị trở về hậu trừa NG chuẩn bị khai mạc từ lúc, sắc mặt lạnh nhạt Tiêu Chính chợt lên tiếng nói, Tiểu Bạch, ngươi có nhớ hay không lúc trước ta tại Phượng Minh Sơn cùng ngươi nói lời gì ừ Bạch Vô Song nao nao, quay đầu nhìn một chút bị ném tại sau lưng Tiêu Chính. Ta đối với ngươi sở hữu bao dung, không phải là bởi vì ngươi là người ba cờ hở ra, mà là bởi vì ta và ngươi đại bá có chút giao tình. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Trong mắt ta, ngươi vẫn luôn là cái không có lớn lên đại hải tử. Nhưng nếu có một ngày, ngươi lên mặt người tư duy đến cùng ta đối thoại. Tiêu Chính ánh mắt dần dần lãnh khốc đứng lên. Ta hội làm ngươi lớn lên. Bạch Vô Song mi đầu cao lại, trong lòng lại hơi có chút rung động. Hắn hiểu được Tiêu Chính lời nói này là có ý gì. Hắn vô cùng rõ ràng Tiêu Chính định nhân, cuối cùng đều rơi vào kết cục gì. Bất luận là Nhan Đăng Khuê vẫn là Thường Giật Sơn, thậm chí Đông Tàng. Cái nào không phải không ai bị nổi nhân vật liều bối cảnh, bây giờ Bạch Gia chưa hẳn thì so Nhan Gia cường thế hơn. Liều cổ tay, Thường Giật Sơn danh xương tứ cửu thành thần đồng. Phố Hoan ngôi sao, giới kinh doanh kỳ tài. Mà bối cảnh thần bí khó lường, liền Lâm Lão Yêu cũng cho chống đỡ Đông Tàng, càng là khiến Bạch Vô Song cảm thấy kiêng kỵ, đáng sợ. Nhưng ba người này, tất cả đều đưa tại Tiêu Chính trên tay. Chứ Nhan Đăng Khuê còn có thể ngồi tại trên xe lăn kéo dài hơi tàn, hai bọn họ, sớm đã hóa thành đất vàng, hôi phi yên diệt. Bạch Vô Song nghe ra Tiêu Chính trong miệng mồm nhắc nhở, thậm chí là cảnh cáo. Tâm tình của hắn rất lợi hại phức tạp. Có nộ khí, có không cam lòng. Nhưng càng nhiều, lại là đối dĩ vãng đủ loại đã phát sinh sự tình kiên kỵ. Tiêu Chính tức giận nói ra cái kia lời nói, hắn cũng dùng hành động thực tế chứng minh, bất luận cái gì ngăn tại trước mặt hắn, ý đồ khiêu chiến hắn địch nhân, đều không được chết tử tế. Mà cùng lúc đó, sau lưng của hắn đội hình cũng càng cường đại lên. Cường đại đến không giống như là hắn ở độ tuổi này hẳn là nắm giữ tư bản. Bạch Gia Thiên về một góc, có thổ hoàng đế đãi ngộ cùng tôn quý. Nhưng phóng nhãn hoa hạ, phóng nhãn những thần thái phi dương đó thanh niên lãnh tụ. Lại có cái nào so với hắn Bạch Vô Song yếu hắn dựa vào cái gì cùng Tiêu Chính khiêu chiến thì nhất định có thể thắng lúc trước Đông Tàng, thì mang cho Bạch Vô Song cực kỳ to lớn rung động. Hắn thậm chí nghĩ không ra có thể đánh bại Đông Tàng diệu kế. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể Tiêu Chính, lại lấy xét đánh không kịp bưng thai thanh thế phá hủy Đông Tàng. Cứ việc Bạch Vô Song cũng xuất lực. Nhưng hắn cùng Thương Kinh Thiên đều hiểu, Tiêu Chính không trọng thương Đông Tàng. Kế hoạch này vĩnh viễn không chiếm được áp dụng. Bạch Vô Song trong đầu thoáng hiện vô số suy nghĩ, cuối cùng, hắn tự nhiên thân mật cười cười, nhẹ giọng nói, Tiêu ca, coi như bán cá nhân ta tỉnh. Nơi này dù sao cũng là Bạch Thành, mà giống như cục, lại là quan phương đại biểu. Ta đã cho ngươi rất nhiều lần nhân tình. Tiêu Chính lãnh khốc no ý lần này, ai dám bảo đảm hắn? Ta đánh người nào? Ngươi bảo đảm, ta đánh ngươi. Nơi này cái gọi là đánh. Bao hàm nhưng không giới hạn tại dùng vũ lực đánh. Có thể là toàn phương vị công kích. Là Bạch Vô Song tuyệt không nguyện ý mặt đối với cục diện. Hiện tại Bạch Gia, có so Tiêu Chính càng lửa xém lông mày địch nhân. Hán tuyệt không dám cùng Tiêu Chính trở mặt, thăng thêm gánh vác. Đối mặt Tiêu Chính chém đinh chặt sắt thái độ, Bạch Vô Song trong lòng xấu hổ giận dữ không chịu nổi, lại cũng không dám vạch mặt. Đành phải ý vị thâm trường nhìn Tiêu cục trưởng liếc một chút. Dẫn người rời đi hội trường, thẳng đến hậu trừa NG. Bước đi Bạch Vô Song, Tiêu Chính ánh mắt lại lần nữa rơi vào Tiếu Dương trên mặt, mặt không chút thay đổi nói, ngươi uống không uống. Chương 1633, Bạch Thành Vương hiện thân. Chương 1633, Bạch Thành Vương hiện thân làm thuần túy Bạch Thành người, Tiếu Lập Quần có lẽ đối với Tiêu Chính tại tứ cựu thành sáng tạo huy hoàng khó mà thấu triệt giải. Nhưng Bạch Vô Song cái này kinh khủng tồn tại. Hắn không những gì thường quen thuộc, mà lại cực muốn lĩnh bỡ. Cái gì gọi là hào môn xuất thân, cái gì gọi là tập hợp vạn thiên sùng ái vào một thân, cái gì gọi là nước chảy thổ hào, làm bằng sắt Bạch Gia Tiếu Lập Quần có lẽ có ít thanh cao, có chút ngạo khí. Nhưng ở Bạch Vô Song trước mặt, hắn cam nguyện làm cháu trai nếu như đối phương cho hắn dạng này cơ hội. Ở trong mắt Tiếu Lập Quần, thương nhân chia làm trong tay có chút nhà, cùng trừ có nhà bên ngoài, còn có khó có thể tưởng tượng quan phương bối cảnh. Tỷ như Bạch Gia, cái này gia tộc cự phách trừ tài lực hùng hậu, càng có nối thẳng trung ương năng lượng. Bạch Chính Thanh Bạch lão gia tử đại thọ, Bạch Thành thị ủy bí thư thị trưởng NG trên cơ bản cùng lúc có mặt. Chúng liền van xin cũng sẽ phái người tới tham gia. Vì cái gì? Bởi vì lão gia tử có lịch sử đã lâu màu đo bối cảnh. Cũng đã từng số một thủ trưởng quan hệ mật thiết. Những thứ này tư bản, không phải dựa vào 10 tỷ 200 ức có thế tích Louis cũng không phải dựa vào cái nào đó giai đoạn giới kinh doanh ngang dọc có thể đánh tạo. Dựa vào là thời gian, là tích xúc. Cho nên Tiếu Lập Quần trong mắt, Bạch Gia cũng không phải là thuần túy thương nhân thế gia, mà chính là hiển hách hào môn. Cùng Diệp Công Quán một dạng, làm cho người kính ngưỡng. Nhưng lại tại vừa rồi, Tiêu Chính Dùng chỉ có phụ cận mấy người mới có thể nghe thấy thanh âm, bá khí mà không có chút nào đường sống đuổi đi Bạch Gia thứ ba đại trưởng môn nhân. Bạch Vô Song là như vậy không có bất ngờ, như vậy nói năng có khí phách cho đến giờ khắc này, Tiếu Lập Quần mới biết mình lầm một cái tin tức. Tiêu Chính cũng không phải là vẹn vẹn một cái hợp cách thậm chí cả ưu tú thương nhân. Hắn càng là ở cái này phức tạp trong quốc gia, nắm giữ liền Bạch Vô Song cũng sợ quyền thế một đại nhân vật như vậy, há lại thúc thúc đấu qua được hiện tại, hắn rốt cuộc biết chính mình hố thúc thúc. Mà lại không chỉ một lần. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền nên giới thiệu Tiêu Chính là người phương nào. Về sau, hắn cũng không nên nhất thời lỗ mãng, đem tình thế mở rộng đến mọi người đều biết. Hắn ý đồ dùng dư luận hướng Tiêu Chính tạo áp lực. Có thể kết quả là, mất mặt cũng không phải là Tiêu Chính, mà chính là thúc thúc giờ phút này, Tiếu Dương chỉ có thể làm lấy tất cả mọi người mà uống xong cái này nhan sắc quỷ dị bom nổ dưới nước. Người chung quanh nhìn như quay đầu, các trò chuyện các, có thể Tiếu Lập Quần rõ ràng rất lợi hại, những người này đều đang nhìn thúc thúc trò cười. Nhìn một cái cao cao tại thượng người ngã xuống thần đàn, là tuyệt đại đa số người đều có âm u mặt. Vỡ nát mỹ hảo, vốn là có thể làm người sinh ra dị dạng vui vẻ. Cổ kim như thế. Tiêu Chính lời đã ra miệng, Tiếu Dương không có lựa chọn nào khác. Cứ việc đây là hắn tham gia chính trị hai hơn 10 năm qua rơi thảm nhất một lần. Nhưng từ khách quan góc độ đến xem, cũng phù hợp quan viên xuống ngựa mấy cái cơ bản nhân tố. Quyền lực, nữ nhân, tiền tài. Sở hữu quan viên xuống ngựa, không ở ngoài cái này mấy đầu. Mà nữ nhân... trùng hợp lại là chiếm so lớn nhất nhân tố bên ngoài. Tiếu Dương hôn tạ ba loại dịch thể đổ đầy nguyên một chén, sau đó nắm lô muối một hơi uống sạch sẽ. Choáng đầu, buồn nôn, trong bụng như lửa đốt, như đau dảo. Tiếu Dương lại cương ép kềm chế thể nội lăn lộn phản ứng sinh lý. Trên mặt xanh đỏ giao nhau, nói không nên lời thống khổ. Thể xác tinh thần song trọng đả kích khiến vị này cao cao tại thượng tỉnh cục người đưa nở dê đầu cực kỳ khó chịu. Chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây. Hắn đặt chén rượu xuống, ánh mắt lơ mơ nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu lão bản, ngài hài lòng không? Hắn nói chuyện coi như kiên cường. Có lẽ là vì giữ lại chính mình còn thừa không có mấy tôn nghiêm. Lại hoặc là, hắn đã uống lớn, tự cho là nói lời rất khẽ nhu, rất lợi hại khiêm tốn. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ánh mắt bình tĩnh quét Tiếu Dương liếc một chút, đồng nhiên vô vô tay, mỉm cười nói, tiểu lượng giỏi. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về Tiếu Lập Quần. Cái sau bị Tiêu Chính cái kia bình thản không có gì lạ ánh mắt quét qua, nhất thời dùng mình, chật vật gục đầu xuống, không dám cùng chi nhìn thẳng. Ngẩng đầu, Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch, nhìn không ra tâm tình gì. Đã không có nắm chắc thắng lợi trong tay kiêu ngạo, tự mãn, cũng không có đánh đối thủ khoái cảm, ngông cuồng. Cứ như vậy sắc mặt bình thản mà thong dong nhìn chằm chằm Tiếu Lập Quần. Làm cho người đoán không ra hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Tiếu Lập Quần bị ép ngẩng đầu, ánh mắt lại hết sức trốn tránh. Hắn biết, tiếp xuống đến phiên chính mình. Liên thúc thúc đều bị đương chúng nhục nhã, không nói đến vốn là tại Tân Áo kiếm cơm hắn chư nở dê chỉ hắn, làm tổng liền đầy đủ. Thậm chí không cần Tiêu Chính xuất mã. Ngươi rất chán ghét ta? Tiêu Chính không mặn không nhạt hỏi. Ta làm sao dám? Tiếu Lập Quần nơm nớp lo sợ đáp lại. Có dám hay không là một mặt. Ngươi ánh mắt nói cho ta biết, ngươi hận không thể giết ta. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, chậm rãi nói ra. Tiếu Lập Quần thân thể mãnh liệt rung động, cắn đầu lưỡi làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, cung kính gục đầu xuống đến, Tiêu lão bản, thật xin lỗi, là ta sai, có thể nhận thức đến sai lầm còn không tính quá muộn. Nhưng sai cũng là sai, bất kỳ người nào làm sai sự tình, đều phải bị trừng phạt. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, nghiêng đầu nhìn Lam Tâm liếc một chút. Lam Tổng, ta là người. Đình chỉ hắn sở hữu công tác. Điện ảnh đổi nam chính chụp lại. Còn hợp đồng nha, còn lại mấy năm ba năm. Lam Tâm nhẹ nói no ý hợp đồng thì giữ đi. Có người tỉnh lại mấy ngày liền đầy đủ. Nhưng có ít người lại cần đầy đủ thời gian suy nghĩ nhân sinh. Tiêu Chính hời hợt nói, lại hoàn toàn phong sát Tiếu Lập Quần tương lai 3 năm tất cả mọi người sinh. 3 năm này, hắn không có công tác, không có cho hấp thụ ánh sáng, không có tiền kiếm lời, thậm chí mất đi tự do. Hắn duy nhất có thể làm, cũng là hối tiếc tự than thở tránh trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết. Nghe Tiêu Tổng, Lam Tâm nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý Tiếu Lập Quần mặt xám như cho, lại cũng chỉ có thế tuyệt vọng tiếp nhận. Liên thúc thúc cái này duy nhất chỗ dựa, cũng tại cường đại Tiêu Chính trước mặt thấp kiêu ngạo đầu lâu. Hắn lại có tư cách gì phản kháng Tiêu Chính, chỉ bất quá muốn Tiếu Lập Quần sống uổng có chiến đấu lực nhất 3 năm, thật là khiến người hề hoài, thậm chí sụp đổ. Hắn vốn là một cái có danh tiếng nghệ nhân, bộ này đầu tư quá 100 triệu điện ảnh một khi chiếu lên, sẽ đem hắn đẩy lên một cái toàn độ cao mới. Tống nghệ tiết mục, phim truyền hình, ra album, thậm chí các đại lễ trao giải cho hấp thụ ánh sáng cơ hội, đều muốn không có duyên với hắn. Mà hắn càng rõ ràng hơn, một khi mình bị phong sát, Thái Lan đem toàn diện tiếp thu vốn nên thuộc về hắn công ty tư nguyên. Từng bước một vững chắc hạng nhất nghệ sĩ địa vị. Đáng chết, nói xong những thứ này, Tiêu Chính phất phất tay, mặt không chút thay đổi nói, giống như cục, còn không có uống đủ sao, nếu không lại đến một chén. Tiếu Dương sắc mặt trắng bệnh, bận bịu cáo từ rời đi. Lại uống thật sự tất yếu phải gọi xe cứu hộ. Cái này mấy loại đồ chơi lăn lộn cùng một chỗ, quả thực so mạnh bà thang còn buồn nôn hơn. Có thể đối với chú cháu đi chưa được mấy bước, hội trường cửa chính bỗng nhiên xuất hiện một đám khiến toàn trường hoành động đại nhân vật. Mà bên trong lớn nhất làm cho người phân chấn nam tử, chính là Bạch Vô Hà. Người này thanh danh lan xa, là vô số người hoa thần tượng. Mặc dù hơn 20 năm chưa từng lộ diện, vẫn như cũng là Bạch Thành cọc tiêu thức kinh khủng tồn tại. Khi hắn xuất hiện tại hội trường, tất cả mọi người thình lình đứng dậy. Có người là liếc một chút nhận ra Bạch Vô Hà, còn có người thì là nước chảy bèo trôi. Dùng nghi hoặc ánh mắt trông đi qua. Đương nhiên, đứng tại Bạch Vô Hà bên cạnh nam nhân, lại là chỉ cần trong nhà có truyền hình, thì nhất định nhận được người này không phải người bên ngoài, chính là Bạch Thành người đưa nở dê đầu, Hàn Đông. Chương 1634, ta muốn uống 10 cái. Chương 1634, ta muốn uống 10 cái Hàn Đông. Tuổi tác 45 tuổi. Chỉ từ tuổi tác nhìn, hắn đứng hàng Bạch Thành đảng ủy người đưa nở dê đầu, thì tuyệt đối được cho chính trị ngôi sao. Mà nếu như lại hướng phía trước nhìn, cái này tại Bạch Thành người đưa nở dê đầu vị trí bên trên làm đờ ơ y 4-5 tuổi trẻ bí thư, là từ phó tỉnh trưởng vị trí bình điều xuống tới. Nói cách khác, Hàn Đông là một tên thật 40 tuổi phó bộ cấp lao đại. Mà muốn tại Bạch tỉnh loại này duyên hải trọng trấn đảm nhiệm thực quyền phó tỉnh trưởng, lại lấy 41 tuổi tuổi tác chấp trưởng phó tỉnh cấp tỉnh lỵ thành thị. Người lý lịch đã không chỉ là xinh đẹp, mà chính là kinh diễm. Sớm tại thế kỷ trước thập niên 90, Trung ương thì có ý ép một chút Bạch Thành Bang. Không phải Bạch Vô Song xuất lĩnh Bạch Thành Bang, mà chính là từ một đám chính bộ cấp thậm chí cả phó quốc cấp lao đại tạo thành Bạch Thành Bang. Nhưng những năm gần đây, theo Trung ương hạ đạt cán bộ tuổi trẻ hóa chính sách, giống Hàn Đông cái này có vững chắc nghiệp vụ năng lực, có cường thế chỗ dựa phía sau cán bộ trẻ tuổi, trọng dụng sớm đã là chiều hướng phát triển. Tất cả mọi người tin tưởng, Hàn Đông tiền đồ sáng lạ. Mà ân sư, một vị nào đó đại lãnh đạo liền không chỉ một lần tại chính trị cục trong hội nghị đề cập qua vị này môn sinh đắc ý chính bộ cấp là vị này năm gần 45 tuổi phó bộ cấp lao đại dễ như trở bàn tay hành chính cấp bậc. Tại Bạch Thành người xem ra, chức tỉnh trưởng cũng là Hàn bí thư giữ lại chức vị. Mà chỉ cần vị này làm kinh tế thực kiền phái bí thư không nhiều lần ra tối tăm chiều, tiến chính trị cục cũng là thấy được tương lai. Về phần quan cư chính nhất phẩm, liền phải lại xem chừng. Dù sao chính đàn phong vân biến ảo, đang ngồi vững vàng vị trí trước đó, ai cũng không dám đánh cái này cam đoan. Nhưng dù vậy, Hàn Đông đều được cho tinh quang rạng rỡ chính trị ngôi sao. Tòa này hoa hạ thứ ba thành tuyệt đối người đưa nở dê đầu, mà hắn vì cái gì đột nhiên đến đây lấy hắn thân phân địa vị, thậm chí cả bận rộn công việc Lục Trình Độ, chỉ là một cái làng giải trí phong hội, chỉ sợ rất khó kinh động vị này lão đại A phái cái kia thư ký tới, chính là cho vô cùng lớn mặt mũi. Tất cả mọi người minh bạch, Hàn Bí Thư sở di đến hiện trường NG, là bởi vì bên cạnh hắn vị kia truyền kỳ lão đại. Trọn vẹn so Hàn Bí Thư lớn hơn 10 tuổi Bạch Thành Vương, Bạch Vô Hà nói đến, Hàn Bí Thư làm kinh tế lập nghiệp, cùng Bạch Thành thứ nhất hào môn Bạch gia, càng là trước kia thì kết xuống quan hệ chặt chẽ. Chính phủ công tác cần xí nghiệp ra phối hợp, các xí nghiệp ra lại lập nghiệp, cũng ít không ban ngành chính phủ chống đỡ. Cho nên loại này chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, mặc dù rất dễ dàng cấu thành mục nát, cũng không bài trừ thành lập thâm hậu hữu nghị. Thì như Diệp Công Quán cùng Dương Lão, cũng là tại đặc thù thời đại thành lập đặc thù hữu nghị. Cái sau càng là lấy phong sát một tên chính bộ cấp lão đại làm đại giá, hoàn lại ghi nợ ân tình. Bạch Vô Hà hơn 20 năm sau này lần rời núi, đây là đáng giá Bạch Thành người phân chấn một kiện đại sự. Cũng đủ để gây nên Hàn Đông tuyệt đối coi trọng. Hắn là làm kinh tế xuất thân, rất rõ ràng Bạch gia tại Bạch Thành đến tột cùng ủng khủng bố cỡ nào sức ảnh hưởng. Mà cái kia chừng 20, lông còn chưa mọc đủ Bạch Vô Song tuy nhiên trở thành tân nhất đại trưởng môn nhân. Nhưng tất cả mọi người biết, đó là Bạch Vô Hà trải đường tặng cho chất nhi. Một khi hắn hiện thân, Bạch Vô Song cũng là một cái đánh đấm giả bộ cho có khí thế nhóc con. Khó làm được việc lớn. Nếu không lấy hắn hôm nay chi thân phận tôn quý, lại như thế nào hội khi biết Bạch Vô Hà trở về thành về sau, trước tiên cùng đi hắn tham dự một cái chấp trưởng thành phố giá trị gần ngàn tỷ siêu cấp hào môn, sẽ không bị bất luận cái gì lao đại cự tuyệt ở ngoài cửa. Chớ nói chỉ là cùng đi tham dự, dù là biểu hiện được hôn lại nóng một số, cũng không quá đáng. Lâm Lão yêu cái kia giới kinh doanh cự nhân tại Trung Nam Hải thu hoạch được đãi ngộ, thì xa không chỉ hôm nay. Hiện chứa NG đầu tư thương, điện ảnh và truyền hình công ty lão bản nhao nhao hướng cửa chính tề tụ. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sung kính. Nhao nhao xưng hô một tiếng Bạch lão bản. Tình thánh tên lưu truyền hơn 20 năm. Bạch Vô Song năm đó sở tác sở vi, càng là khiến thân là Bạch Thành người bọn họ cùng có vinh yên. Một tiếng này Bạch lão bản chịu nặng, lại tình cảm chân thành tha thiết. Phảng phất trong nháy mắt này, ngay cả Hàn Đông cũng trở thành vật làm nền. Một cái cực có phân lượng vật làm nền. Mà trên thực tế, có thể đứng ở Bạch Vô Hà người bên cạnh vật, làm thế nào có thể là người bình thường Hàn Đông giải Bạch Vô Hà đi qua, cũng minh bạch làm Bạch Thành người bọn họ nhìn thấy Bạch Vô Hà tâm tình kích động. Ngay sau đó cũng không có để ý chính mình đột nhiên tao ngộ lãnh đạm đãi ngộ. Nếu như không phải trông thấy một đám gương mặt quen, ta thật muốn hoài nghi các ngươi là đến hại ta. Bạch Vô Hà cùng mấy cái đại biểu nắm chặt tay, phong thần tuấn lãng trên khuôn mặt hiện hiện tùy ý nụ cười. Tại Hàn Bí Thư trước mặt ngâng giết ta, quay đầu ta tại sao cùng Hàn Bí Thư giải thích có lẽ là bị Bạch Vô Hà không bám vào một khuôn mẫu cảm nhiễm. Hàn Đông vung tay lên, hôm nay ta chính là Bạch lão ca vật làm nền. Mọi người đem sở hữu nhiệt tình chào mời ở trên thân thể ngươi mới tốt. Bạch Vô Hà mỉm cười, cùng Hàn Đông cùng một chỗ bị chen trúc tiến hội trường. Mà bọn họ nhưng lại chưa trực tiếp ngồi vào vị trí, ngược lại thẳng đến tân áo cái kia một bàn. Tiếu Dương còn chưa đi xa, lại đột nhiên nhìn thấy Bạch Thành nhất ca lộ diện. Làm lãnh đạo, hắn đối Hàn Bí Thư sùng bái cũng không cần lắm lời. Bản muốn đi lên chào hỏi, lại bị bầy người chen ở bên ngoài. Khó mà tới gần. Dưới mắt, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, kiềm chế lại lăn lộn dạ dày, một cái tận dụng mọi thứ liền xuyên tiến đám người, đi vào Hàn Bí Thư bên cạnh thân. Hàn Bí Thư. Tiếu Dương không có nhiều lời, chỉ là bao hàm chân tình địa chào hỏi một tiếng. Lộ mặt là được. Nói đổ mà cao ý giả mở hiểm nghi quá nặng. Đừng nhìn cả hai ở giữa chỉ kém một cái hành chính cấp bậc. Luận đến quyền lực, Tiếu Dương vung hắn 18 điều đường cái còn chưa đủ. Nguyên lai là giống như cục. Hàn Bí Thư không mặn không nhạt gật gật đầu, tùy ý hỏi. Giải trí sự nghiệp đồng bộ phát triển, ngươi là chủ quản lĩnh đạo, cần phải đem tốt đóng á giỏi văn hóa nội dung, phải lớn Twitter đẩy, không tốt, phải nghiêm khắc cấm đoán. Gánh nặng đường xa ai cho Hàn Bí Thư fan này cổ vũ, Tiếu Dương chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, toàn thân đều phiêu lên. Chớ nói một chén bom nổ dưới nước, giờ phút này hắn chỉ muốn hô lớn một tiếng, ta muốn uống 10 cái phóng tầm mắt nhìn tới, lần này phong hội bên trên, có thể trực tiếp cùng Hàn Bí Thư câu thông vốn cũng không nhiều mà có thể được đến Hàn Bí Thư trong công tác chỉ đạo, khẳng định, thì càng hiếm hoi hơn. Cứ như vậy hai câu nói y, Tiếu Dương hoàn toàn quên mất trước đó trong tay Tiêu Chính nín nhịn quất. Hồn nhiên không có chú ý tới, Hàn Bí Thư cùng Bạch Vô Hà trô đi phương hướng. Với lúc chính là Tiêu Chính cái kia một bàn. Hai vị tại Bạch Thành dậm chân một cái đều có thể thiên băng địa liệt đại nhân vật còn chưa đi gần, Tiêu Chính liền đứng dậy chào đón. Thấy Tiếu Dương làm khẽ giật mình. Tiểu tử này muốn làm gì nịnh bợ Hàn Bí Thư nếu là có cơ hội, không phải mượn Hàn Bí Thư thế lấy lại danh dự hung hăng đem Tiêu Chính giẫm tại dưới chân chỉ là, hắn ý niệm này còn không có trong đầu ngưng kết thành hình. Tiếp xuống một phen đối thoại, liền hoàn toàn bỏ đi hắn sở hữu nói mơ giữa ban ngày ý nghĩ. Bạch Thúc, sớm biết ngài cùng Hàn Bí Thư quen như vậy, lần trước ta tại Bạch Thành sai người làm việc, liền nên trực tiếp tìm ngài dẫn tiến Hàn Bí Thư. Tiêu Chính rất có chừng mực nói ra. Lời nói này đã nâng Bạch Vô Hà, lại đột xuất Hàn Bí Thư tầm quan trọng. Có thể nói nhất tiễn song điêu. Thể hiện ra tương đối thành thục nói chuyện nghệ thuật. Không đợi Bạch Vô Hà cười mắng, lại nghe Hàn Bí Thư cười một tiếng. Ngươi chính là tân áo Tiêu lão bản A. Chương 1635, Bạch Thành không thể có hai cái vương. Chương 1635, Bạch Thành không thể có hai cái vương. Tiêu Chính bận bịu tự hạ thân phận, Hàn Bí Thư nói quá lời. Ngài gọi ta A Chính hoặc là Tiểu Tiêu đều được. Tiêu Chính trước đó nói với Tiếu Dương qua đồng dạng lời nói, nhưng cũng chính là bởi vì lời nói này, hoàn toàn nghiền nát Tiếu Dương tất cả tự tin. Giờ phút này lời nói rơi vào Hàn Bí Thư trong tai, lại hết sức hưởng thụ. Đối Tiêu Chính đánh giá cũng lại cao hơn một tầng. Lấy tầm thường hoàn cảnh mà nói, Tiêu Chính tại Hàn Bí Thư trước mặt khiêm cung chút, là rất nhiều người trẻ tuổi đều có thể có tư thái, dù là kiêu ngạo như Bạch Vô Song, cũng tuyệt đối không dám làm cản. Nhưng đại đa số tình huống, nhưng lại chưa tự thân hàm dưỡng, mà chính là nhiếp tại Hàn Bí Thư quan uy. Cho nên Tiêu Chính lần này tư thái nhìn như bình thường. Nhưng ở Hàn Bí Thư trong mắt, lại là thêm điểm. Người bên ngoài không rõ ràng, mạng lưới tin tức nối thẳng trung ương Hàn Bí Thư lại nhất thanh nhị sở. Cái này lần thứ nhất gặp mặt người trẻ tuổi, cũng không phải nhân vật đơn giản A bên người tiếp xúc quan viên, cờ ơn thờ bữa cờ cũng là phó bộ cấp, thậm chí cùng không ít quốc vụ viện bộ ủy bá chủ xưng huynh gọi đệ. Thậm chí ngay cả học trò khắp thiên hạ Dương lão đã từng tự mình ra mặt giúp hắn. Mà lớn nhất khiến Hàn Bí Thư đối Tiêu Chính lau mắt mà nhìn, thuộc về hắn đại hậu chưa nở dê hồ lão, cũng đối tán thưởng có thừa. Cũng từng âm thầm đã giúp hắn một lần. Cũng chính là một lần kia, Tiêu đang cùng Tống Bí Thư vờ ơ tờ cổ tay quá trình bên trong, mạo hiểm thắng một cục. Một cái trừ tại Long Tổ tạm giữ trước bên ngoài, cơ bản không có xâm nhập chính đảng người trẻ tuổi có thể gánh vác được ủy viên chính trị cục một lần nổi lên. Chỉ bằng vào điểm này, đã làm cho Hàn Bí Thư cho tuyệt đối coi trọng. Mà chính là tại dạng này dưới cục diện, Tiêu Chính còn có thể chủ động nâng hắn một thanh, làm sao không để Hàn Bí Thư hưởng thụ nhiều hiểu chuyện người trẻ tuổi á vậy ta liền nhờ cái lớn, theo Bạch Lão ca gọi ngươi một tiếng A Chính. Hàn Bí Thư hòa ái dễ gần cười nói, ngươi muốn tìm ta, cần gì phải phiền phức Bạch Lão ca trực tiếp tới văn phòng tìm ta là được. Những lời này là tỏ thái độ, nhưng cũng trong lúc vô hình phá hủy Tiếu Dương tam quan. Chính mình một cái đưa NG99 thực quyền đại sảnh cũng khó có thể đạt được đãi ngộ, hắn chỉ là một cái không đủ 30 tuổi trong thương trường người có thể hưởng thụ quá không công bằng A Tiếu Dương nhớ tới Tiêu Chính từng trong vòng một đêm vặn ngã tổng cục Vương Thính sự kiện, nhưng cũng thoáng bình phục một hạ tâm tình. Thế nửa đời sau nhất định trốn tránh cái này quỷ kiến sầu. Đừng nói gặp mặt, liền âm thanh cũng không muốn nghe thấy Hàn Bí Thư không có cầm hồ lão liên lạc cảm tình, một là lộ ra đường đột. Hai là sợ hồ lao không cao hứng. Dù sao hồ lão là âm thầm ra tay, cũng không trực tiếp cùng Tiêu Chính liên lạc qua. Mà lại bất kỳ lãnh đạo nào làm loại này việc tư, chung quy tránh hiểm nghi. Không muốn để quá nhiều người biết được nội tình. Hình tượng A bao nhiêu quan viên lão đại hủy ở hình tượng bên trên. Hàn huyên hai câu, Hàn Bí Thư cùng Bạch Vô Hà lại trực tiếp ngồi tại tân áo một bàn này. Với lúc là Tiếu Dương cùng Tiếu Lập quần trước đó ngồi xuống vị trí. Một cử động kia, lại là khiến đám kia tân áo nhân viên phảng phất giống như nằm mơ, không thể tin được. Trước một trận, Tiếu Dương còn cầm quan uy ép lang tâm, cũng ẩn ẩn muốn phát tác. Giờ khắc này, đường đường Bạch Thành người đưa nở dê đầu, Bạch Thành Vương Bạch Vô Hà, lại là mặt mày hớn hở tùy ý ngồi xuống. Cũng chủ động cùng đang ngồi tân áo người chào hỏi. Để bọn hắn vung lòng chút. Nhìn xem người ta cái này làm người làm việc, nhìn nhìn lại cái kia Tiếu Dương tác phong. Tân áo trong lòng người vạn phần cảm thán, đều là tại triều làm quan, trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ. Mọi người sau khi ngồi xuống, Tiêu Chính nhưng trong lòng thì có chút vui mừng. Hắn mặc dù không có ơ chửa cờ mặt hỏi thăm Bạch Vô Hà tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng đã bên người còn có Hàn Bí Thư tiếp khách, vậy liền chứng minh lần này Bạch Vô Hà hiện thân, cực lớn trình độ thượng đẳng cùng trở về. Vương giả trở về. Xem ra chính mình mật báo, vẫn là đưa đến nhất định tác dụng. Có điều Tiêu Chính cũng tin tưởng, lấy Bạch Vô Hà mạng lưới tin tức, hắn không có khả năng chậm tại tự mình biết mùa thu hoạch đối Bạch gia hiển lộ ra A cờ y. Mà cái này bên trong đến tuột cùng có hay không xen lẫn lâm lao yêu thái độ tạm thời không đề cập tới. Riêng là Triệu gia hậu nhân cái thân phận này, đã làm cho gây nên Bạch Vô Hà đủ rất coi trọng. Bạch Chính Thanh Bạch lao gia tử đã qua tuổi thất tuần, lại có nhân sinh trí tuệ, đại não cũng suy yếu, căn bản chịu không được cao cường như vậy độ đối kháng. Riêng là đối mặt cường đại mà thần bí Triệu gia hậu nhân. Bạch Vô Song làm theo niên kỷ quá nhỏ, khó làm được việc lớn. Nếu không có chí mạng uy hiếp xuất hiện, Bạch gia ngược lại là tức giận vì Bạch Vô Song tuổi trẻ nhiều giao mấy lần học phí, để chậm rãi trưởng thành. Có thể đối mặt Triệu gia hậu nhân lần thất bại, liền có khả năng đứng trước đại hạ tương khuynh cục diện. Bạch gia không đánh cược nổi, Bạch Vô Hà cũng không cho phép xuất hiện dạng này cục diện. Hậu trường NG. Tại một chỗ u ám nơi hẻo lánh tận mắt nhìn thấy hội trường đã phát sinh hết thảy, Bạch Vô Song sắc mặt âm trầm, cương nha cắn đến kéo kẹt rung động. Bạch Vô Hà xuất hiện, căn bản không ai thông báo Bạch Vô Song. Thì ngay cả Gia Gia, cũng ăn ý giả thành hồ đồ. Đây vốn là một lần để Bạch Thành tán thành Bạch Vô Song cơ hội. Mà xem như phong hội người đề xuất một trong, Bạch Vô Song cũng nhận được đủ rất coi trọng. Bị định ra vì khai mạc từ trọng yếu khách quý. Vì thế, Bạch Vô Song lặp đi lặp lại quen thuộc lấy khai mạc từ. Phải tất yếu xuất ra tốt nhất biểu hiện. Nhưng bây giờ tất cả mọi người không hề chờ mong hắn cái này sắp lên đài khai mạc người. Mà chính là đem chú ý lực chuyển rời đến đại bá trên thân. Tên lừa đảo ngươi không phải không chịu xuống núi a, tại sao muốn xuống tới, ngươi không phải quyết định đem Bạch gia quyền thừa kế giao cho ta a, vì cái gì lại phải về đến Bạch Vô Hà, ngươi đùa bỡn ta. Bạch Vô Song tâm chìm đến cốc. Hắn sở hữu kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, đều tại Bạch Vô Hà xuất hiện một khắc này bị hoàn toàn nghiền nát. Thậm chí mất đi lên sân khấu gây nên khai mạc từ tâm tình. Trên mặt u ám biểu lộ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn hoàn toàn bao phủ. Len keng. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động đống nhiên truyền vào một cái tin nhắn ngắn. Giờ phút này Bạch Vô Song bản không có chút nào tâm tình nhìn điện thoại di động. Nhưng làm hắn nhìn thấy trên màn hình tin nhắn ghi chú phụ thân hai chữ lúc, Bạch Vô Song gian nan trượt ra tin nhắn. Nội dung tin ngắn như một hòn đá nện vào không có không gợn sóng mặt hồ. Hoàn toàn nhiễu loạn Bạch Vô Song nỗi lòng. Nhi tử, làm tốt ngươi nên làm, thuộc về ngươi hết thảy, ai cũng đoạt không đi. Bao quát hắn. Bạch Vô Song nội tâm hãi nhiên chi cực. Cái kia cả ngày chôn ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu khoa học phụ thân, cái kia mặt mũi hiền lành, mãi mãi cũng là một bộ người hiền lành bộ dáng phụ thân. Lại sẽ nói ra bá đạo như vậy lời nói, Bạch Vô Song có chút choáng váng. Tâm hắn tự hỗn loạn bấm phụ thân điện thoại. Uy, Bạch Vô Song thanh tuyến khàn khàn, miệng đầy khổ sở nói, phụ thân, ngài ta tại phòng thí nghiệm, kết thúc phong hội lại gọi cho ta. Bạch Tử Văn thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn hòa, lại tràn ngập không thể nghi ngờ khí thế. Trong nháy mắt, khiến Bạch Vô Song nhặt lại lòng tin, hai mắt tỏa ánh sáng. Ta biết phụ thân tắt điện thoại. Bạch Vô Song thu hồi điện thoại di động, sau cùng lại mặc niệm một lần khai mạc từ. Nỗ lực làm đến thuộc nằm lòng. Sau đó, hắn đứng tại một chiếc gương trước, sửa sang một chút dung mạo dáng vẻ. Trên mặt lộ ra một vòng đại khí mà bình tĩnh mỉm cười. Hắn biết, trang chiến dịch này, vừa mới bắt đầu. Hắn càng thêm biết, muốn làm Bạch Thành Vương, đường tắt duy nhất, cũng là giẫm tại đại bá trên bờ vai qua. Bạch Thành không thể có hai cái vương. Cái này lại cực kỳ đơn giản đạo lý, Bạch Vô Song đến nay muộn hoàn toàn lĩnh ngộ. Chương 1636, để cho người đỏ mắt thiết bị. Chương 1636, để cho người đỏ mắt thiết bị dưới đài khách quý đã ngồi đầy, giống như vậy trong vòng thịnh hội, trừ thực sự không thể phân thân, cơ bản không ai hội cự tuyệt. Người chủ lễ tình cảm giạt rào địa cảm tạ đang ngồi lão bản, đại gia, quan phương đại biểu, thậm chí cố ý nâng lên Bạch Vô Hà cùng Hàn Đông. Mà khi hai cái danh tự này từ người chủ lễ trong miệng nói ra lúc, hiện chứa NG hiện lên như thủy triều tiếng vỗ tay. Xuyên thẳng vân tiêu. phía dưới, cho mời Bạch tiên sinh lên sân khấu gây nên khai mạc tử. Người chủ lễ mặt mỉm cười nói. Dưới đài lại là một trận như thủy triều tiếng vỗ tay. Chỉ là cùng hoan nghênh Bạch Vô Hà nhiệt tình so ra, không kém rừng lẻ tẻ nửa điểm. Bạch Vô Song mặc dù không có thường giật sơn thiên phú, tiêu chính trí tuệ. Nhưng lấy hắn cái tuổi này thì chấp trưởng đại quyền, mà lại làm được còn không tinh kém. Đủ để chứng minh hắn ít nhất là một cái coi như ưu tú người thừa kế. Sinh không gặp thời bốn chữ, là đối hắn khít khao nhất lời bình. Bạch Vô Song mặc một thân thuần trắng âu phục, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt mang không có thế bắt bẻ mỉm cười. Bất luận là tốc độ, vẫn là rất nhỏ đến khoát tay động tác, đều có thể xưng hoàn mỹ. Chí ít tại phương Nam, giống hắn còn trẻ như vậy người, nhất định được xưng tụng tuyệt đỉnh ưu tú. Không kém thương nghiệp quan xa tờ cu cờ đi HN, thực lực phi phàm cường giả, cũng có thể ổn thỏa diễn dịch đi ra kính cẩn khiêm lượng. Ai có thể lấy ra Bạch Vô Song quá đại ma bệnh cho dù mấy lần áp chế hắn tiêu chính, cũng xuất phát từ nội tâm cảm thấy, chỉ cần cho người trẻ tuổi này đầy đủ thời gian qua trưởng thành, tương lai hắn, nhất định thành tích phi phàm. Điều kiện tiên quyết là Bạch gia không ngã. Có thể cấp cho hắn bên cạnh người thường không thể nắm giữ tư nguyên. Bạch Vô Song không có đem ánh mắt dừng lại tại tân áo một bàn này. Có lẽ là nơi này ngồi hắn không quá ưa thích tiêu chính. Có lẽ hắn đối đột nhiên đến Bạch Vô Hà tràn ngập kháng cự. Bất luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Bạch Vô Song tư đầu đến củ ô ý chưa từng nhìn nhiều bên này liếc một chút. Dùng không vội không chậm giọng điệu hoàn thành hắn biểu diễn. Thắng được càng thêm nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Các ngươi tiếng vỗ tay, để cho ta càng đối tỏa thành thị này tràn ngập tình cảm. Bạch Vô Song mỉm cười, nói ra câu nói sau cùng. Cảm ơn các ngươi, ta sẽ đem mình làm đến tốt nhất. Cùng Bạch Thành Trung tiến bộ. Nói xong, hắn đưa ra microphone, quay người đi xuống sân khấu. Tiểu Bạch diễn giảng năng lực càng ngày càng tốt. Hàn Bí Thư cười cười, nhìn Bạch Vô Hà liếc một chút. Đánh giá rất lợi hại chính diện, lại không khỏi cho người ta suy nghĩ không thấu ý nghĩ. Người trong quan trường am hiểu đánh lời nói sắc bén, lại đơn giản một tin tức cũng chỉ nói ba phần, còn lại bảy thành lưu cho bộ hạ đi ước đoán, qua suy đoán. Dùng cái này để tạo cao thâm mặt chắc hình tượng. Đối với cái hình người tượng mà nói, dạng này giao lưu phương thức xác thực rất lợi hại thông minh. Nhưng đối với công tác hiệu suất mà nói, lại giảm bất không ít. Bạch Vô Hà cười gật gật đầu, nói ra, về sau vẫn phải phiền phức Hàn Bí Thư đề điểm. Chuyện này, Hàn Bí Thư mỉm cười nói ra. Đã sớm nghe nói Tiểu Bạch cùng A Chính kết giao mật thiết. Có A Chính cái này giới kinh doanh tinh anh tại, chỗ nào đến phiên ta tiêu chính bận bịu mỉm cười nói, Hàn Bí Thư ngài quá xếp sát ta. Tại hai vị trước mặt, ta chỉ là một cái vừa mới tốt nghiệp tiểu học sinh. Còn có rất nhiều nơi hướng các ngươi học tập. Bất luận cái gì trường hợp coi trọng một cái lẫn nhau nâng. Ngươi cho ta mặt, ta cho ngươi mặt mũi. Cái này không có quan hệ gì với Đông Phương và Tây Phương văn hóa, là trong lòng mỗi người đều tồn tại tôn nghiêm cảm thấy vinh dự. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, tân áo một bàn này trở thành phong hội tuyệt đối tiêu điểm. Bởi vì nơi này ngồi hai vị tại Bạch Thành một tay che trời siêu cấp đại lao. Còn ngồi một cái tại Tứ Cửu Thành bá đạo giống vậy tuổi trẻ lãnh tụ. Theo lý mà nói, ba người này tùy tiện tới một cái, đều có thể nhẹ nhõm đoạt được chú mục. Không nói đến ba người ngồi cùng bàn ăn cơm có điều đại đa số người vị trí quá thấp, khó mà cùng Hàn Bí Thư nói chuyện. Đối Bạch Vô Hà được bao nhiêu trong lòng còn có kính sợ, không biết nói ca ý gì. Còn tiêu chính mà hắn vốn không phải cái vòng này người, mọi người càng là không quá quen thuộc. Cho nên mọi người chỉ là cưỡi ngựa xem hoa tới chào hỏi, lan lộn cái quen mặt. Nhưng dù cho như thế, tiêu chính cũng đầy đủ uống xong một cân còn nhiều rượu trắng. Đó còn là tự nghĩ có tư cách đến kính một chén rượu lão bản. Thực lực không đủ, chỉ dám xa xa nhìn một chút, liền lấy dũng khí lên lộ cái mặt cũng không dám. Không sai biệt lắm. Uống ước chừng nửa cân rượu trắng Hàn Bí Thư cầm lấy một đầu khăn nóng trà trà mặt, hướng Bạch Vô Hà cười nói. Lão ca, ta đến mai buổi sáng có cái hội nghị, cũng không dám đem chính mình uống say. Đón đến, hắn đứng dậy cùng Bạch Vô Hà tiêu chính nắm tay, một mặt chân thành nói. Hôm nào chúng ta lại tụ họp, ta mời khách. Quan viên tốt đẹp nhất chỗ thì là công khoản chi tiêu. Bách tính đối với cái này ghét cay ghét đắng, Trung ương cũng nhiều lần hạ đạt văn kiện. Có thể lên có chính sách, dưới có đối sách. Lại chỗ nào có thế hoàn toàn tránh cho mà đường đường Hàn Bí Thư muốn tự móc tiền túi xin hai người uống rượu, tuyệt đối xem như có thành ý, cho đủ mặt mũi. Hàn huyên hai câu, Hàn Bí Thư liền tại thư ký cùng đi rời đi phong hội. Khiến không ít không thể kết giao với lao bản đầu tư thương cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cũng đồng thời làm bọn hắn càng có công tác động lực, tranh thủ tương lai có một ngày có thế giống Tiêu Chính như thế cùng Hàn Bí Thư ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ. Quan bản vị xã hội, kim tự tháp đỉnh đầu cái kia một nhóm cho tới bây giờ đều là do cục người cầm quyền. A Chính. Bạch Thúc có hai câu no y muốn cùng ngươi tâm sự. Bạch Vô Hà sau khi ngồi xuống, Thanh Tuyến có chút uyển chuyển nói ra. Ngài nói. Tiêu Chính gật gật đầu, biểu lộ thận trọng nhìn về phía Bạch Vô Hà. Lão Hòa Thượng bình thường không nói nhiều, chủ động muốn cùng mình trò chuyện hai câu, vậy khẳng định không phải nói chuyện tào lao nhạc. Là cây lệnh cấm, để cho ta đem ngươi đuổi ra Bạch Thành. Bạch Vô Hà bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, thần sắc ngưng trọng nói. Ngươi hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Tiêu Chính ngay vậy, lại là nhịn không được cười lên nói. Ta cũng không làm cái gì a Bạch Thúc, ngài cần gì phải như thế ghét bỏ ta. Bạch Vô Hà thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, Bạch Thúc cảm tạ ngươi có hảo ý nhưng có một số việc, ngươi không nên tham gia. La cây cũng không cho phép ta kéo ngươi xuống nước. Ngươi có ngươi công tác, ngươi sinh hoạt. Không dùng đem tinh lực phân tán đến Bạch Thành. Nếu là nghe đối với người khác trong mắt, khẳng định không hiểu Bạch Vô Hà lời nói này ý nghĩa. Nhưng Tiêu Chính lại nhất thanh nhị sở. Rất lợi hại hiển nhiên. Mẹ vợ không muốn Tiêu Chính quấn vào thế hệ trước tranh đấu. Càng không hy vọng hắn trực diện Triệu gia hậu nhân. Mà đối với cái này, Bạch Vô Hà cũng cảm giác sâu sắc đồng ý dù sao, Tiêu Chính trước mắt áp lực đã không nhỏ. Thực sự không cần quấn vào. Mà Bạch Vô Hà hiểu thêm, Tiêu Chính chú ý Bạch Thành chi tranh duy hai lý do, một là càng giải Triệu gia hậu nhân. Hai, thì là giúp Bạch Vô Hà. Trừ hắn cái này lão hòa thượng, Tiêu Chính cùng Bạch gia thu địch thành phần viễn siêu hữu hảo. Bạch gia cho dù đêm nay rơi đài, Tiêu Chính cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối, ngược lại vỗ tay bảo hay. Làm thế nào có thể đích thân tới Bạch Thành đại bá nói đúng? Không đợi Tiêu Chính đáp lời, cách đó không xa đột nhiên truyền đến Bạch Vô Song ôn tồn lễ độ thanh âm, Bạch Thành có ta cùng đại bá tại. Ai cũng dung chuyển không Bạch gia địa vị. Đang khi nói chuyện, Bạch Vô Song phong độ nhẹ nhàng đi tới. Trên mặt mang không có kẽ hở mỉm cười. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra quý công tử khí chất. Thật là khiến người ta đỏ mắt thiết bị A. Chương 1637, cường đại cỡ nào? Chương 1637, cường đại cỡ nào? Bạch Vô Song đột nhiên xuất hiện cắt ngang hai người nói chuyện. Bạch Vô Hà hàm xúc cười cười, ngoắc để hắn ngồi xuống. Tiêu Chính cũng phân phó người đổi một bộ bát đũa, mỉm cười nói, Tiểu Bạch, ngươi vừa rồi biểu diễn rất lợi hại đặc sắc. Bạch Vô Song khách khi nói, Tiêu ca quá khen. Vì lần này khai mạc tử, ta ở nhà tập diễn vô số lần. Liền sợ có cái gì sơ suất. Đón đến, hắn tiếp tục nói, ra ra dạy qua ta. Muốn làm thành một sự kiện, nhất định phải lặp đi lặp lại nếm thử. Tuyệt đối không thể bởi vì có khó khăn mà nửa đường từ bỏ. Tiêu Chính ngay vậy, nhưng trong lòng thì lộ bộ một tiếng. Hắn nghe ra Bạch Vô Song là ám chỉ cái gì. Cũng không phải ám chỉ chính mình. Mà chính là bởi vì Bạch Vô Song xuất hiện, trên bàn cơm bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Bạch Vô Hà biểu lộ bình thản uống rượu, ăn đồ ăn, không có tham dự đề tài thảo luận. Tiêu Chính cùng Bạch Vô Song thù mới hận cũ không ít, đi cái lướt qua về sau, cũng dần dần mất đi nói tiếp hào hứng. Đại bá, ta còn có mấy cái bằng hữu muốn gặp một chút. Ngài cùng Tiêu ca chấm ăn. Bạch Vô Song chậm rãi đứng dậy, lộ ra mỉm cười. Ừm. Bạch Vô Hà gật gật đầu, không có gì quá lớn phản ứng. Đưa mắt nhìn Bạch Vô Song rời đi, Tiêu Chính trong lòng khe khẽ thở dài. Lại nhìn Bạch Vô Hà, cái này lão hòa thượng lại không có thay đổi gì. Chỉ có thể đem một bụng nghi hoặc giấu ở trong bụng. Bạch Vô Hà vương giả trở về. Tại Bạch gia mà nói, tuyệt đối là một chuyện may mắn. Cũng chỉ có lấy lão hòa thượng bá đạo năng lượng, mới có thể ngăn cản mùa thu hoạch khủng bố thế công. Có thể Mo Y Thư đều có tính hai mặt. Có người hy vọng Bạch Vô Hà trở về, đồng dạng có người dị thường bài xích. Thì như Bạch Vô Song. Tiêu Chính còn nhớ kỹ Bạch Vô Song lên Phượng Minh Sơn xin Bạch Vô Hà xuống núi. Chính thức mục đích, lại là muốn lấy được Bạch Vô Hà hứa hẹn. Không hạ sơn hứa hẹn. Như thế một cái tâm cơ thâm trầm người trẻ tuổi, còn chưa lên vị thì ước gì lão hòa thượng cả một đời ở tại Phượng Minh Sơn bên trên. Hiện nay rốt cục mộng tưởng thành thật, chấp trưởng Bạch Gia đại quyền. Làm thế nào có thể cam tâm tình nguyện cầm trong tay hết thảy chắp tay tặng cho lão hòa thượng, dù là Bạch Vô Hà chỉ phụ trách chống cự mùa thu hoạch, cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Bạch Vô Song tại Bạch Gia địa vị. Tại Bạch Thức tập đoàn quyền nói chuyện, cho nên Bạch Vô Hà trở về, tất nhiên sẽ gây nên Bạch Gia nội bộ đấu tranh. Mới cũ hai phái đo sư cờ, cũng sẽ nhanh chóng đẩy hướng đính phong. Tốt người cái mùa thu hoạch, còn chưa khai chiến, trước hết ly gián Bạch Gia. Chiêu này chơi đến cực xinh đẹp, cũng khó có thể phá giải. Bạch Vô Song cùng Bạch Vô Hà quan hệ, đã phân biệt rõ ràng. Bạch Vô Hà không xuống núi, Bạch Vô Song sẽ dành cho cực cao lòng kính sợ. Mà một khi ra mặt, thì tất nhiên gây nên Bạch Vô Song cực lớn bán ngược. Thậm chí hoàn toàn thu địch hào môn ân đoán, cải biến nhân tâm thường thường là hoàn cảnh. Là đại thế. Bạch Vô Song sau khi đi, bữa cơm này ăn cũng không có cái gì tư vị. Vội vàng ăn chút món chính, dặn dò Lam Tâm Vương Bộ trưởng vài câu, Tiêu Chính liền cùng đi Bạch Vô Hà rời đi hội trường. Nhập Hạ Bạch Thành nhiệt độ cực cao. Dù cho là ban đêm, trong không khí cũng tràn ngập khô nóng thừa số. Ngẫu nhiên một trận gió nhẹ đánh tới, cũng khó có thể xua tan giá cao không hạ nhiệt độ cơ thể. Bạch Vô Hà không có trực tiếp lên xe, ngược lại để Tiêu Chính cùng hắn đi một đoạn đường. A Chính, tương lai đường lại so với trong tưởng tượng của ngươi còn khó hơn đi. Bạch Vô Hà đốt một điếu thuốc, ánh mắt bình tĩnh nói ra. Bạch Thúc không có gì có thể giúp ngươi. Chỉ có thể tặng ngươi một câu lời nói. Ngài nói, Tiêu Chính hơi lạc hậu Bạch Vô Hà nửa bước, tỏ vẻ tôn kính. Nghèo làm theo tiếp tế thiên hạ, giàu làm theo bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Bạch Vô Hà chậm rãi nói ra. Lời nói này nghe giống như không hề có đạo lý. Có thể chỉ có chân chính có đầy đủ lịch duyệt người, mới có thể nghe rõ vừa ý vị. Tiêu Chính tính toán một cái. Không có gì cả lúc, mọi người có thể bỏ được một thân dốc thịt, vì bằng hữu vì huynh đệ sông pha khói lửa. Các loại công thành danh thoại, ngược lại thiếu cái kia phần bá lực. Không phải người biến, là hoàn cảnh biến. Những cái kia chịu đem trong túi quần 10 đồng tiền lấy ra cho nữ nhân hoa, có người cảm thấy là chân ái. Có người làm theo cảm thấy là cực lớn không chịu trách nhiệm. Trong túi quần có 100 khối chỉ chịu cho nữ nhân hoa 10 khối. Có người cảm thấy hẹp hòi, có thể ai nào biết, thực nam nhân này chỉ là muốn đem cái này 100 khối làm 10 ngày. Nga y đưa cho nữ nhân hoa mà trong tay có 1 vạn khối chỉ cấp nữ nhân hoa 10 khối. Lại có lẽ, nam nhân này chỉ muốn dùng còn lại 9,990 khối vì nữ nhân đánh ra một cái không lo ăn uống tương lai cái trước là phong túng. Cái sau là lý tính. Người nào nỗ lực nhiều, người nào càng yêu nữ nhân này, lại nên lấy như thế nào tiêu chuẩn qua phân tích đầu Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, mím môi nói, Bạch Thúc. Ta hiểu. Bạch Vô Hà cười cười, nói, thực ta không có tư cách gì dạy ngươi. Luận thành tựu, ngươi trên ta xa. Luận tiền đồ, ta đã lão. Chỉ muốn đem quãng đời còn lại trôi qua chẳng phải không thú vị. Đón đến, Bạch Vô Hà tiếp tục nói. Trên đời này không có chúa cứu thế, tùy tâm mà ham muốn, đã là rất khó đạt tới sinh hoạt trạng thái. Nếu như còn bị đạo đức bắt góc, ngươi sẽ rất khó đi xuống dưới. La Cây nói ngươi quá thiện lương. Tâm Thái Tử, ta cảm thấy đây không phải chuyện xấu, nhưng nếu như biến thành chuyện xấu, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ. Ngươi vì cái gì đi cho tới hôm nay, ngươi tiếp tục đi xuống dưới, lại là vì cái gì? Suy nghĩ thông suốt, ngươi mới có cơ hội thắng. Mới có thể trở thành chính thức hùng người. Bạch Vô Hà tổng kết no y Tiêu Chính gật gật đầu, chợt hiếu kỳ hỏi, Bạch Thúc, trong những người này, người nào được cho hùng người? Bạch Vô Hà cười cười, nói ra, ta đoán không ra Lâm Chiêu Thiên. Hắn như suy nghĩ thông suốt đi cho tới hôm nay, nhất định là hùng người. Nhưng nếu suy nghĩ không đủ thông suốt liền có thể đi cho tới hôm nay, vậy hắn thì là chân chính cự nhân. Đón đến, Bạch Vô Hà nói bổ sung, một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện Thường Kinh Thiên so rất nhiều người mong muốn đến còn cường đại hơn. Có lẽ, ngay cả Lâm Chiêu Thiên cũng đánh giá thấp cái này chưa bao giờ bị hắn nhìn thẳng vào đối thủ. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, chần chờ nói, Đông Tảng cái chết có phải hay không cùng hắn có quan hệ tám tuyệt bên trong, hắn là duy nhất không có xuất thủ qua cường giả. Bạch Vô Hà chậm rãi nói ra, ngươi cũng biết, ta không thích xưng hô như vậy. Nhưng nếu như nhất định muốn tại tám tuyệt bên trong chọn một, hắn đáng giá nhất làm cho người kiêng kỵ. Lâm Chiêu Thiên đâu Tiêu Chính híp mắt hỏi. Ta biết rõ tám tuyệt chỉ có 7 cái. Còn có một cái tạm thời không hề lộ diện. Ngươi cùng Mục Thanh Tùng giao thủ qua. Bạch Vô Hà nhẹ nhàng lắc đầu, bóp tắt tàn thuốc. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, cười khổ nói. Suýt nữa bị hắn đánh chết. Mục Thanh Tùng còn chưa đủ tư cách qua đánh giá Lâm Chiêu Thiên. Năm đó hắn chỗ khiêu chiến cường giả bên trong, Lâm Chiêu Thiên cũng không tại hắn trên danh sách. Bạch Vô Hà mỉm cười, nói ra. A Chính, ngươi cảm thấy ngươi mẹ vợ như thế nào thiên chi kiêu nữ? Nhân trung long phượng. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều no ý nàng nắm giữ cùng thân phận tương đối các loại ánh mắt. Bạch Vô Hà cười một tiếng, no ý một cái có thể làm cho nàng khăng khăng một mực nam nhân. Ngươi nói hội cường đại cỡ nào? Chương 1638, ngươi thật làm cho người ta chán ghét. Đưa Bạch Vô Hà lên xe trước, Tiêu Chính trầm ngưng một lát hỏi, Bạch Thúc, ta lúc đầu muốn làm xong qua bái phòng lao gia tử. Bạch Vô Hà trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, liền nhẹ nhàng lắc đầu nói, tâm ý ta giúp ngươi chuyển đạt. Ngươi thì không cần phải đi. Đón đến, Bạch Vô Hà vỗ nhẹ nhẹ đập Tiêu Chính bả vai, ôn hòa nói, Diệp công quán là chô tô thờ. Thượng hạ một lòng. Cố mà chân quý. Tiêu Chính gật gật đầu, giống như minh bạch Bạch Vô Hà lời nói này hàng nghĩa. Diệp công quán là chỗ tô thờ, Bạch gia chưa hẳn Bạch Chính Thanh bên ngoài rất xem trọng Tiêu Chính, thực chất bên trong, lại không phải như thế muốn đến cũng dễ lý giải. Tiêu Chính càng cường đại, càng dễ dàng dao động Bạch Vô song tại thế hệ trẻ tuổi sức ảnh hưởng. Nói cách khác, Tiêu Chính hết bệnh mạnh, Bạch Vô song quang mang càng nhạt. Làm ra ra, hắn làm thế nào có thể ưa thích ngăn chặn cháu trai Tiêu Chính mang theo thành ý vấn an lao gia tử, đứng trước cục diện hoặc là hư tình giả ý, hoặc là cơ quan tính toán tường tận. Bạch Vô Hà tuy là người ba cờ hở ra, nhưng bởi vì các phương diện nguyên nhân, thích vô cùng Tiêu Chính. Người đều là dạng cảm tình. Người nào đợi chính mình tốt, người nào đợi chính mình không tốt, ngu ngốc đều phân rõ. Huống chi Bạch Vô Hà một mặt là xuất từ bản ý, một phương đỉ hệ nở kha cờ. Cũng là không hy vọng la cây không cao hứng. Bạch Vô Hà từ chối nhã nhặn Tiêu Chính hảo ý mỉm cười lên xe. Phong hội hiện chưa nờ dê khoảng cách ngủ lại khách sạn không xa, Tiêu Chính hai tay chép túi, chậm rãi dạo bước tại rộng lớn trên đường cái. Đêm đã thật khuya, một sợi gió mát quất vào mặt, đuổi đi khô nóng, khiến người tâm tình bình tĩnh xuống tới. Tiêu Chính hiện lên trong đầu vô số suy nghĩ. Liên quan tới Bạch gia, liên quan tới Triệu gia hậu nhân, thậm chí cả Lâm lão yêu chân thực bối cảnh, cùng thế hệ trước gân đoán tình cửu. Theo Tiêu Chính từng bước một cường đại, hắn tiếp xúc tầng diện, cũng dần dần phát sinh biến hóa. Mà bất luận là Lục Đại Sơn, Thương Kinh Thiên, hay là Hồ Nhất Sơn, Đường Thành Sơn, mỗi người đều mang mục đích còn sống. Đại bộ tờ HN vì bản thân, một số nhỏ vì công. Cái trước không đáng phê phán, cái sau nhưng lại làm kẻ khác kính nể. Bất luận là Bạch Vô Hà vẫn là Lục Đại Sơn, trên thân đều có Tiêu Chính học tập điểm nhấp nháy, đồng thời không ít. Vòng qua một lối đi, Tiêu Chính cất bước tiến về đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở cách đó không xa khách sạn. Còn không xuyên qua đường cái, bên trái đằng trước dưới đèn đường, thình lình đứng vững một cái làm cho người khó mà coi nhẹ nữ tử. Mờ nhạt dưới đèn đường, nữ tử một thân áo dài huyền chuyển hàm xúc cổ điển. Cái kia khuynh quốc khuynh thành trên dung nhan. Điểm xuyết lấy một vòng yên hồng. Tràn ngập dụ hoặc bên môi đỏ mọng, lại như ẩn như hiện treo cười yếu ớt. Cặp kia thâm bất khả chắc đôi mắt đẹp, làm theo cười như không cười nhìn chằm chằm suy nghĩ xuất thần Tiêu Chính. Đột nhiên nhìn thấy đạo này tịnh lệ thân ảnh, Tiêu Chính biểu lộ khẽ biến, chợt chậm rãi nên đón. Thu tiểu thư, ngươi làm sao một người đứng ở chỗ này chờ ai? Tiêu Chính coi như lễ phép dò hỏi. Nửa đêm, một cái bề ngoài có thể làm vô số dị phạm tội tình dục nữ nhân đứng dưới ánh đèn đường. Thật giống như hổ khẩu con cừu nhỏ, nguy hiểm hệ số bạo giảm. Đương nhiên, Thu Thu ngoại lệ. Ừm, đang chờ người. Thu Thu trên mặt thủy chung treo làm cho người run rẩy cười. Chờ người nào? Tiêu Chính vốn không muốn truy vấn, nhưng Thu Thu đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, khẳng định có nguyên nhân. Phản chính thời gian còn sớm, về khách sạn cũng không có việc gì làm. Dứt khoát theo nàng trò chuyện hai câu. Chờ ngươi. Thu Thu ý vị sâu thành cười nói. Tiêu Chính cười lắc đầu. Thu tiểu thư chờ ta làm gì cùng ngươi nói chuyện thiếm. Thu Thu nhấp nhẹ môi đỏ, chậm rãi nói ra. Tiêu Chính trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại nhìn không ra biểu tình gì. Mỉm cười cười nói, muốn không chuyển sang nơi khác nơi này thẳng nóng. Ừm. Thu Thu nhàn nhạt gật đầu. Áo dài chọn người, cũng giữ người. Giờ phút này Thu Thu mặc một thân màu tím nhạt áo dài, bị qua nở cà phê ấm áp ánh đèn vừa chiếu, lộ ra đến mức dị thường mị hoặc, yêu nhiêu. Công Bình nói, cái này thần bí nữ nhân bất luận là khí chất, dáng người, lại hoặc là khuôn mặt, đều phảng phất có độc một dạng, xung doanh khó mà nói nên lời sức hấp dẫn. Cà phê lên rất nhanh, quà vặt cũng điểm một số. Bên tai vang lên du dương âm nhạc, cách đó không xa, ba lượng bàn khách nhân chính thấp giọng thầm nói, hoặc bưng lấy máy tính chuyên chú công tác. Cũng không có người chú ý đối với quan hệ rất lợi hại phức tạp, nhưng tuyệt đối không hữu hảo nam nữ. Tiêu Chính nhấp một ngụm cà phê, ăn một miếng bánh kem. Ngước mắt nhìn Thu Thu liếc một chút, Thu tiểu thư. Ngươi tìm ta muốn trò chuyện cái gì đối với cái này suy nghĩ không thấu lại thực lực khủng bố nữ nhân, Tiêu Chính thái độ là kính nhi viễn chi. Trừ phi đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, chủ động gây chuyện. Thu Thu tư thái ưu nhã ngồi ngay ngắn ở ghế dài bên trên, trong mắt lóe nhàn nhạt quan mang, tinh hồng bờ môi bên trong lại phun ra một câu làm cho người run rẩy lời nói, Tiêu lão bản đến Bạch Thành, là muốn ngăn cản ta sao? Tiêu Chính bắt đầu trầm mặc. Thu Thu lời nói, đi thẳng vào vấn đề, nhảy qua tất cả rườm rà quá trình, trực chỉ nhân tâm, căn bản không cho Tiêu Chính lượn vòng đường sống. Trên thực tế, Tiêu Chính bản ý mặc dù không phải ngăn cản Thu Thu, nhưng cũng thật có phương diện này thái độ. Nghiên cứu, suy nghĩ, sau đó giải Thu Thu cùng Triệu gia hậu nhân, biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Thu tiểu thư hiểu lầm. Tiêu Chính lắc đầu, mím môi nói ra. Ta là tới tham gia làng giải trí phong hội. Tại không xác định Thu Thu ý đồ đến trước đó, Tiêu Chính không có ý định thổ lộ tình hình thực tế. Đương nhiên, cho dù Thu Thu nói đến lại nhiều, thái độ cứng rắn nữa, hắn cũng chưa chắc liền sẽ ăn ngay nói thật. Hắn cùng Thu Thu, không có chút nào ăn ngay nói thật giao tình. Thu Thu nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, híp mắt nói ra, Tiêu lão bản, ngươi biết ngươi cùng Lâm lão bản lớn nhất chênh lệch ở nơi nào sao ta không hứng thú biết. Tiêu Chính nhàn nhạt lắc đầu. Hắn là hắn, ta là hắn. Ta cũng không có ý định cùng hắn làm một dạng người. Ngươi xác thực cùng hắn không giống nhau. Thu Thu mím môi nói ra. Tại Lâm lão bản trước mặt, ngươi vẫn chỉ là một cái không chịu nổi một kích người yếu. Lời này liền có chút khiêu khích thí vị. Đặt tại 3 năm trước đây 5 năm trước, A Chính ca một lời không hợp liền có thể cùng hắn làm. Thu tiểu thư muốn cùng ta trò chuyện hai câu, cũng là trò chuyện loại này không có dinh dưỡng lời nói. Tiêu Chính bưng lên chén cà phê, nhấp một ngụm. Gặp Tiêu Chính hoàn toàn không mà cầm yêu, Thu Thu khẽ lắc đầu, nói, ta đoán Tiêu lão bản cũng đã biết một số việc. Có lẽ đi. Tiêu đang đánh lời nói sắc bén, cũng không trực diện đáp lại. Nếu biết, thì không nên quá tham gia. Thu Thu chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Chính. Bởi vì chuyện này, không có quan hệ gì với ngươi. Không có quan hệ gì với ngươi bốn chữ, nói đến âm vang hữu lực, khí thế mười phần. Tiêu Chính thậm chí có thể từ Thu Thu trong miệng mồm nghe được uy hiếp giọng điệu. Có thể cùng loại giọng điệu, Tiêu Chính từ cao trung bắt đầu, thì từ đồng học, lao sư, chiến hữu, huấn luyện viên, thậm chí cả đồng hành lính đánh thuê, sát thủ trong miệng nghe qua. Không có một ngàn lần, cũng có ta mờ trăm. Làm một người nghe nhiều uy hiếp, thì tất nhiên sẽ chết lặng. Cái này cùng pha y trang tự phụ không quan hệ, thuần túy là tiềm thức phản ứng. Đối mặt Thu Thu rất có khí thế cảnh cáo, Tiêu Chính nết miệng mỉm cười, để cà phê xuống chén nói, ta người này thì yêu bên vực kẻ yếu. Thu tiểu thư, đông tàng chết một đêm kia, ngươi liền hẳn phải biết. Thu Thu diện mạo lạnh lẽo, lạnh giọng nói ra, ta rốt cuộc biết Lâm lão bản vì cái gì như thế căm hận ngươi. Ta cũng muốn biết. Tiêu Chính mỉm cười nói. Thu tiểu thư có thể vì ta giải hoặc sao ngươi tổng sẽ biết. Thu Thu chậm rãi đứng dậy, trên mặt lần nữa khôi phục như có như không ý cười. Mị thái trăm sinh đạo. Tiêu lão bản, đêm nay nói chuyện mặc dù không thoải mái. Nhưng ta nghĩ, ngươi sớm muộn sẽ vì đêm nay thái độ trả giá đắt. Ngươi cũng thế. Tiêu Chính hứng hở nói ra. Thu Thu sắc mặt liền giật mình, chợt đôi mắt đẹp lưu chuyển, lạnh lùng quét Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi thật làm cho người ta chán ghét. Chương 1639, ngươi chơi chán sao? Chương 1639, ngươi chơi chán sao? Bạch Tử Văn, Bạch Chính Thanh con thứ hai. Trung khoa viện viện sĩ. Tại Hoa Hạ vật lý học lĩnh vực có rất quyền cao uy. Tại Trung khoa viện cờ xuống một nhà sở nghiên cứu ga nhờ nhâm đồn trưởng. là Bạch gia cái này thương nhân thế gia duy nhất học thuật phái. Mọi người đều biết, Trung khoa viện vì chính bộ cấp đơn vị. Viện trưởng trừ lớn nhất khóa mới quan cư chính bộ cấp bên ngoài. Đi lên mấy lần tất cả đều là cao phối phó quốc cấp. Mà Trung khoa viện viện sĩ hành chính cấp bậc, thì là phó bộ cấp. Đương nhiên, hành chính cấp bậc là hành chính cấp bậc, phán đoán một vị quan viên quyền lực lớn nhỏ, bình thường là nhìn trong đảng chức vụ, thật giống như cùng là phó thị trưởng NG, tiến thường ủy cùng không tiến thường ủy, thì có một trời một vực. Mà Trung khoa viện hơn 1.000 tên phó bộ cấp viện sĩ, muốn từng cái trong tay đều có quyền, chỉ sợ liền quốc vụ viện đều qua nở không Bạch Tử Văn cũng là say mê làm viện nghiên cứu khoa học sĩ, hưởng thụ phó bộ cấp đãi ngộ, lại lâu dài trô nở ở phòng thí nghiệm. Chứ ăn cơm nghỉ ngơi bên ngoài, liền chỗ bên trong công nhân viên chức cũng tươi hiếm thấy đến vị này có nghịch thiên bối cảnh Bạch sở trưởng. Đêm nay, hắn tại 8 tên học sinh cùng cấp dưới phối hợp xuống, hoàn thành một hạng toàn phát minh mới. Mà lại tính thực dụng rất cao, một khi đầu nhập thị trường, sẽ vì quốc gia vì xã hội sáng tạo cực lớn hiệu quả và lợi ích. Học sinh cùng cấp dưới rất lợi hại hưng phấn, cũng rất kiêu ngạo có thể tự mình tham dự lần này nghiên cứu phát minh. Nhưng Bạch Tử Văn cũng rất thong dong hoàn thành hết thể đến tiếp sau công tác, khởi thí nghiệm phục, tại trên văn kiện ký tên, nói ra, hòa thượng cấp liên hệ đi. Giao tiếp vấn đề từ lý sở trưởng phụ trách. Nói xong, hắn từ chối nhã nhặn đồng học cùng bộ hạ mời, một mình đi trở về văn phòng. Bạch Tử Văn văn phòng không tính quá lớn, trừ tất yếu công tác thiết bị, lại không có quá nhiều dư thừa đồ dùng sinh hoạt. Nhìn qua hắn tựa như là một cái đối với cuộc sống không có bất kỳ cái gì yêu cầu khổ hành tăng. Đơn giản làm cho người tặc lưỡi. Lúc này đã là ban đêm 12 điểm. Bận rộn cả đêm Bạch Tử Văn cái bụng có chút nghèo đói, hắn từ chối nhã nhặn đồng học cùng bộ hạ ăn khuya ăn mừng mời. Một mình ở văn phòng nấu một bát mì ăn liền. Đang ăn phương diện này, làm Trung khoa viện viện sĩ Bạch Tử Văn so tuyệt đại đa số đồng liêu đều gian khổ thuần khiết. Nấu nước sôi, Bạch Tử Văn đem mì ăn liền bỏ vào nồi sắt. Sau đó đeo lên kính mắt, xem một phần học sinh đưa giao lên mới nhất nghiên cứu báo cáo. Đó là một phần liên quan tới hàng không cơ học báo cáo, ở trong nước mộ khoa học trên tạp chí phát biểu qua, gây nên nghiệp giới phạm vi nhỏ thảo luận. Mà Bạch Tử Văn muốn làm, là tìm ra học sinh không đủ, vạch tốt hơn nghiên cứu phương hướng. Danh sư xuất cao đồ. Bạch Tử Văn học thuật mức độ có thể xưng trong nước nhất lưu, cho dù tại trên quốc tế, cũng nắm giữ tương đối cao danh dự. Cho nên từ trong tay hắn ra ngoài học sinh, cơ bản đều ra mặt, tươi thiếu bại hoại hắn danh tiếng. Ăn mì ăn liền, nhìn lấy học sinh báo cáo. Lần trì hoãn này, thì nhịn đến trời vừa rạng sáng. Mặt chỉ ăn non nửa. Phần báo cáo này lên lại tô tô vẽ vẽ, lưu lại gần 1.000 chữ đánh dấu. Chữ viết trầm ổn hữu lực, là rất có công lực khải thư. Không sai biệt lắm 1 giờ rưỡi, Bạch Tử Văn đem báo cáo để vào ngăn kéo. Sau đó thu thập bộ đồ ăn, rửa giấy sạch sẽ về sau, mới lấy mắt kiếng xuống rời đi sở nghiên cứu. Bạch Tử Văn ở địa phương là Trung khoa viện an bài 2 phòng ngủ 1 phòng khách. 80 mét vuông khoảng trường. Sửa sang rất kiểu cũ. Sàn nhà màu đỏ sậm, trên vách tường mềm đựng, cũng nhiều từ gỗ thật trang chi. Xem xét cũng không phải là người trẻ tuổi sẽ thích phong cách. Có thể Bạch Tử Văn ở chỗ này lại ở trọn vẹn 10 năm. Tại Yến Kinh ở lại cái này hơn 20 năm. 10 năm trước tại không có vinh dự nhận được Trung khoa viện viện sĩ trước đó, hắn ở tại túc xá, hoàn cảnh càng gian khổ. Trên thực tế, làm hoa hạ Bạch gia nhị thỉa ưu gia, chấp trưởng ngàn tỷ tập đoàn siêu cấp hào môn về sau. Bạch Tử Văn coi như tê liệt ở giường, cũng có thể so tuyệt đại đa số người bình thường sống được càng đặc sắc, phong phú hơn. Có thể hết lần này tới lần khác, năm đó hắn khư khư cố chấp tiến về Tứ Cửu Thành, làm một tên làm nghiên cứu khoa học gia. Trải qua 20 năm như một ngày kham khổ sinh hoạt. Không thể so với Phượng Minh Sơn lên ẩn cư đại ca Bạch Vô Hà tốt bao nhiêu. Nếu như nhất định muốn từ hắn nhân sinh bên trong tìm ra một điểm vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản, đại khái là chỉ còn lại có hắn miễn cưỡng bước vào giới chính trị. Hưởng thụ phó bộ cấp đãi ngộ. Nói đến, lấy thường quy tiêu chuẩn đến xem, phó bộ cấp đặt tại cổ đại, cơ bản cũng là từ nhị phẩm địa vị. Tới chỗ, hơn nữa còn là cương vực bao la, thực lực kinh tế mạnh mẽ địa đầu, đều căn bản là đại tướng nơi biên cương cấp bậc. Có thể Trung khoa viện viện sĩ lại không giống với tầm thường quan viên như thế chấp trưởng thực quyền. Tư lịch cao, cấp bậc cao, cũng không có xứng đôi quyền lực. Đương nhiên, cùng một học thuật lại là đến linh dương móc sừng cao siêu mức độ. Nếu như hắn là cái thực quyền phái phó bộ cấp lão đại, cũng không ai chọn ma bệnh. Có thể hết lần này tới lần khác là cái trung khoa viện viện sĩ. Nghiên cứu ra được phát minh, độc quyền cũng lệ thuộc quốc gia đơn vị, mà không thể trở thành người tài sản, cầm chết tiền lương phúc lợi, không có cái gọi là trích phần trăm bạch tử văn hiện trạng, thực sự chưa nói tới làm cho người hâm mộ. Thùng thùng. Vừa trở về phòng không có vài phút, cửa phòng đống nhiên bị người gõ vang. Căn phòng này cực ít có khách. Làm người không có chút nào thú vị, sinh hoạt nhạt nhẽo chi cực bạch tử văn thực sự không có bằng hữu gì. Càng chưa nói tới chi kỷ. Nửa đêm có người tới tìm hắn, cơ bản không có chuyện tốt. Không phải vay tiền cũng là tăng ca. Mà vấn đề là, bạch tử văn một tháng tiền lương miễn cưỡng hơn vạn, tăng thêm hắn công tác hữu dị, nhiều lần có phát minh mới. Một năm trôi qua cũng là có thể tới tay 20 vạn. Nhưng tại hắn vòng sinh hoạt bên trong, 20 vạn lại có thể qua nở cái gì dùng cứ việc số tiền kia đối với cuộc sống đơn điệu bạch tử văn, đầy đủ duy trì 5 năm cơ bản chi tiêu. Bạch tử văn kéo cửa phòng ra, liếc một chút nhìn thấy đứng ở ngoài cửa trung niên nam nhân. Hắn thân cao trung đẳng, hình thể gầy gò. Nhưng ăn mặc một thân cắt xén vừa vận thủ công định chế âu phục. Tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, khí chất nguội. Toàn thân trên dưới đều toát ra bình thường khí tức. Hắn nhìn bạch tử văn liếc một chút, cười một tiếng. Tiểu bạch, không mời ta vào nhà ngồi một chút. Bạch tử văn không có cự tuyệt, chậm rãi tránh ra thân thể. Trong nhà không có gì tốt chiêu đãi. Cái này Long Tỉnh vẫn là đi năm một người bạn đưa. Bạch tử văn bưng hai chén trà nóng đi tới, sau đó ngồi tại trung niên nam tử đối diện. Fornz kha cờ hở không lớn. Ghế sổ pha lại là da thật. Chỉ là rất nhiều nơi đều xuất hiện rạn nứt, thậm chí lộ ra bên trong sợi bông. Nhìn hơi có chút bừa bộn. Trung niên nam tử cũng chính là Thương Kinh Thiên tiếp nhận chén trà, thổi một chút màu xanh nhạt lá trà, nhấp một ngụm. Sau đó chậm rãi đặt chén trà xuống, mở ra một gói thuốc lá. Phong bị vài chục năm. Bạch tử văn lắc đầu, hai tay dâng chén trà nói ra. Thương Kinh Thiên cười cười, thật cũng không miễn cưỡng bạch tử văn. Lạch cạch châm một điếu thuốc. Hít sâu một cái nói, ngươi đến Yến Kinh đầu 3 năm. Ta đoán ngươi khẳng định chịu không bao lâu liền sẽ về Bạch Thành. 3 năm sau, ta đoán ngươi không trở về Bạch Thành, cũng sẽ đổi một phần có ý tứ công tác. Ta nhớ được, nhà các ngươi tại Yến Kinh có công ty con. Cũng có toàn tư cổ phần khống chế công ty. Hiện tại, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Thương Kinh Thiên trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Tử Văn, gàn từng chữ một, ngươi chơi chán sao. Chương 1640, không kén ăn. Chương 1640, không kén ăn đối mặt Thương Kinh Thiên rất là kỳ lạ chất vấn. Bạch tử văn đặt chén trà xuống nói, đây là ta công tác, không phải chơi. Thương Kinh Thiên lắc đầu, cau mày nói, lấy ngươi bản sự, lưu tại nơi này quá đáng tiếc. Đáng tiếc sao? Bạch tử văn hơi hơi khiêu mi, trận chất phác no y tại có thể dự kiến tương lai, ta sáng tạo phát minh chí ít có thể vì nước nhà sáng tạo trăm tỷ tài phú. Mà tại cái này hơn 20 năm bên trong, ta giáo không thua kém 100 tên học sinh. Bọn họ đã trở thành mỗi cái lĩnh vực tinh anh. Xã hội giường cột. Thương Kinh Thiên ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, ta có thể đem ngươi hành vi, giải thích vì nhu nhược sao có thể. Bạch tử văn gật gật đầu. Khoa học gia vốn là không nên quá dũng cảm. Chúng ta là vệ sĩ, không phải chiến sĩ. Thương Kinh Thiên hít sâu một cái thuốc lá, trầm giọng nói ra. Cho nên ngươi dự định tiếp tục ở chỗ này co đầu rút cổ xuống dưới không biết. Bạch tử văn lắc đầu, phủ quyết Thương Kinh Thiên ý nghĩ. Hả? Thương Kinh Thiên sắc mặt biến hóa, trực câu câu nhìn chằm chằm bạch tử văn. Ngươi ý là ta trừ là khoa học gia, còn có một cái quan trọng hơn thân phận. Bạch tử văn mí môi nói ra. Phụ thân. Thương Kinh Thiên buông lỏng một hơi. Hắn vốn có thích hợp hơn lý do thuyết phục bạch tử văn. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đã không cần nói ra miệng. Thương Kinh Thiên tục một điếu thuốc, uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra, Triệu gia hậu nhân trở về. Thứ nhất trận chiến, cũng là đánh Bạch gia. Đây chính là đại ca ngươi về Bạch Thành nguyên nhân. Không phải. Bạch tử văn thần sắc lạnh lùng nói. Triệu gia hậu nhân chỉ là hắn về Bạch Thành cơ hội. Thương Kinh Thiên nghe vậy, lại là khẽ giật mình. Hắn trở về. Là bởi vì hắn không nỡ. Bạch tử văn ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Thì giống như ta, chưa từng có tránh thức buông xuống qua. Thương Kinh Thiên suy nghĩ như điện, lập tức nói bổ sung, nhưng ngươi 20 năm như một ngày trải qua thâm cư không ra ngoài sinh hoạt. Mà hắn, rốt cục trở về. Hết thảy đều muốn so trong tưởng tượng thuận lợi. Thương Kinh Thiên hơi kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tử Văn. Xem ra cũng không cần chính mình vắt hết óc qua thuyết phục hắn. Chính hắn tìm đến đủ có lý do rời núi. Bạch Tử Văn. Một cái sống ở Bạch Vô Hà vầng sáng dưới nam nhân. Có thể lại có ai biết, cái này tại phòng thí nghiệm tránh hơn 20 người đàn ông, cho tới bây giờ đều không mềm yếu. Mà lại dị thường cường hãn. Hắn không xuống núi, là bởi vì từ Bạch Vô Hà xuất ra bắt đầu từ ngày đó, Bạch gia thì nhất định trở thành Bạch Vô song vật trong túi. Hiện tại, Bạch Vô Hà đến đoạt con của hắn đồ vật. Hắn bị hoàn toàn chọc giận. Loạn đi. Càng loạn càng tốt. Loạn đến liền Triệu gia hậu nhân cũng thu thập không tàn cục, mới là Thương Kinh Thiên muốn cục diện. Làm tất cả mọi người đem đầu mâu nhắm ngay Triệu gia hậu nhân, nhắm ngay Lâm lão yêu thơ y điếm chính là Thương Kinh Thiên chính thức tuyên chiến ngày. Hắn đang đợi, chờ đợi ngày đó đến. Mà tại hắn quyết định xuất thủ trước đó, hắn muốn làm, thì là như thế nào làm cho tất cả mọi người thống hận Lâm lão yêu. Người ba cờ hở ra đã hận lên hắn. Liên Justin cũng cùng Lâm lão yêu sinh ra to lớn vết rách. Tiêu Chính thì là sớm nhất bị Thương Kinh Thiên mang lên ván cờ tiềm lực cổ. Nhìn xem, bàn cờ này càng rơi xuống càng có ý tứ. Tiêu Chính nghe theo Bạch Vô Hà đề nghị, không có qua Bạch gia bái phòng Bạch Chính Thanh. Nhưng hắn lại rõ ràng biết, làm Bạch Vô Hà không ngợi mà tới, cho dù là về nhà mình, cũng tất nhiên lọt vào một ít người phản đối, bài xích, thậm chí cả chán ghét. Đây cũng là Bạch Vô Hà không đề nghị Tiêu Chính tiến về Bạch gia nguyên nhân. Liền hắn cũng tự thân khó đảm bảo, Tiêu Chính cái này cho tới bây giờ không cùng Bạch gia thành lập bất luận cái gì hữu nghị, chỉ có cựu hóa người, lại như thế nào có thể thu được nhiệt tình sau đó hai ngày, Lam Tâm dẫn đội làm một số tất yếu giao lưu. Tiêu Chính ngược lại là hơi có vẻ không thú vị, tại Tiểu Đào Hồng cùng đi dạo phố tiêu khiển. Lần trước cùng Lão Lâm khách du lịch, bởi vì một số loạn thất bát tao sự tình, hai người chơi đến không quá thuận lợi. Lần này hắn độc thân du ngoạn, nhưng cũng coi như vui sướng. Đi dạo hai ngày, hắn cùng Tiểu Đào Hồng riêng phần mi nhờ mua một đống lễ vật. Cũng nếm lượt Bạch Thành chứ danh quả vặt. Thiên không dùng nhiều, tinh lực ngược lại là không có còn lại bao nhiêu. Bởi vì Lam Tâm bị một cái hội nghị trọng yếu ngăn chặn hành trình, Tiêu Chính chỉ có thể cùng bộ phận DA các loại hơn 10 người sớm hồi kinh. Lam Tâm làm theo chỉ huy khẩn cấp bộ môn tiếp tục phân đấu. Vì tân áo phát triển góp một viên gạch. Hồi kinh ngày đầu tiên, Tiêu Chính thì nhận mẹ vợ nhiệt liệt hoan nghênh. Chan đây một bàn lớn Mỹ thực ăn đến Tiêu Chính kem chút đem đầu lưỡi nuốt vào. Sau cùng dựa vào vịn tường tư thế đi trở về pho nở dê kha cờ hở, liền trà cũng uống không xuống một ngụm. Như là tê liệt đồng dạng ổ ở trên ghế salon lẩm bẩm. Cũng không biết Lâm Hỏa Âm là không thích đứng cùng Diệp Ngọc Hoa đợi quá lâu, vẫn là thật có công vụ khẩn cấp. Nàng thu thập bắt đũa, trực tiếp thẳng lên lâu công tác. Lưu lại Tiêu Chính cùng Diệp Ngọc Hoa ở phòng khách xem TV. A Chính, ăn chút trái cây mẹ vợ cho ngươi gọn. Diệp Ngọc Hoa ôn huyền hỏi. Không dùng. Tiêu Chính cũng không để ý hình tượng, nửa nằm trên ghế salon khẽ nói. Đừng nói ăn trái cây, ta liền một ngụm nước cũng nuốt không trôi. Lần sau khác như thế ăn. Lo lắng đem dạ dày bể bụng. Diệp Ngọc Hoa ôn hòa cười cười. Tiêu Chính gật gật đầu, ngồi dậy hỏi, mẹ vợ. Liên Bạch Thúc cũng trở về Bạch Thành. Ngươi lúc này không đi a không đi. Diệp Ngọc Hoa cười cười, lắc đầu nói ra. Định tìm chút chuyện làm. Cái kia ngươi tính làm chút gì Tiêu Chính tò mò hỏi. Lấy Diệp Ngọc Hoa thân thế bối cảnh, cùng tràn ngập nghệ thuật trí tuệ. Không quan tâm làm chút gì, chỉ sợ đều sẽ kinh hãi thế tục. Sách! Tiêu Chính nghe vậy, lại là trợn mắt nói. Ngài không phải nói tìm chút chuyện làm sao sách lời nói, ban đêm trở về lại chứ sao. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười cười nói, ngươi là muốn mẹ vợ trực đêm trưa nở dê ho cờ đón đến. Nàng tiếp tục hỏi. Vậy ta ban ngày làm gì chứ Tiêu Chính nghe rõ. Mẹ vợ nói tới sách, không phải tìm vài cuốn sách đảo lộn một cái, mà là đi trường học sách. Thuộc về đào tạo sâu. Thật sự là có phẩm vị có nội hàm người A liền làm chút chuyện đều như thế có văn hóa. Cái này khiến cao trung học tập A Chính ca mặt mũi không ánh sáng, cưỡng ép cắt ngang mẹ vợ sắp qua hiến đại nghiên đề tài. Quá mất mặt. Một cái tốt nghiệp trung học chứng đều không cờ âm mở tới ra hỏa cùng một cái sống đến già học đến già tương lai nghiên cứu sinh nói chuyện hiếm, thật xấu hổ. Nha! Quên trong nhà vốn là có cái hạ vật tốt nghiệp nghiên cứu sinh. A Chính ca suy nghĩ một hồi tư vấn một chút Lão Lâm, giống hắn cao như vậy bên trong không có tốt nghiệp phế vật, như thế nào mới có thể đi hạ vật đào tạo sâu. Tiến đại cũng được. Ở phương diện này, A Chính ca không kén ăn. Đưa đi mẹ vợ, Tiêu Chính vừa muốn lên lầu tắm rửa. Điện thoại lại không đúng lúc vang lên. Là bốn mắt đánh tới. Lão đại. Bạch Tử Văn, Nam, Trung khoa viện viện sĩ. Bạch Vô Song phụ thân, Bạch Vô Hà thân đệ đệ. Tại tối hôm qua về Bạch Thành. Thứ qua Trung khoa viện hết thể chức vụ. Bốn mắt lời ít mà ý nhiều báo cáo tình huống. Sau cùng, hắn bổ sung một câu, Thương Kinh Thiên cùng hắn là bạn cũ. Trước kia cùng một chỗ làm qua sinh ý cũng là Bạch Tử Văn những này tuổi trẻ có còn giữ liên lạc người. Chương 1641, Xuân Sinh Hạ Trường. Bốn mắt những tin tức này đối Tiêu Chính mà nói rất có giá trị. Cũng càng thêm rõ ràng triển lộ ra người ba cờ hở ra vật quan hệ phổ. Khó trách Bạch Vô Hà không để cho mình cuốn vào, trên thực tế, thì lấy Bạch ra trước mắt cục diện, thật đúng là không phải mình một ngoại nhân có thế nhúng tay. Lắc đầu, Tiêu Chính cúp điện thoại. Nhưng trong lòng thì trấn an lấy chính mình, Lao Hòa Thượng cơ trí cường đại, lại chỗ nào cần chính mình hỗ trợ lại nói, tân áo thế nhưng là có đặt mông lạn sự chờ đợi mình xử lý. Người nào cũng không phải cứu thế chủ, có thế qua nở khắp thiên hạ. Sinh hoạt còn phải tiếp tục, tân áo cùng Cự Phong Internet liên thủ đánh lén, cũng không vì Tiêu Chính đi một chuyến Bạch Thành mà đình chỉ. Ngược lại, theo cục diện tiến một bước mở rộng, Cự Phong Internet cùng tân áo tập đoàn đầu nhập càng lúc càng lớn. Đương nhiên, đầu nhập là muốn nhìn thấy hiệu quả. Vì đặc biệt bình đài sinh tồn không gian thu nhỏ, tân áo thôn cũng dần dần trở thành mới tinh quái vật khổng lồ. Thậm chí ngay cả Cự Phong Internet cũng nhìn bóng lưng. Tại trận này không đánh mà thắng thương chiến bên trong, tân áo thôn nhất cử trở thành hóa hạ thứ nhất đại mua sắm bình đài. Danh chấn trong nước bên ngoài. Tiêu lão đệ. Ngươi bản sự có thể thật là lớn a trên bàn cơm, Hồ Nhất Sơn mười phần cảm khái nói. Chúng ta Cự Phong Internet chiếm lấy hơn 10 năm vị trí, cứ như vậy bị ngươi nhất cử cầm xuống. Lợi hại. Hồ Nhất Sơn rất rõ ràng lấy lòng, Tiêu Chính nhưng cũng vui vẻ tiếp nhận. Lần này bữa tiệc là Hồ Nhất Sơn tự thân vì Tiêu Chính an bài. Thì hai người bọn họ, Đường Thanh Sơn không có tới, Đồng Bích Quân tự nhiên cũng sẽ không xẻ ra thịnh. Bước kế tiếp, liền nên Hồ Ca vừa hiện thân thủ, ngăn cản Lâm Thị Ngang phát triển. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nào có dễ dàng như vậy Hồ Nhất Sơn cau mày nói. Cái kia thu khẳng định có hậu chiêu. Chúng ta tạm thời muốn làm, cũng là vững chắc chiến cục. Chờ đợi Lâm Thị phản kích. Tiêu Chính nghe xong, liền biết Hồ Nhất Sơn dự định ngăn chặn tân áo. Chí ít ở một mức độ nào đó, đem tân áo đẩy trên chiến trường. Cùng Lâm Thị chính diện giao phong. Còn hắn Cự Phong Internet, ở chung quanh đánh làm tiền là được. Cũng không định đứng ra. Tiêu Chính mặt lộ vẻ không vui nói, Hồ ca, ngươi muốn lật lọng. Hồ Nhất Sơn mỉm cười nói, lao đệ ngươi yên tâm, chỉ cần Lâm Thị dám núp nhích, ta nhất định xuất thủ. Hiện ta YBNHN không phải còn đang ngủ đông nha. Lao ca ta cho dù có tâm, cũng không biết hướng chỗ nào dùng sức cá. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, cũng không thâm cứu. Nói đến, Lâm Thị thật muốn có động tác kế tiếp. Tiêu Chính không đề cập tới, Cự Phong Internet cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hồ Nhất Sơn sử dụng tân áo ngăn cản phỉ đặc phệt bình đài phát triển, vốn là chỉ là thực lực, chờ đợi tránh thức đại chiến đến. Qua 3LN dựa U, Tiêu Chính liền đứng dậy cáo tử. Không có bồi Hồ Nhất Sơn đấu tiểu. Lao tiểu tử này tuyệt đối là cái hội chơi hạng người, cũng một điểm không tiếc mệnh. Uống lên tiểu đến theo người điên giống như. Chơi dậy nữ nhân tới, cũng một điểm không dung chân. Tiểu sắc tài vận mọi thứ đều đủ. Ra hội sở, Tiêu Chính xoa xoa có chút chóng đầu. Vốn định trực tiếp về nhà nghỉ ngơi. Ánh mắt xéo qua lại đột nhiên quét đến một đạo ám hắc thân ảnh. Ngay sau đó cũng không làm phản ứng, chỉ là nghênh phong đốt một điếu thuốc dạo bước hướng một đầu hơi có vẻ tối tăm tiểu đường đi tới. Nói là đường nhỏ, thực cũng là hội sở sau ngõ hẻm. Đường không bao quát, nhiều lắm là cũng liền 3-4 mét. Tiêu Chính vừa đi, nhưng trong lòng thì linh hoạt bắt đầu. Sát thủ thích khách còn là thuần túy giám thị nếu như là sát thủ thích khách, này sẽ là người nào phái tới giám thị lời nói, Tiêu Chính cựu nhân trên danh sách, thì có quá nhiều lựa chọn. Ngược lại là cái trước, Tiêu Chính nghĩ không ra mấy người tới. Quen thuộc Tiêu Chính, có mấy cái không biết hắn cường đại, ngay cả tám tuyệt đế tạo giả Mục Thanh Tùng muốn giết hắn, cũng lấy Lâm Hỏa Âm làm uy hiếp, từ đó loạn tâm hắn trí. Người nào sẽ nhàm chán đến phái sát thủ tới giết Tiêu Chính một điếu thuốc lá hút xong, Tiêu Chính cước bộ cũng chậm rãi dừng lại. Quay người, Tiêu Chính sắc bén ánh mắt rơi vào một chỗ ưu ám vị trí. Môi mỏng khẽ nhếch nói, ra đi. Vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh liền cấp tốc dần hiện ra tới. Toàn thân đen nhánh, ngay cả bộ mặt cũng bị che lấp hơn phân nửa, chỉ để lại một đôi đen nhánh đôi mắt. Người này sát khí rất nặng, mãnh liệt vừa hiện thân, liền có nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chính liền giữ vững tinh thần. Nhìn ra kẻ đến không thiện, lại thực lực cường đại. Cũng đúng. Dám theo dõi Tiêu Chính, hơi yếu một ít căn bản không đạt được theo dõi hiệu quả. Bất luận là giám thị vẫn là ám sát, đều khó mà có bất cứ tác dụng gì. Xem ra hậu trường hắc thủ vẫn là bỏ công sức, không có phái một số binh tôm tướng cua. Chúng ta quen biết Tiêu Chính thần sắc nhẹ nhõm quét người áo đen liếc một chút. Người áo đen nhàn nhạt lắc đầu. Không nhúc nhích tí nào địa đứng tại chỗ. Nhưng Tiêu Chính có thể cảm nhận được rõ ràng, đối phương con ngươi thủy chung dừng lại trên người mình. Một cỗ vô hình lực lượng ràng buộc lấy hắn hành động. Bất luận hắn làm ra như thế nào phản ứng, cũng khó khăn trốn người áo đen trưởng khống. Cái này là tuyệt đối cường giả mới có thể ủng có khí thế. Mà nhìn hắn một đôi mắt, tựa hồ còn rất trẻ. Vậy ngươi đi theo ta cái gì? Tiêu Chính cười hỏi. Tìm cơ hội giết ngươi. Người áo đen trầm giọng nói. Mặc dù hắn tận lực đè thấp thanh tuyến, nhưng như cũ khó nén tuổi trẻ. Rất lợi hại hiển nhiên, đây là một cái được trời ưu ái sát thủ. Tuổi trẻ, cường đại, cùng viễn siêu thường nhân tỉnh táo. Vậy ngươi tìm tơ y sao? Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Không có. Người áo đen lạnh lùng nói. Vậy ngươi còn đi theo ta cái gì? Tiêu Chính mỉm cười nói. Không phải lãng phí thời gian sao? Sớm muộn sẽ tìm được. Người áo đen cẩn thận tỉ mỉ nói ra. Tiêu Chính lắc đầu, mím môi nói, nếu không ngươi tiếp tục theo, ta về nhà ngủ tùy ngươi. Người áo đen trầm giọng nói. Xuân sinh. Ngươi càng ngày càng nhát gan. Đột nhiên, Tiêu Chính sau lưng truyền đến một thanh tiểu nộn thanh âm. Chỉ bằng vào thanh tuyến, liền có thể đoán nói chính xác nữ nhân niên kỷ càng nhỏ hơn. Không đợi Tiêu Chính quay đầu, cái kia thanh tiểu nộn thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi toàn lực xuất thủ. Nhất định có thể đem hắn bước lui. Sau đó, ta hội từ phía sau lưng tiếp ứng ngươi. Người ta liên thủ, liền thu thu sư tỷ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi sợ cái gì? Đột nhiên từ đó nữ trong miệng nghe được thu thu sư tỷ bốn chữ, Tiêu Chính trong lòng hơi bất chợt tới. Chậm chậm quay đầu lại. Người đến thân mang áo trắng, chất liệu khinh bạc, tùy phong mà động. Toàn thân tuyết da thịt trắng thậm chí so y phục còn muốn sáng như tuyết. Một đôi đen nhánh linh động mắt to chớp chớp, nhìn như đơn thuần, lại lộ ra nồng đậm sát ý, nàng này so người áo đen càng thêm lớn mật. Không những không có che lấp xinh đẹp dung nhan, ngược lại gọi thẳng đồng bạn đại danh. Tựa hồ tuyệt không lo lắng Tiêu Chính biết bọn họ mạnh. Hắn gọi Xuân Sinh, ngươi có phải hay không? Gọi hạ trường Tiêu Chính đánh lên dò xét nữ hải nhi liếc một chút. Rất trẻ trung, rất lợi hại linh động, cũng rất xinh đẹp. Nhìn tinh thần trạng thái, cần phải thấp hơn 25 tuổi. Lấy Tiêu Chính hiện tại tuổi tác tới nói, sắc thực tươi non ngon miệng, bóp nước chảy tới. Huống chi, nàng này rõ ràng nắm giữ một trương so với tuổi thật càng tuổi trẻ khuôn mặt. Thật là khiến người ta ghen ghét. A, làm sao ngươi biết tên của ta? Bạch Y nữ tử mở to hai mắt, hiếu kỳ hỏi. Để ngươi khác loạn hô tên của ta, bị người nhìn thấu. A, phía sau vang lên Xuân Sinh tiếng oán giận âm. Nghe rất lợi hại thuần túy, sắc ý lại càng nồng đậm lên. Chương 1642, không muốn lao khoác lác. Chương 1642, không muốn lao khoác lác. Cường giả có cường giả đặc biệt khí tức. Không bởi vì bọn họ ngôn hành cử chỉ mà phát sinh cải biến. Bất luận là âm trầm phong phạm, vẫn là cao lãnh phong phạm, lại hoặc là ngốc thiếu phong phạm, cường giả chính là cường giả. Có thế bị cùng là cường giả Tiêu Chính tại trong biển người mênh mông liếc một chút xem thấu. Xuân Sinh hạ trường chính là như vậy cường giả. Một cái đơn thuần, một cái giống con rảo hoặc tiểu hồ ly. Mà bọn họ cộng đồng đặc điểm chính là, đều rất trẻ trung. Hạ trường tướng mạo xinh đẹp. Thân cao trường sở 1m65, nên khắp nơi phương đột phá nhân loại cực hạn, nên chân dài, cũng thẳng tắp, giống trong truyền thuyết tiên hạt chân. Đứng sừng sững u ám trong ngõ nhỏ, trên thân phảng phất tản mát ra thánh khiết quan mang. Phá lệ rung động lòng người. Đương nhiên, cái này cần xem nhẹ trong mắt nàng lập lòe mà hiện sát ý Xuân Sinh phàn nàn, không có chút nào nhận Hạ Trường coi trọng. Nàng chỉ là bĩu môi, liền đem chú ý lực đặt ở Tiêu Chính trên thân. Tiêu Chính, đêm nay ngươi hẳn phải chết, không nghi ngờ nàng rất lợi hại không giảng đạo lý. Ra sân thì muốn xử lý Tiêu Chính. Trước đó còn giật dây Xuân Sinh động thủ. Rõ ràng cũng là cái yêu gây chuyện hạng người. Còn một bộ da vẻ thành thủ cổ trọng, ưu nhã ha ho pho nở dê bộ dáng. Thật làm cho người rất muốn bóp xương nàng phấn mặt trắng trứng. Ta lại không đắc tội ngươi. Tiêu Chính bật cười nói. Tại sao muốn giết ta đây, hắn biết rõ còn cố hỏi, nhưng trong lòng không có bao nhiêu tâm tình khẩn trương. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Tiêu Chính không kiêng kỵ đột nhiên xuất hiện hai đại cường giả. Mà chính là bọn họ ngôn hành cử chỉ để Tiêu Chính không sinh ra quá nhiều địch ý, bọn họ thật sự là một đôi sạt hình sát thủ. Giết người còn cần lý do sao? Hạ Trường chắp hai tay sau lưng, đường cong lả lướt trên thân thể mềm mại toát ra tịch mịch như tuyết lạnh lẽo khí chất. Nhớ năm đó, tay ta cầm song đao, từ Nam Phi giết tới Bắc Âu, từ Trung Đông giết tới Nam Mỹ. Một đường chặt chặt chặt, nhất thiết cắt. Tươi máu nhuộm đỏ ta váy. Cái kia từng đôi hoảng sợ ánh mắt mai táng tại ta kiên cố trong ngộng Hạ Trường. Không muốn luôn khoan lác. Xuân Sinh nghe không vô. Đó là mùa thu hoạch sư tỷ kinh lịch. Để cho nàng nghe thấy, lại nên phê bình ngươi. Hạ Trường không vui. Nàng nhìn hầm hầm Xuân Sinh, không vui nói. Xuân Sinh. Ngươi tiếp tục nhiều chuyện, ta liền đem ngươi lăng trì sử tử bị bóc trần hoang nôn trùng quy làm cho người thẹn quá hóa giận. Hạ Trường hiển nhiên mất lý trí. Muốn cùng Xuân Sinh đồng môn quyết liệt. Đối mặt Hạ Trường nộ khí sung mãn đe dọa, Xuân Sinh tuy nhiên ngậm miệng lại, không chút nào không sợ Hạ Trường uy hiếp. Tựa hồ sớm có sức miễn dịch. Buồn bực ngán ngẩm Tiêu Chính hướng một bên chuyển chuyển, động tác không lớn. Lại gây nên Xuân Sinh Hạ Trường phản ứng mãnh liệt. Hai cặp sắc bén như đao con người gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Rất nhiều một lời không hợp thì làm xu thế. Chớ khẩn trương. Tiêu Chính nhún nhún vai. Rất lợi hại nghiêm túc giải thích nói. Ta chính là cảm giác được các ngươi trò chuyện rất lợi hại vất vả, cho nên khắc cản ở giữa ảnh hưởng các ngươi giao lưu. Các ngươi tiếp tục, các loại trò chuyện xong ta lại tham dự. Các ta hội khẩn trương. Hạ Trường thanh tú mi đầu hơi nhíu, liếc xéo Tiêu Chính nói. Muốn năm đó ta lấy một địch trăm, giết hắn cái thây ngang khắp đồng thời điểm, ngươi còn ăn mặc quần yếm bóp người bùn đâu, không đợi Tiêu Chính giúp cho nghiêm khắc phê bình. Xuân Sinh lại đoạt trước một bước xé nát Hạ Trường hoang ngôn. Ngươi nhiều nhất lấy một địch ba. Lu Cờ Na Ho lấy một địch trăm. Xuân Sinh cau mày nói. Hạ Trường. Sư phụ thường thường dạy bảo chúng ta muốn thành tín làm người. Người lão là khoác lác, trong lòng ta rất lợi hại không thoải mái. Không thoải mái thì che lên ngươi lỗ thai, ngươi cái này lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình ngu ngốc. Hạ Trường dậm chân mắng. Ta thì không nên mang ngươi tới Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ. Thành sự không có ra hỏa rõ ràng là sư phụ để ta nhìn ngươi. Xuân Sinh vô tội nói ra. Im miệng. Hạ Trường nhìn hầm hầm Xuân Sinh, rất nhiều cùng chết đến tư thế. Tiêu Chính khoát khoát tay, đóng vai ra trưởng bối bộ dáng, tốt âm thanh khuyên, các ngươi không nên hơi một tí thì cãi nhau. Vạn nhất các ngươi đêm nay chỉ có thể trở về một cái đâu. Hai người nghe xong, lập tức giữ vững tinh thần nhìn về phía Tiêu Chính. Bọn họ chỉ là tâm trí khiếm khuyết lịch luyện. Nhưng thực lực vẫn là rất khủng bố. Tại Xuân Sinh trong mắt, Đông Tàng tuy là sư huynh, tay nghề lại cũng chỉ là chịu đựng. Còn tại yêu khoác lác Hạ Trường trong mắt, Đông Tàng điểm này đạo hạnh tầm thường, dùng không chịu nổi một kích để hình dung, đều là bận tâm đến tình nghĩa đồng môn. Thật sự là không hiểu rõ, sư phụ làm sao lại phái cái phế vật này đến phối hợp sư tỷ? Chẳng lẽ liền sư phụ cũng mắt mờ, trí lực hạ xuống Hạ Trường, không muốn đoán thầm sư phụ? Xuân Sinh nhìn chằm chằm Tiêu Chính nhìn một trận, gặp Hạ Trường biểu lộ vi diệu, nhịn không được phàn nàn nói. Mùa thu hoạch sư tỷ nói qua, họa là từ ở miệng mà ra. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Đối với sát thủ sư huynh muội thật đúng là có chút ý tứ. Một cái đơn thuần tình thương thấp, một cái yêu khoác lác, bọn họ sư phụ dù nói thế nào cũng dạy dỗ ra mùa thu hoạch Đông Tàng bực này tuyệt thế cường giả. Sao có thể dễ dàng tha thứ hai cái này tên dở hơi có nhục sư môn. A Hạ Trường nhìn hằm hằm Xuân Sinh liếc một chút, ánh mắt nhưng dần dần ngưng tụ. Nàng cái kia đẹp mắt khỏe miệng hơi hơi nhấp nhấp, ra lệnh nói, Xuân Sinh, ngươi công tả lộ. Được. Hảo tự vừa ra, Xuân Sinh khanh một tiếng rút đao ra phong. Lưỡi đao hiện lên màu nâu đậm. Ảm đạm không ánh sáng, có thể đao kia miệng lại dị thường sắc bén, có thổi tóc tóc đứt chi năng. Lưỡi đao vừa hiện, Xuân Sinh như cùng một cái địa ngục ma đồng, toàn thân tản mát ra khó mà địch nổi khí thế cường đại. Lại cùng lúc phát tác mùa thu hoạch có như vậy mấy cái phần tương tự. Không hổ sư xuất đồng môn. Siêu siêu hạ trường rút ra nàng song đao, hai thanh toàn thân trong suốt, trôi đao châu còn tuyên khắc có tuyết hoa đồ án. Nhìn qua càng giống là một kiện tác phẩm nghệ thuật, mà không phải lợi khí giết người. Giết hạ trường hơi có chút hoa hoa âm tiếng nói vừa quát. Nàng tựa như một đạo tràn ngập âm vũ khí chất quỷ mị, một cái bắn ra liền đến Tiêu Chính mặt. Song đao vừa hiện, rời núi lấp biển uy áp bức ép tới thật mạnh bạo phát lực Tiêu Chính trong lòng kinh hãi, chân trái một sai, cấp tốc lách mình tránh đi hạ trường thế công. Cùng lúc đó, Xuân Sinh xúc thế mà phát công kích cũng chạm mặt tới. Tiêu Chính tránh cũng không thể tránh, một cái bạt đao thuật đối cứng đi lên. Va chạm ra kịch liệt hỏa quang. Lại chỉ gặp Xuân Sinh ồ một tiếng, cổ tay chi lực lại lần nữa bạo phát. Nghiêng bổ Tiêu Chính cái cổ động mạch chủ Xuân Sinh thế công cương mãnh, bị Tiêu Chính hất ra hạ trường cũng bước nhanh vào tới. Song đao như ảo ảnh, như lạ giờ, lại như lưới hái tử thần, đến đây thu hoạch Tiêu Chính sinh mệnh. Tiêu Chính tại hai người giáp công giới luân phiên rút lui, tìm kiếm tránh né khe hở. Ngẫu nhiên một lần rất có hủy diệt tính thế công, cũng bị hai người cưỡng ép nuốt hết. Thể hiện ra không phải bình thường chiến đấu lực. Khanh Tiêu Chính bất đắc dĩ, không có dấu hiệu nào thi triển vô danh một đao. Cuồn cuộn như đại sơn áp bách lực lao nhanh mà tới. Lúc này mới sinh sinh bức lui cắn chặt không thả hai người. Siêu Tiêu Chính một cái con người, cấp tốc cùng hai người kéo dài khoảng cách. Biểu hiện trên mặt cũng từ bung lỏng biến thành căng cứng. Trên trán có mấy cái mồ hôi lạnh lan xuống. Hơi hơi run lên cánh tay, càng là trận trận không còn chút sức lực nào. Quá bất khả tư nghị. Hai cái này lịch duyệt tâm trí đều rõ ràng có khiếm khuyết tiểu gia hỏa, lại có khủng bố như thế thực lực. Tiêu Chính tự nghĩ, mặc dù hắn liều mình tương bác, cũng khó có thể toàn thắng. Xem ra hạ trường khoác lác thành tính, nhưng ở chuyện nào đó bên trên, nàng nhưng không có thổi quá lợi hại, người ta liên thủ, liền xem như mùa thu hoạch sư tỷ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đây là hạ trường nguyên thoại. Chương 1643, ta mới là ngươi vị hôn thê. Chương 1643, ta mới là ngươi vị hôn thê tại Tiêu Chính kinh lịch bên trong, phàm là thân là cường giả, đa số đều tính cách trầm ổn, cứng cỏi, tại tình thương cùng quy phương diện, đều muốn trội hơn thường nhân. Cho dù là bị mang theo võ si tên Mục Thanh Tùng, cũng vẹn vẹn say mê tại võ đạo, cũng không có rõ ràng thiếu hụt. Giờ phút này, đối với tên dở hơi triển lộ ra tuyệt đỉnh thực lực, lại khiến Tiêu Chính dị thường ngoài ý muốn, thậm chí là chấn kinh. Như thế hai cái rõ ràng khiếm khuyết lịch duyệt ra hỏa, lại ủng có khủng bố như thế thực lực Tiêu Chính chấn kinh sau khi, cũng đối trong miệng hai người sư phụ cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Người này đến tột cùng là ai cũng là triệu gia hậu nhân A mà ngay cả dạy dỗ đi ra đồ đệ, cũng ủng có mạnh mẽ như thế thực lực, bản thân hắn, lại đạt tới hạng gì độ cao Tiêu Chính hơi hơi nắm chặt trong tay lưới đao, trong lòng không khỏi siết chặt. Vâng, nếu như hai người này sư phụ cũng ở tại chỗ, cũng trong bóng tối nhìn trộm chính mình nhất cử nhất động. Như vậy chỉ cần hắn chịu ra tay, lại liên thủ Xuân Sinh hạ trường Tiêu Chính hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng rất nhanh, Tiêu Chính lại có chút tự rêu cười cười. Lấy đối phương khủng bố như thế thực lực cùng địa vị, có lẽ căn bản không có đem chính mình để vào mắt ta đánh lén quần đầu võ đạo bên trong người, riêng là đăng phong tạo cực võ đạo bên trong người, tin tưởng có rất ít không biết xấu hổ như vậy người chơi quần đầu. Xuân Sinh, hắn có phải hay không bị chúng ta đánh ngốc hạ trường quét Tiêu Chính liếc một chút, nghiêng đầu hỏi thăm Xuân Sinh. Có thể là bị chúng ta hoảng sợ nước tiểu. Xuân Sinh rất nghiêm túc trả lời. Vậy hắn về sau đi ra ngoài cần mang theo nước tiểu không ẩm ướt. Hạ trường tiếp tục nói. Nước tiểu không ẩm ướt sẽ có vẻ đụng quần rất lợi hại xương. Xuân Sinh nghiêm cẩn nói ra. Ta đây là một loại trào phúng. Có cùng ngươi nghiên cứu mặc nước tiểu không ẩm ướt lộ ra đúng quần sưng sao? Hạ trường trừng Xuân Sinh liếc một chút. Ngươi thật là bị ổi. Xuân Sinh ha hô cờ mô mờ, rốt cục ngậm miệng lại. Tiêu Chính quét hai người liếc một chút, nhưng trong lòng lại không nửa phần chủ quan. Khoe môi hơi hơi câu lên một cái đường cong, cười nói, là thu thu để cho các ngươi tới giết ta. Xuân Sinh ngay vậy, lại là như là miệng bị khe hở bên trên, không nói một lời. Trái lại hạ trường. Ngược lại là âm dương quái khí liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, ngươi ít cầm thu thu sư tỷ hù dọa chúng ta. Nàng ngủ ở nhà cảm giác, nào có biết chúng ta tới tìm ngươi. Xuân Sinh vội ho một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở, Hạ Trường. Hắn không biết chúng ta cùng Thu Thu sư tỷ ước định, ngươi nói lộ ra Hạ Trường biểu lộ khẽ biến, liền lại bĩu môi nói, vậy ngươi không nói sớm cố ý nhìn ta xấu mặt sao. Xuân Sinh tránh đi Hạ Trường ánh mắt, làm bộ thai điếc. Nếu không phải là cùng ngươi liên thủ có thể đem âm dương trận phát huy ra huy lực lớn nhất, ta sớm đem ngươi một chân đá. Hạ Trường nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lại bại lộ chúng ta tất sát kỹ. Xuân Sinh thấp giọng nói ra. Hạ Trường nhìn hằm hằm Xuân Sinh, hậu chi hậu giác điệu ý thức được đêm nay lời nói quá nhiều. Đón đến, quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, đến a, tái chiến 300 hiệp tựa hồ là định đem lửa giận phát tiết đến Tiêu Chính trên đầu. Tiêu Chính cười cười, chậm rãi từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, lung lay nói ra, ta dự định gọi các ngươi Thu Thu sư tỷ đi ra ăn khuya. Muốn hay không cùng một chỗ. Xuân Sinh Hạ Trường nghe vậy, sắc mặt đột biến. Xuân Sinh gục đầu xuống, giống phạm sai lầm tiểu học sinh tiến phòng làm việc của hiệu trưởng, ánh mắt rơi vào mũi chân. Hạ Trường làm theo lắc đầu, kiên định nói ra, ăn khuya đối thân thể không tốt, chúng ta không ăn. Từ một cái tự xưng giết hết toàn thế giới nữ sát thủ trong miệng nói ra mấy câu nói như vậy, Tiêu Chính cảm thấy hoang đường cực. Nhưng hắn đã từ nơi này đối nghiêm trọng khuyết thiếu kinh nghiệm giang hồ sát thủ hợp tác trong miệng nghe được đủ nhiều tin tức. Bọn họ là Thu Thu sư đệ sư muội. Bọn họ là đến giúp Thu Thu. Mặt khác, Thu Thu cấm đoán bọn họ tìm đến mình phiền phức. Bọn họ rất sợ Thu Thu. Cứ việc Hạ Trường biểu hiện ra trên trời dưới đất duy ngã độc tôn ngạo kiểu tư thái, có thể mỗi khi Tiêu Chính đề cập Thu Thu lúc, trong mắt nàng đều có vẻ bối rối hiện lên. Tuy nhiên nàng rất muốn che giấu, nhưng yếu kém kinh nghiệm giang hồ để cho nàng tại Tiêu Chính trước mặt như là không mặc quần áo một dạng, không có chút nào phòng bị. Vậy ta thì không miễn cưỡng các ngươi. Tiêu Chính mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, mỉm cười nói, vốn còn muốn cùng các ngươi uống chén rượu đây. Uống rượu ta được. Xuân Sinh trầm giọng nói ra, mặt lộ vẻ khiêu khích chi sắc. Ngu ngốc Hạ Trường trừng Xuân Sinh liếc một chút. Ngươi muốn cùng Thu Thu sư tỷ uống rượu a? Xuân Sinh hổ khu chấn động, lắc đầu liên tục, không muốn. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ cũng muốn gạt ta. Hạ Trường nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Tỉnh lại đi. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, đã lâu không gặp đến thú vị như vậy người trẻ tuổi. Trong thoáng chốc, Tiêu Chính cái này mới cảm thấy mình trái tim tựa hồ thật có chút già nua. Lắc đầu, Tiêu Chính thu hồi điện thoại di động nói, đã các ngươi không linh tỉnh, vậy ta cần phải đi. Không đánh Xuân Sinh lại lần nữa lên tiếng. Hắn tựa hồ còn không có đánh qua nghiện. Cũng không kỳ quái, lấy bọn họ thân phận, thực lực kinh khủng, trên đời này đầy đủ bọn họ liên thủ đánh một trận, hai cánh tay đê mở đi qua. Thậm chí thiếu qua một cái tay gặp được Tiêu Chính cấp bậc này cường giả, càng là cơ hội xa vời. Hạ Trường lại thái độ khác thường, bĩu môi nói, ngươi đi đi. Một ngày nào đó, ngươi hội chết ở trong tay chúng ta. Trước hết để cho ngươi sống lâu mấy ngày. Nàng dùng chúng ta, mà không phải ta. Rất lợi hại hiển nhiên, nàng đây là đang hư trương thanh thế, cho dù là chúng ta, cũng khẳng định không phải nàng và Xuân Sinh. Thật là một cái lộ ra tiểu thông minh, lại ngốc đến có thể thích nữ nhân A. Tiêu Chính cũng không lánh khóc cùng hai người chào hỏi, sau đó chậm rãi đi ra ngõ nhỏ. Cái này dày vò, tiểu cũng hoàn toàn tỉnh. Liên đời điều khiển cũng không cần tìm, trực tiếp lái xe về nhà. Đưa mắt nhìn Tiêu Chính rời đi ngõ nhỏ, Hạ Trường lại trước tiên quay đầu nhìn chằm chằm Xuân Sinh, đêm nay sự tình, không cho phép nói cho Thu Thu sư tỷ ưm ân. Xuân Sinh để lộ mặt nạ, lộ ra một trương trắng non tuấn lãng gương mặt. So Thái Lan còn muốn anh tuấn mấy phần. Hai người đứng chung một chỗ, còn hơi có chút kim đồng ngọc nữ ý tứ. Còn có. Ta nghe nói Đông Tảng bị hắn áp chế tính chém giết. Hạ Trường thanh tú mi đầu hơi nhíu. Hắn nhìn không có mạnh như vậy a, hắn không có xuất toàn lực. Xuân Sinh nghiêm túc nói. Hắn xem thường chúng ta. Hạ Trường cả giận nói. Ta muốn giết hắn. Xuân Sinh khoát khoát tay, giải thích nói, hắn khả năng chỉ là muốn thử một chút chúng ta thân thủ. Đương nhiên, cũng có thể là sợ hãi Thu Thu sư tỷ nhòm ngó trong bóng tối, không dám ra toàn lực. Thu Thu sư tỷ âm thầm thăm dò Xuân Sinh. Ngươi thế nhưng là cùng Thu Thu sư tỷ xông xáo qua giang hồ. Chẳng lẽ ngươi kinh nghiệm giang hồ thật cứ như vậy yếu kém á? Hạ Trường rên lên một tiếng, khinh thường nói. Hắn rõ ràng cũng là kiêng kỵ thực lực chúng ta. Cái này mới không dám xuất toàn lực, sợ lì hệ nở cha y chô nở khí lực cũng không có ưm ân. Ngươi nói đúng. Thu Thu sư tỷ nếu là ở đây, chỗ nào cần thăm dò trực tiếp đem hắn oanh sát. Xuân Sinh gật đầu nói. Im miệng. Hạ Trường bất mãn nói. Ngươi có thể hay không đừng mở miệng ngậm miệng. Thu Thu sư tỷ, ngươi đến có suy nghĩ hay không qua ta cảm thụ ta mới là ngươi vị hôn thê có được hay không? Chương 1644, Diệp Phượng Hoàng kiêu ngạo. Tiêu Chính lúc về đến nhà, đã là ban đêm 12 điểm. Lão Lâm ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon xem TV, trong tay còn bưng một chén nóng hôi hổi phổ nhị. Muốn như vậy còn uống trà. Tiêu đang ngồi ở Lão Lâm bên người, ngạc nhiên nói. Đêm nay không ngủ. Lâm Hỏa Âm đặt chén trà xuống, trắng nón trên gương mặt nhìn không ra vui sướng. Nói, ngươi có việc gạt ta. Tiêu Chính nào nào, nghi ngờ nói, vì cái gì hỏi như vậy. Lâm Hỏa Âm thần sắc như thường, môi đỏ lại hơi hơi câu lên một vòng cổ quái đường cong, nàng trở về. Còn dự định qua hiến đại sách. Đây là chuyện tốt ta. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Ngươi hy vọng ta mẹ vợ khắp nơi đi dạo a đi dạo. Chứng minh còn có việc không có kết. Hiện tại dừng lại. Thì chứng minh phải biết sự tình đều biết, nên làm việc nhi đều làm. Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngước mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Chính cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng nà mở trả tờ. Lão Lâm có chút băng lánh trong lòng bàn tay. Ngươi muốn biết cái gì, nàng đang làm cái gì? Lâm Hỏa Âm lời ít mà ý nhiều hỏi. Có rất nhiều chuyện, Lâm Hỏa Âm chỉ cần ngồi trong nhà, liền có thể không sai tại ngực. Còn có chút sự tình, dù là nàng chủ động qua hỏi thăm, cũng không ai chịu nói cho nàng. Đế vương gia biết được vô số ngoại nhân khó mà giải bí mật. Có thể đơn giản đến liên quan tới bách tính khó khăn chuyện nhỏ, lại không người chịu nói cho đế vương gia. Nghe rất lợi hại câu chuyện đáng sợ, lại là sự thật. Có một số việc, thật có người không hy vọng Lâm Hỏa Âm biết. Tiêu Chính trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta không biết. Đón đến. Hắn tiếp tục nói. Rất nhiều chuyện, ta cũng là dựa vào đoán. Ta tin tưởng ngươi. Lâm Hỏa Âm hiếm thấy cổ vũ Tiêu Chính một câu. Ngươi rất lợi hại thông minh. Rất ít đoán sai. Tiêu Chính nghe vậy lại là trắng Lâm Hỏa Âm liếc một chút, rồi trá. Ngay sau đó, hắn nắm Lão Lâm trên tay lâu. Tắm rửa xong, song song nằm tại mềm mại trên giường lớn. Ngươi là hào môn xuất thân. Diệp công quán là ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi địa phương. Rất nhiều thế hệ trước sự tình, ngươi hẳn là cũng thanh một chút. Tiêu Chính tổ chức một chút lời nói, hỏi ngược lại. Triệu gia, ngươi nghe qua sao? Triệu Trường Phong Lâm Hỏa Âm nói ra. Cũng là hắn. Tiêu Chính gật gật đầu. Hắn không phải chết sao? Lâm Hỏa Âm hỏi. Hắn chết. Nhưng hắn hậu nhân còn sống. Tiêu Chính mỉm cười nói. Vô số bằng chứng chứng minh, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Hắn hậu nhân về đến báo thù. Lâm Hỏa Âm hơi hơi nheo lại con người. Thù lớn như vậy, đổi ai cũng muốn báo. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Huống chi Triệu gia hậu nhân còn có báo thù năng lực đâu. Đông Tàng. Thu Thu. Lâm Hỏa Âm mím môi hỏi. Đều là Triệu gia hậu nhân, ngươi thật thông minh. Tiêu Chính phát ra từ phế phủ cảm thán. Đạt được Tiêu Chính cho phép, Lâm Hỏa Âm sát bên Tiêu Chính vòng eo hơi hơi cứng ngắc, hắn cũng là hắn tự nhiên là Lâm Lào yêu, phụ thân nàng. Tiêu Chính hoàn toàn có thể lý giải Lâm Hỏa Âm tâm tình. Nếu như mâu thuẫn cùng vấn đề chỉ xuất tại Tiêu Chính trên thân, chí ít ở một mức độ rất lớn, đều có lượn vòng đường sống. Nhưng nếu như xuất hiện ở căn nguyên bên trên, xuất hiện ở Triệu gia trên thân, cái kia liền không có lượn vòng đường sống, cho nên đây cũng là Tiêu Chính cho tới nay lo lắng. Triệu Trường Phong có mấy cái hậu nhân, Lâm Lão Yêu cùng Triệu Trường Phong lại là quan hệ như thế nào? Lâm Lão Yêu là Thu Thu Đông Tàng sư phụ, theo cấp bậc, cũng là Xuân Sinh Hạ Trường sư thúc. Như vậy bọn họ sư phụ đâu là ai? Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, từ trước mắt manh mối đến xem, hắn phải cùng Triệu gia hậu nhân có rất vượt sâu ngọn nguồn. Nhưng đến cùng có phải hay không người Triệu gia, ta không biết. Lâm Hỏa Âm bắt đầu trầm mặc. Cái này trầm xuống lặng yên, lại dài đến một khắc đồng hồ. Tiêu Chính nhẹ nhàng nà mở trả tờ Lâm Hỏa Âm trong lòng bàn tay, ôn nhu nói, rất nhiều chuyện, đều không phải chúng ta có thể khống chế. Ta biết hắn vì cái gì chán ghét như vậy ngươi. Lâm Hỏa Âm đột nhiên lên tiếng nói ra. Tiêu Chính hơi sững sờ, có chút mê hoặc. Hắn mục tiêu, là Diệp gia, Nhan gia, còn có Bạch gia. Lâm Hỏa Âm ánh mắt bình tĩnh nói ra. Lao gia tử nói qua, Triệu Trường Phong chết, tam đại gia tộc thoát không quan hệ. Tiêu Chính nhẹ nói no y xem như phối hợp Lâm Hỏa Âm suy đoán. Mà ta, Là Diệp gia huyết mạch. Lâm Hỏa âm thanh tuyến trầm ổn nói. Một khi ngươi trở thành trượng phu ta, thì nhất định sẽ cùng hắn đứng tại mặt đối lập. Tiêu Chính nghe vậy, cau mày nói, ngươi ý là hắn không muốn cùng ngươi là địch. Lâm Hỏa âm giải thích nói. Bởi vì hắn sợ ta chết, ngươi sẽ thương tâm khổ sở. Tiêu Chính chấn động trong lòng. Nhớ tới Lâm lão yêu những năm này đủ loại hành vi, bao quát cùng mình mấy lần nói chuyện với nhau. Hắn đối với mình chán ghét, xác thực tới không hề có đạo lý. Thậm chí nói ra, chỉ cần mình chịu rời đi Lâm Hỏa Âm, thì hiệp trợ chính mình trở thành Hoa Hạ thủ phủ. Lâm lão yêu vì cái gì làm như vậy chính là muốn hắn rời đi Lâm Hỏa Âm, không hy vọng hắn hòa Lâm lão yêu là địch. Bởi vì Lâm lão yêu hội dọn sạch con đường này lên sở hữu chướng ngại năm đó, hắn đánh như mặt trời giữa trưa Diệp Phượng Hoàng. Hiện nay, hắn không muốn vì Tiêu Chính, mà lại lần nữa thương tổn thấu nữ nhi tâm. Đây đều là Tiêu Chính phỏng đoán, nhưng phối hợp Lâm Hỏa Âm suy đoán, hết thể nhìn qua đều là như vậy hợp tình hợp lý. Có lẽ cũng là duy nhất có thể giải thích Lâm lão yêu sở hữu quyết đoán cùng thân phận lý do. Tiêu Chính lắc đầu, chăm chú Lâm Hỏa Âm trong lòng bàn tay, những thứ này chỉ là chúng ta suy đoán, là có hay không là như thế này, ai cũng nói không rõ. Lâm Hỏa Âm trầm mặc, không nói một lời. Tiêu Chính cũng không biết nói cao y gì đến phát triển bầu không khí. Mà trên thực tế, giờ phút này bầu không khí thực sự không thích hợp phát triển. Cũng không có qua thư giãn tất yếu. Gần rổ lao yêu thật sự là người Triệu gia, cái kia trận chiến này trô bao hàm ân oán tình cửu, mặc cho ai cũng không giải được. Là bế tắc. Lần này nàng đến xem ta. Tâm tình tốt rất nhiều. Lâm Hỏa Âm đột nhiên lên tiếng nói. Mẹ vợ Tiêu Chính hơi sững sờ. Ừm. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu. Ta mẹ vợ tâm tình không phải cũng không tệ sao? Tiêu Chính mê hoặc hỏi. Lần này trở về, là giải thích chân thật chính xác không sai. Lâm Hỏa Âm bình tĩnh nói. 20 năm tham gia cũng ngộ không đồ vật. Trong khoảng thời gian này hành tẩu, lại toàn bộ hiểu thấu đáo. Ngươi nói, vì cái gì? Bởi vì nàng biết phải biết, muốn biết đồ vật. Tiêu Chính hỏi. Nàng rất lợi hại kiêu ngạo, một mực như thế. Năm đó xuất ra, cũng là vi tình sở khốn. Lâm Hỏa Âm chậm rãi nói ra. Chỉ có hiểu thấu đáo chuyện này chứ, nàng mới có thể chân chính đạt được giải thoát. Có lẽ, nàng đã biết năm đó biến cố là bởi vì cái gì. Tuy nhiên kết quả giống nhau gian nan, lại có thể quang minh chính đại địa tiếp nhận. Lâm Hỏa Âm nói ra. Tiêu Chính nghe hiểu Lâm Hỏa Âm lời nói. Những năm gần đây, Diệp Phượng Hoàng sở dĩ tham không thấu. Là không thể nào hiểu được Lâm Chiêu Thiên quyết định. Đoán không ra tâm hắn nghĩ. Hiện tại, làm qua hướng phía trước đùi từng cái ở trước mặt nàng trải rộng ra. Nàng hiểu tất cả mọi người sở hữu quyết định. Chí ít, nàng không có thất bại bởi người nào. Đây chính là Diệp Phượng Hoàng kiêu ngạo. Chương 1645, không phải chiến chi tội. Chương 1645, không phải chiến chi tội. Tiêu Chính tươi ít cùng Lão Lâm trò chuyện như thế nặng nề đề tài. Lão Lâm cũng không dễ dàng bộc lộ chân thực tình cảm. Nàng tựa như một ngôi tượng đá, thời khắc đem chính mình bưng bít lấy. Mặc cho ngươi nhiệt tình như lửa, cu nở dê đừng hòng hòa tan nàng lạnh lẽo. 4 năm. A Chính ca xem như che ra một điểm nước động, cái này đủ để đáng giá hắn tại tình trường đại thổi đặc biệt thổi. Liên mã anh tuấn bực này hoa hoa công tập tơ lệ bòi, đối với hắn cũng cam bái hạ phong. Giơ ngón tay cái lên kêu lên một tiếng tiểu như châu bò. Nhưng đêm nay, Lão Lâm tâm tình 10 phần trầm thấp, thậm chí xa xút. Bởi vì việc này, vượt qua Lão Lâm có khả năng tiêu hóa cực hạn. Nàng có thể đối Lâm lão yêu hờ hững lạnh lẽo, cũng có thể tư đầu đến củ ổ y bảo trì đối Diệp Ngọc Hoa bất mãn. Nhưng đôi nam nữ này, thủy chung là cha mẹ của nàng. Cha mẹ ruột. Cái nào làm nữ nhi, nguyện ý trông thấy phụ mẫu quyết liệt, chém giết Lâm Hỏa Âm chỉ là bất thiện giao tiếp, lòng dạ cao ngạo. Lại không có nghĩa là nàng tam quan bất chính đến có thể ý chí sắt đá. Ngược lại, lấy Tiêu Chính đối Lão Lâm giải, nàng thực là cái thẳng thiện lương, rất có ái tâm nữ nhân. Tiêu Chính trầm mặc thật lâu, trong lòng bàn tay dần dần xuất mồ hôi hột. Đông nhiên, hắn hơi hơi quay đầu đi, ánh mắt kiên nghị nói ra, Lão Lâm, ta cũng có hai câu no y muốn cùng ngươi nói. Ừm. Lâm Hỏa Âm gật đầu, ra hiệu Tiêu Chính tiếp tục. Mẹ vợ đợi ta rất khỏe. Đem ta coi như con trai. Điểm ấy ngươi hẳn phải biết. Tiêu Chính thanh tuyến trầm ổn nói ra. Lâm Hỏa Âm không có lên tiếng, biểu lộ bình tĩnh. Xem như ngầm thừa nhận. Diệp công quán là ta cái nhà thứ hai. Tuy nói như vậy, có Chu Tờ tự mình đa tình hiềm nghi. Nhưng mặc kệ là Lão Gia Tử, Diệp Tàng Hoa, vẫn là Đường Nguyệt. Bọn họ đều đợi ta như thân nhân. Ngươi cũng biết, ta là cô nhi, ai muốn lấy ta làm thân nhân đối đãi, ta khẳng định dễ dàng vờ ngớ ngẩn. Tiêu Chính mím môi nói ra. Lâm Hòa Âm vẫn là không có lên tiếng. Tiêu Chính biết Lão Lâm rất lợi hại dãy rủa, nhưng có chút thái độ, hắn tất nhiên sớm cáo chi Lão Lâm. Tuy nhiên cái này rất lợi hại đáng sợ, cũng đủ để khiến tâm trí cứng rắn Lão Lâm cảm thấy thống khổ. Nhưng nói, xa so với không nói mạnh. Ta cùng hắn không có gì giao tình. Cũng chưa nói tới cảm tình. Tiêu Chính rất lợi hại ngay thẳng nói ra. Mấy năm này, hắn lấn ta nhục ta có thể nhìn lấy mặt mũi ngươi yên lặng nhẫn. Nhưng nếu như tương lai có một ngày, nhất định muốn ta tại hắn cùng mẹ vợ, Diệp gia ở giữa lựa chọn. Ta hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý. Lâm Hòa Âm vẫn như cũ duy trì lấy tỉnh táo. Nhưng nàng ánh mắt, lại trở nên không còn bình tĩnh nữa. Tiêu Chính biết đối với Lão Lâm mà nói, rất khó. Trên chiến trường tất cả mọi người là nàng thân nhân, đây là một trận vô luận lấy như thế nào phương thức kết thúc, đối nàng mà nói đều là bại trận. Cốt nhục phân ly đánh bại. Ta biết Lâm Hòa Âm rốt cục gật đầu, Thanh Tuyến hơi thâm nói. Hắn là một cái khiến người ta từ thực chất bên trong cảm thấy hoảng sợ nam nhân. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Ta không hiểu hắn, cũng không có hắn cường đại, đối với dạng này địch nhân. Ta hội xuất ra 200% tinh lực qua đối kháng. Mà đã như thế, ta cũng không có nửa điểm nắm chắc đánh bại hắn. Cho nên, Lão Lâm, Tiêu Chính ngữ khí biến mềm, nhẹ nói no y nếu như tương lai có một ngày, ta diện mục dữ tợn, phát rồ qua cùng hắn đối kháng, cùng chết. Mời ngươi lý giải ta làm như vậy, không phải chứng minh ta có bao nhiêu hận hắn, không thích hắn. Mà là bởi vì không làm như vậy, ta chắc chắn thất bại. Mà là bởi vì đối mặt hắn, ta không có một chút chắc chắn nào. Lâm Hòa Âm im lặng gật đầu, ta biết Tiêu đang gắt gao Lão Lâm vòng eo, than khẽ, bất kể như thế nào, hắn là cha vợ của ta. Trừ trên lập trường thu địch, ta tử không nghĩ tới đối đi cờ hờ vơ y hắn. Cùng hắn mỗi một tràng chiến dịch, ta cũng sẽ không mang có bất kỳ một cái nhân tình cảm giác. Lâm Hòa Âm hơi hơi nghiêng đầu, thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ngươi có thể nói như vậy, đã vì khó ngươi. Khó xử sao? Tiêu Chính nết miệng cười một tiếng, tại Lão Lâm trên trán hôn lên một ngụm. Ai bảo ta đoạt hắn bảo bối nữ nhi, ai bảo ta không biết tốt xấu, nhất định phải đem Yến Kinh đệ nhất thiên kim chiếm thành của mình nói đến, chỉ nỗ lực như thế chút đại giới, ta xem như nhặt đại tiện nghi. Lâm Hòa Âm sắc mặt dần dần trở nên mềm mại, môi đỏ khẽ nhếch, ta có tốt như vậy vô giá chi bảo. Tiêu Chính động tình nói. Hắn có lẽ vô pháp cự tuyệt những cái kia từ vừa mới bắt đầu liền không có cự tuyệt Hồng Nhan, nhưng ở Tiêu Chính trong lòng, Lâm Hòa Âm địa vị, không thể lay động. Đây là sự thật. Bên cạnh hắn sở hữu nữ nhân đối với cái này nhất thanh nhị sở. Cho nên không ai hội cầm việc này làm khó dễ Tiêu Chính, khiêu khích Lâm Hòa Âm. Bởi vì các nàng đều là nữ nhân thông minh, biết nếu là ép buộc Tiêu Chính làm ra lựa chọn. Bại trận vĩnh viễn không thể nào là Lâm Hòa Âm. Tiêu Chính cưới hỏi đàng hoàng lão bà. Lâm Hòa Âm trầm thấp tâm bị Tiêu Chính che nóng. Nàng chủ động ôm Tiêu Chính cánh tay, gối dưới đầu, ánh mắt hơi nhạt nhìn chằm chằm chân nhà. Vậy đại khái chính là vì người nào người đều cần một gia đình nguyên nhân. Ái tình, thân tình, hữu tình, tại một cái hài hòa trong gia đình, đều có thể tìm đến. Làm ngươi cô đơn tịch mịch lúc, có người làm bạn. Làm ngươi thành công hưng phấn lúc, có người chia sẻ. Làm ngươi cảm thấy băng lánh lúc, có người sưởi ấm. Làm ngươi tuyệt vọng lúc, có người đem ngươi kéo về ấm áp bến cảng. Bất luận bên ngoài lớn bao nhiêu sóng gió, chỉ cần đi vào trong nhà, giúp vào quen thuộc nhất hôn bên người thân. Sinh hoạt mơ y là chân thực có thể tin. Lâm Hòa Âm dần dần minh bạch vì cái gì Diệp Tàng Hoa không thể rời bỏ Đường Nguyệt. Hào môn thế gia, một phần chân thành tha thiết cảm tình, càng chân quý. Ngươi còn sống phải tiếp tục. Công tác cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Tân Áo Thôn lấy đầu lĩnh tư thái anh dũng tiến lên. Một mực chiếm cứ mua qua Internet lĩnh vực vị trí số 1. Lại khoảng cách có càng kéo càng đại xu thế. Cự phong Internet như bóng với hình, chiếm trước thứ 2 có lợi địa hình. Mà lại nhìn phỉ đặc phệt bình đài xu thế, lại như là bó chân lao thái thái, đi lại gian nan đi lên phía trước lấy bước loạn trọng. Ngẫu nhiên còn bởi vì thể lực không tốt mà thả xuống bước chân. Thưởng thức ven đường phong quang. Chí ít tại mua qua Internet lĩnh vực, cẩn thận Tiêu Chính cho rằng đại cục đã định. Chỉ cần không ra vô cùng lớn ngoài ý muốn, Lâm Thị rất khó lật bàn. Mà trang chiến dịch này, là Hoa Tân Áo tập đoàn, Cự Phong Internet nửa năm nhân lực vật lực tiến hành dày đặc đánh lén, mới gian nan đạt được thắng lợi. Nghe vội vàng mấy câu, bên trong gian khổ, chỉ có người trong cuộc mới có quyền lên tiếng. Liền xem như Tiêu Chính, cũng chỉ có thể không đau không ngứa cho ra một câu tổng kết, quá trình là gian nan, kết quả là mừng rỡ. Cách mạng chưa thành công, mọi người tiếp tục phấn đấu. Len Ken đang muốn đi công ty nhà ăn đi ăn cơm, Tiêu Chính thu đến một cái tin nhắn ngắn, là gì nhỏ từ Lâm Tiểu Trúc phát tới. Nội dung ngắn gọn điêu luyện, lại truyền đạt ra Lâm Tiểu Trúc giờ này khắc này tâm tình. Lần này thất bại, không phải chiến chi tội. Tiêu Chính cười một tiếng, hồi phục, bại tướng dưới tay, nhanh chóng quỳ bái. Sau đó sải bước phó ngựa con bốn mắt bữa tiệc. Vừa dứt tòa, không đợi hắn ngồi ấm chỗ cái mông, điện thoại di động lại truyền vào một cái tin nhắn ngắn. Có thể đầu này tin nhắn, lại hoàn toàn bại hoại Tiêu Chính khẩu vị. Lâm Thị Trí không tại mua sắm bình đài, mà chính là Internet tài chính lĩnh vực. Thị phu, muốn làm sao ngăn lại một ngàn ở ước quyết đoán đi. Lâm Tiểu Trúc gương mặt trắng bệnh phát xong tin nhắn, trầm mặc không nói ngồi tại phòng làm việc riêng ngẩn người. Cái này thu thu thế mà ngay cả mình cũng lừa bịp. Chương 1646, hiển lộ phong tao. Chương 1646, hiển lộ phong tao uống rượu hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, đơn giản ăn rồi bữa trưa. Tiêu Chính mới áo tập đoàn thường vụ phó tổng danh nghĩa tổ chức khẩn cấp cao tầng hội nghị thường kỳ. Đây cũng là Lâm Hỏa Âm ban bố cao tầng quyền lực một trong. Đương sự hình dáng vượt qua cá biệt bộ môn có khả năng gánh chịu cực hạn, bộ môn chủ quản có quyền tổ chức khẩn cấp hội nghị thường kỳ. Mà cánh cửa chỉ là hướng phó tổng trở lên cao tầng hồi báo một chút. Tiêu Chính làm tân áo thường vụ phó tổng, hàng thật giá thật tân áo nhân vật số 2. Hắn tổ chức hội nghị thường kỳ, thậm chí không cần thông qua bất luận kẻ nào phê chuẩn. Có thể đơn độc khởi động này quyền lực. Làm các bộ môn đầu lĩnh hội tụ phòng họp, tất cả mọi người đầy mặt hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Chính. Trong lòng bọn họ, Tiêu Chính xưa nay là cái bảo trì bình thản người trẻ tuổi. Coi như trời sắp xuống, hắn cũng có thể thong dong uống xong trà, hút thuốc xong, sau đó giơ hai tay lên nhô lên một mảnh bầu trời. Cho nên tại hắn tấn thăng phó tổng mấy năm này, còn chưa từng lấy hắn danh nghĩa triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Hôm nay xem như hoàng hoa khuê nữ lên kiệu hoa, đầu một lần. Chư vị, các ngươi như thế nào đối đại Internet tài chính lĩnh vực sau khi ngồi xuống, Tiêu Chính phân phó thư ký Tiểu Đào Hồng Hướng đang ngồi bộ môn lao đại đệ trình tư liệu. Trên mặt mang ung dung không vội nụ cười, kiên nhẫn chờ đợi tầng quản lý phản ứng. Internet bố cục đầu cuối cũng là Internet tài chính. Vấn đề này ta thương lượng với Lâm Tổng qua. Lam Tâm trịnh trọng sự tình nói ra. Có thể nói là bắt buộc phải làm. Lam Tâm làm tân áo thủ tịch tài vụ quan cơ FO, bản thân cũng là học tài chính xuất thân. Ở phương diện này vẫn rất có quyền uy. Mọi người gặp Lam Tâm thủ đường sông gật đầu, Lam Tâm phe phái cũng nhao nhao tỏ thái độ, chống đỡ Internet tài chính bố cục. Tiêu Chính cười cười, biết việc này không có nỗi lo về sau. Nói đến, hắn đem việc này cờ mở tới hội nghị cấp cao lên thảo luận. Chính là vì vững chắc an định đoàn kết, tránh cho xuất hiện độc đoán. Đây là đối tân áo phụ trách, cũng là cho những thứ này tầng quản lý đầy đủ mặt mũi. Nếu không, lấy hắn cùng Lâm Hỏa Âm cổ quyền, hoàn toàn có thể trực tiếp đánh nhịp. Mà lên lần tân áo thôn cũng bởi vì Tiêu Chính chém trước tâu sau, tạo thành tầng quản lý xuất hiện trình độ nhất định cảm xúc tiêu cực. Người nha, muốn cũng là cái lẫn nhau cất nhắc. Coi như ngươi là lão đại ca, cũng phải tôn trọng một chút chúng ta cái này chu tờ tiểu đệ a, không phải vậy ai còn chịu đánh với ngươi giang sơn học đến già sống đến già. Tiêu Chính cũng là tại lần lượt kinh lịch bên trong điều chỉnh mình xử sự làm người. Các vị xem trước một chút cầm trong tay đến bản kế hoạch. Mặt khác, ta còn có một cái tin tức trọng yếu công bố. Tiêu Chính đón đến, dùng tận khả năng nhẹ nhàng giọng điệu nói ra. Lâm Thị tập đoàn đã lấy tay bố cục Internet tài chính lĩnh vực. Nghe đồn, khiển trách 400 tỷ. Tiêu Chính lời vừa nói ra, hiện chứa NG một mảnh xôn xao khiển trách 400 tỷ không sợ Internet tài chính vậy nhưng tuyệt đối được xưng tụng đại thủ bút ai chớ nói tại Internet lĩnh vực vừa mới lên đường tân áo thôn, cho dù là Internet bố giả Cự Phong Internet, chỉ sợ cũng phải hoảng sợ thẻ ra quần Internet tài chính lĩnh vực làm kiểu mới sáng nghiệp, lại chính lấy núi lửa phun trào tốc độ chiếm cứ kim tự tháp đỉnh đầu. Lấy một vị nào đó dân mạng khuyết thiếu chuyên nghiệp tính trêu chọc, ai có thể tại Internet tài chính lĩnh vực xưng bá, người nào thì nắm giữ tương lai thương nghiệp bá chủ địa vị. Lời này tới một mức độ nào đó đánh giá cao Internet tài chính lĩnh vực rộng khắp tính, nhưng từ một góc độ khác đến xem. Internet tài chính xác thực có được khó thể tưởng tượng tiềm lực, thậm chí có thể được xưng là võng lạc ngân hàng. Làm mọi người sinh hoạt càng ngày càng ỷ lại Internet về sau, làm phe thứ ba thanh toán thực hiện toàn dân hóa về sau. Mọi người đi ra ngoài rốt cuộc không cần mang theo đại lượng tiền mặt. Một cái điện thoại di động, liền có thể ăn chơi đàng điếm, hoàn thành sở hữu tiêu phí. Mà hiện nay, giới kinh doanh bố giả Lâm Thị khiển trách 400 tỷ tiến quân Internet tài chính, cũng liền mang ý nghĩa Internet chiến tranh tranh thức khai hỏa. Trước đó mua sắm bình đài chi tranh, vẹn vẹn thêm nhiệt mà thôi. Tài lực, thư nguyên, nhân mạch, cùng khủng bố vận doanh năng lực. Lâm Thị nắm giữ được trời ưu ái bối cảnh. Một khi bảo đao ra khỏi vỏ, ai dám đánh một trận thùng thùng. Ngồi tại thủ tịch Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng đánh mặt bàn, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía nói, hôm nay hội nghị, chủ yếu mục đích là thành lập tân áo tài chính phục vụ bộ. Từ Internet bộ mã tổng dẫn đầu, lấy tốc độ nhanh nhất thành lập một lớp tử. Còn tài chính phục vụ bộ trưởng, ta đề cử Lam Tổng đảm nhiệm. Lâm Hòa Âm nói năng có khí phách, lời ít mà ý nhiều. Cấp tốc sẽ nghị hạch tâm nội dung ném đi ra. Mà lần này hội nghị lớn nhất đến lợi người, vô cùng có khả năng cũng là Lam Tâm. Đương nhiên, toàn bộ tân áo trong tập đoàn, nếu bàn về cùng làm tài chính cái này một khối, vẫn phải là Lam Tâm xuất mã. Nàng giao thiệp rộng, tư nguyên phong phú, lại là tân áo thủ tịch tài vụ quan cờ FO này trách nhiệm trừ nặng ra, không ai dám bên trên. Cho dù Tiêu Chính đã chậm rãi phát triển vì toàn năng hình người quản lý, nhưng để hắn đã đảm nhiệm ngoài nước bộ phận, lại phía sau chấp trưởng Internet bộ. Hiện nay còn muốn đi ấn xoáy tài chính phục vụ bộ thăng bằng đem bị hoàn toàn đánh vỡ. Quá ảnh hưởng an định đoàn kết. Lam Tâm làm tài chính phục vụ bộ trưởng đệ nhất nhân tuyển, không có chút nào ngoài ý muốn đạt được toàn phiếu thông qua. Ngựa con bốn mắt lập tức tổ chức Internet bộ tổ chức toàn thể hội nghị. Cần phải lấy tốc độ nhanh nhất tạo thành hạch tâm ban tử. Mà Lam Tâm làm theo toàn bộ hành trình tham dự hội nghị, truyền lại hội nghị cấp cao nội dung. Tới một mức độ nào đó, không ít cao tầng đều đang chất vấn, tân áo tập đoàn một bước này có phải hay không bước quá lớn. Dù sao tiến quân Internet lĩnh vực mới thời gian một năm, lại cấp tốc đem sạp hàng trải rộng ra, vạn nhất một ít khâu xảy ra vấn đề, mắt xích tài chính đứt gãy làm sao bây giờ tân áo tập đoàn tuy nói tài lực không kém. Nhưng muốn cùng Lâm Thị loại này quái vật khổng lồ so ra, lại không kém dừng lẻ tẻ nửa điểm. Tổng giám đốc trong văn phòng. Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm một người bưng một ly cà phê. Cặp vợ chồng triển khai dài đến 3 giờ tư nhân gặp gỡ. Ngân hàng phương diện đã thỏa đàm. Lâm Hòa Âm lời ít mà ý nhiều no ý nhưng tân áo hiện tại sạp hàng quá lớn, có thế gạt ra cung cấp cho tài chính phục vụ bộ tiền tài, nhiều lắm là 10 tỷ. Đầy đủ khởi động hạng mục này. Tiêu Chính nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt bình ổn no ý đến tiếp sau ta sẽ nghĩ biện pháp. Đón đến, Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Ngươi tại hạng mục này chút gì không nửa năm, nếu như chúng ta không nắm lấy thời cơ, dù là tại hắn phương diện làm được cho dù tốt, cũng chắc chắn bị thời đại vứt bỏ. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt gật đầu, ta hiểu. Chúng ta hết thể theo kế hoạch hành sự. Coi như trong ngắn hạn tiền tài không đủ, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đạt tới tự cung tự cấp. Chỉ là tân áo thôn người sử dụng, liền đầy đủ đầy động sản phẩm chúng ta. Tiêu Chính mỉm cười nói. Đây cũng là ngươi một mực không nhúc nhích tân áo thôn người sử dụng nguyên nhân Lâm Hòa Âm mím môi nói ra. Lâm Thị phỉ đặc phệt bình đài đi rất chậm, không phải bọn họ không có năng lực đem phỉ đặc phệt nâng lên tới. Mà chính là mua sắm bình đài đối bọn hắn mà nói, chỉ là trong bố cục một vòng. Lấy Lâm Thị năng lượng, chỉ cần vào cuộc, liền không có người có thể đem hắn đá ra qua. Ta cũng xem mèo vẽ hổ, chế tạo A tổng hợp bố cục. Nhưng không vội ở cầu thành. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Lâm Hòa Âm gật gật đầu. Toàn bộ Internet bố cục là nàng và Tiêu Chính thông qua vô số cái ban đêm rèn luyện đi ra. Lâm Hòa Âm thương nghiệp khíu rắc bén nhạy dị thường. Mà Tiêu Chính quan xa tờ cu cờ đi hệ nở cũng không có kẽ hở. Tại cái này hai đại chủ soái không chế giới, tân áo Internet bộ thông qua ngắn ngủi thời gian một năm, thì nhiều lần đánh vỡ hiện hữu bố cục, trở thành một trong tam cự đầu. Hiển lộ phong tao. Chương 1647, người chơi không chuyển. Chương 1647, người chơi không chuyển kết thúc cùng Lâm Hỏa Âm tư nhân gặp gỡ. Tiêu Chính tại trước khi tan việc triệu tập Hạch Tâm đoàn đội tổ chức văn phòng hội nghị. Phía trước mấy trận đánh ác liệt, đánh là trước mắt. Mà trận này trận chiến, đánh là tương lai. Một khi đi sai bước nhầm, bại trận. 3-5 năm về sau, tân áo ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Thậm chí bị đánh nhập gốc. Đây chính là trung tâm mua sắm, đến trễ thời cơ chiến đấu, đem tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Cho đến 8 giờ tối, Tiêu Chính mới đau đầu muốn nứt đem mọi người đuổi ra văn phòng. Đang muốn uống chén trà đậm hồi hồi thần, điện thoại di động lại không phiền chán vang lên. Cầm lên xem xét, là Hồ Nhất Sơn. Tiêu Chính ngờ tới Hồ Nhất Sơn hôm nay sẽ tìm chính mình, chỉ bất quá cùng hắn mong muốn trước cơm tối, hơi trầm điểm. Cũng không biết là chơi gái chơi đến náo tử bột nháo. Vẫn là uống rượu uống ngộng, hiện tại mới phản ứng được. A Chính, ta tại hội sở chờ ngươi, tình huống khẩn cấp, mời ngươi lập tức đuổi tới Hồ Nhất Sơn, khẩu khí có chút bất thiện. Thậm chí có chút oán độc. Tiêu Chính biết, đây là Hồ Nhất Sơn lâm vào bị động về sau chân thực tình cảm. Càng là đối với gian nan tình cảnh chỗ bày ra phẫn nộ tâm tình. Tắt điện thoại, Tiêu Chính cho ở văn phòng tổng kết lão Lâm chào hỏi, trực tiếp thẳng lái xe tiến về Hồ Nhất Sơn hội sở. Thời gian là quá muộn bữa ăn thời gian, có thể Tiêu Chính bận bịu đến trưa, đến bây giờ liền miệng cơm nóng cũng không ăn. Ngược lại là uống một bụng nước no bụng. Bụng đói kêu vang tiến phòng khách, Tiêu Chính vốn định tùy ý hắn Hồ Nhất Sơn như thế nào truy vấn, hắn đều không nói một lời, trước ăn no cơm làm tiếp hắn dự định. Có thể vừa mới vào nhà, Tiêu Chính biểu lộ thì phát sinh biến hóa. Không phải Hồ Nhất Sơn như thế nào nổi trận lôi đình, thống mạ Tiêu Chính giảo hoạt giống như một con hồ ly. Mà chính là lần này bữa tiệc, không chỉ có Hồ Nhất Sơn ở đây, Đường Thành Sơn cùng Đồng Bích Quân cũng cùng nhau đến. Tự đánh lần trước cùng một chỗ phó ước về sau, bốn người thì không còn có cùng một bàn ăn cơm. Ngẫu nhiên Đường Thanh Sơn sẽ đến, nhưng Đồng Bích Quân lại không hề lộ diện. Hiển nhiên là 10 phần bài xích dạng này bữa tiệc. Nhưng đêm nay, Đồng Bích Quân hiện thân lần nữa, rất rõ ràng là Đường Thanh Sơn cho rằng nàng có cần phải lộ diện. Mà lại, nhìn trên bàn cơm bầu không khí, từng cái trên mặt trời u ám, ngay cả bình thường xưa nay miệng cười thường mở Hồ Nhất Sơn, sắc mặt cũng chia bên ngoài ngưng trọng. Nhìn về phía Tiêu Chính lúc, rõ ràng mang theo một tia bất thiện chi sắc. Đều tại A Tiêu Chính ngắn ngủi ngây người về sau, rất tự nhiên chào hỏi. Sau đó chọn cái so sánh thanh tĩnh chỗ ngồi xuống. Trước là để phân phó phục vụ viên lên một chén cơm, lúc này mới trực tiếp bưng một chén rượu lên, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, trên đường kẹt xe, tới chậm. Ta tự phạt một chén. Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch. Sau đó tiếp nhận phục vụ viên đưa cho hắn cơm. Trộn lẫn lên trước mặt một bát vây cá, gió cuốn mây tan địa bà tờ đầu ăn. Liên ăn hai bát cơm, hai bát vây cá. Một cái nướng vũ bổ câu. Tiêu Chính lúc này mới cho ăn no ngũ tạng miếu. Lạch cạch đốt một điếu thuốc, ánh mắt rơi vào Hồ Nhất Sơn trên mặt, Hồ ca. Vội vã đem ta gọi qua, không phải là ra đại sự gì á, giả ngây giả dại một chiêu này. Tiêu Chính tại các vị lao đại trên thân đều lĩnh giáo qua. Hắn cũng học cửa nhi thanh. Chỉ cần không thanh đao gác ở trên cổ, Tiêu Chính liền định con vịt chết mạnh miệng đến. Huống chi, cho dù có người cầm đao gác ở Tiêu Chính trên cổ, cũng chưa chắc có thể thương hắn mảy may. A Chính, ngươi nói thành dạng này, hẳn là bận bịu hỏng A Hồ Nhất Sơn ẩn nhận không phát, trầm giọng nói ra. Không có gì muốn cùng Hồ ca ta lộ ra sao, lộ ra cái gì? Tiêu Chính nháy mắt mấy cái, mỉm cười nói. A Chính, qua A Hồ Nhất Sơn sắc mặt trầm xuống, không vui nói. Chúng ta nếu là hợp tác đồng bọn, ngươi thì không nên cái gì đều gạt ta, tự chủ trương. A Tiêu Chính làm dáng vô tội, kinh ngạc nói, Hồ ca. Ta thật không rõ ngươi đến tột cùng đang nói cái gì. Gạt ngươi cái gì hử? Ngồi ở một bên Đường Thanh Sơn rên lên một tiếng, thản nhiên nói. Tiêu lão bản, nghe nói các ngươi tân áo tại xế chiều hôm nay chủ hoạch kiến lập tài chính phục vụ bộ. Tiêu Chính bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười nói. Đường lão bản thật sự là tin tức linh thông A, buổi chiều mới phát sinh sự tình, nhanh như vậy thì chuyển đến ngươi trong lỗ thai đón đến. Tiêu Chính nói bổ sung, chuyện này xác thực thông qua tân áo hội nghị cấp cao. Cũng ở hôm nay bắt đầu chuẩn bị. Có vấn đề gì không? Không khí hiện trường nhất thời trở nên ngột ngạt bắt đầu. Có vấn đề gì? Vấn đề có thể Đại Lâm thị khiển trách 400 tỷ sáng lập Internet tài chính phục vụ. Tin tức còn bưng bít lấy không có tiết lộ ra ngoài, tân áo thì đâu vào đấy Chu Hoạch kiến lập tài chính phục vụ bộ. Cái này tính toán có ý tứ gì nếu không phải trước đó nhận được tin tức, làm sao lại như thế kịp thời mà lại, nếu biết, vì cái gì không trước tiên thông báo Hồ Nhất Sơn mọi người là hợp tác đồng minh, cùng một chỗ đối kháng Lâm Thị trận doanh. Tin tức trọng yếu như vậy, vì cái gì không chia sẻ rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Chính cô y giấu giếm không vì cái gì khác, chỉ muốn tại trận này tạo thế chân vạc bên trong chiêm cứ tuyệt đối tin hơi thở ưu thế. Dù sao, Cự Phong Internet vốn là tiến quân tài chính nghề phục vụ, mà lại đã đứng vững góp chân. Thậm chí có thể nói là Internet lĩnh vực lớn nhất đại cự đầu. Tuy nhiên vẫn không có thể hình thành bố giả cục diện, nhưng đợi một thời gian, Cự Phong Internet tất nhiên có thể đặt xuống đầy đủ thị trường số định mức. Có thể tình huống bây giờ lại không giống nhau. Lâm Thị cùng Tân Áo tập đoàn đồng thời tiến quân tài chính phục vụ lĩnh vực, lập tức thì xáo trộn Hồ Nhất Sơn toàn bộ kế hoạch. Thậm chí hắn cảm giác không phải Cự Phong Internet cùng Tân Áo tập đoàn đánh Lâm Thị, mà chính là Lâm Lão Yêu liên thủ Tiêu Chính đùa nghịch chính mình. Lâm Lão Yêu có phải bị bệnh hay không? A Phỉ đặc biệt bình đài đang cờ ơ tờ bữa cờ giai đoạn. Ngươi không ha ho đem mua sắm bình đài làm lớn làm mạnh, làm cái gì tài chính phục vụ? Ngươi không biết tài chính phục vụ đại sát khí cũng là người sử dụng sao? Ngươi ngay cả dùng hộ đều không có lung lạc đến, có thế làm ra cái gì thành tựu? Đương nhiên, lời tuy nói như vậy, nhưng Lâm Thị cường đại tài lực cùng tư nguyên, lại đủ để khiến Hồ Nhất Sơn cảm thấy nghĩ mà sợ. Mà lại cùng Phỉ đặc biệt bình đài không giống nhau là, Đường Thanh Sơn cảnh cáo Hồ Nhất Sơn, tài chính phục vụ cái này một hối, Lâm Thị khí thế hung hùng, tất nhiên muốn công thành đoạt đất, cầm xuống đầy đủ thị trường. Lại thêm Tân Áo tập đoàn đột nhiên tuyên bố tổ kiến tài chính phục vụ bộ. Hồ Nhất Sơn cảm giác mình bị hai mặt giáp kích mới đầu, Lâm Thị làm Phỉ đặc biệt bình đài, Hồ Nhất Sơn tuy có chỗ cảnh giác, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao mua sắm bình đài bố cục đã cơ bản ổn định, rất khó xuất hiện so sánh đại ba động. Có thể Tân Áo thôn hành không xuất thế, lại trực tiếp đem Hồ Nhất Sơn cho kinh ngạc đến ngây người. Sau đó, hắn cấp tốc liên thủ Tân Áo, cưỡng ép ngăn cản Phỉ đặc biệt bình đài làm đại xu thế. Mục đích, cũng là sử dụng Tân Áo hòa Lâm Thị lẫn nhau quán thúc, phòng ngừa bọn họ mở rộng cục thế. Nhìn, hắn chơi một tay bài tốt, cũng đem uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Có thể chẳng ai ngờ rằng, ngay tại hắn âm thầm vì chính mình thủ đoạn cao minh cảm thấy phấn chấn lúc, Tân Áo Lâm Thị đột nhiên tuyên bố tiến quân tài chính phục vụ. Tựa hồ mua sắm bình đài cái này một khối chỉ là bọn hắn đá mài đao, căn bản không có ý định chiều sâu khai quật lần này, Hồ Nhất Sơn hoàn toàn hoảng. Cũng nghiêm trọng hoài nghi Tiêu Chính cùng hợp tác với mình dụng ý khó dò, kỳ thực sớm đã cùng Lâm Thị tối thông xã giao. Nếu không, làm sao lại như thế có ăn ý A Chính? Cá nhân ta đề nghị ngươi từ bỏ tài chính phục vụ bộ. Cái này một khối, ngươi chơi không chuyển. Hồ Nhất Sơn lộ ra giữ tận diện mục, sớm đã không phải cái kia cùng Tiêu Chính xưng huynh gọi đệ hòa ái lao đại ca. Chương 1648, ngươi tính là cái gì? Chương 1648, ngươi tính là cái gì? Hồ Nhất Sơn thần sắc biến đổi, trong dạp bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng đè nén. Riêng là Hồ Nhất Sơn vốn là một cái miệng cười thường mở, tươi thiếu lộ ra giữ tận diện mục trung niên nhân. Lần này hắn khẽ đỏ mặt, càng lộ ra lãnh khốc vô tình. Nhìn xem. Ngày bình thường xưng huynh gọi đệ, mơ mỉ hệ NG một tiếng lao đệ lao ca xưng hô. Một khi dính đến lợi ích vấn đề, nói trở mặt liền trở mặt. Đây chính là giới kinh doanh, đây cũng là nhân tính. Nhưng quá tờ hờ N nhất, thuộc về Hồ Nhất Sơn lại nói năng có khí phách yêu cầu Tiêu Chính từ bỏ tài chính phục vụ bộ. Cái này đã không chỉ là trở mặt không quen biết, thậm chí là không thèm nói đạo lý. Lấy lớn hiếp nhỏ Tiêu Chính hai năm này tính khí dần dần tốt, cũng không giống trước đây ít năm phong mang tất lộ, một lời không hợp thì ra tay đánh nhau. Đối xử mọi người đợi sự tình cũng nhiều mấy phần khiêm tốn, thiếu mấy phần bén nhọn. Nhưng hắn tính tính tốt, không có nghĩa là có thể tùy ý bị người khi dễ. Đợi đến Hồ Nhất Sơn vừa dứt lời, Tiêu Chính cái kia treo mỉm cười khuôn mặt liền dần dần lạnh lên. Hồ ca, nếu như ta không nghe lầm, ngươi vừa mới là muốn ta giải tán vừa mới Chu Hoạch kiến lập Tân Áo tài chính phục vụ bộ. Tiêu Chính ánh mắt như đuốc liếc nhìn Hồ Nhất Sơn. Một cô bảng đại uy áp cuốn tới. Đúng là làm Hồ Nhất Sơn trong lòng run lên. Thầm nghĩ tiểu tử này khí chàng thật đúng là đủ cường đại. Trừ Hồ Nhất Sơn bên ngoài, Đồng Bích Quân cùng Đường Thanh Sơn cũng hơi hơi lắc thần. bị Tiêu Chính tận lực phóng thích khí chàng trấn nhiếp. Khuôn mặt suy nghĩ. Hồ Nhất Sơn rên lên một tiếng, trầm giọng nói, ta nói. Tài chính phục vụ cái này một hối, ngươi chơi không chuyển. Ngươi tính là cái gì? Tiêu Chính trong mắt lộ ra hàn quang. Ngươi nói chơi không chuyển, ta thì không chơi. Hồ Nhất Sơn khí huyết dâng lên, nhưng lại bị hắn cưỡng ép dằn xuống tới. Hắn biết, giờ phút này không phải cùng Tiêu Chính tranh phong đánh nhau thơ ý điếm, quan hệ một khi sơ cứng, đối với hắn trăm hại không một lợi. Chỉ đổ thừa hắn lúc ấy tâm tình chập chờn quá lớn, dẫn đến mở miệng thì quá ngang ngược. Lại là vô ý đem Tiêu Chính chọc giận. Hít sâu một cái hơi la nhờ, Hồ Nhất Sơn ánh mắt lại rơi tại Đồng Bích Quân trên thân. Hắn biết, bầu không khí muốn thay đổi, vẫn phải dựa vào nàng xuất mã. A Chính. Hồ Lao Bản nói như vậy, cũng là vì ngươi vì tân áo tốt. Đồng Bích Quân mỉm cười nói. Coi như ngươi không nguyện ý, cũng không đáng cùng Hồ Lao Bản phát cáu. Hắn cũng là nhất thời tình thế cấp bách, mới không giữ mồm giữ miệng. Lời này có các đánh 50 đại bản ý vị. Xem như miễn cưỡng đem ngưng trọng bầu không khí thoáng thay đổi chút. Có thể Tiêu Chính sắc mặt nhưng như cũ không có gì cải biến, 10 phần lạnh lùng nhìn quanh toàn trường. Thản nhiên nói, Đồng A-di. Ngài lời nói này có thể tuyệt không công đạo. Đồng Bích Quân mỉm cười nói. Cái kia A Chính ngươi ý là ngươi cùng Đường Lao Bản đều là Lâm Thị người. Lâm Thị hao tổn 100 tỷ tiến quân tài chính phục vụ lĩnh vực, ta sớm thu đến phong thanh. Mà các ngươi lại không người nhắc nhở Hồ Lao Bản. Kết quả đem đặt ngông sổ nợ dối mù tính tới trên đầu ta tới. Không thích hợp A Tiêu Chính híp mắt nói ra. Hiện tại lại đem chứa người hiền lành, càng không thích hợp A lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Đường Thanh Sơn thầm mắng Tiêu Chính lao hồ ly. Tùy tiện mấy câu thế mà đem đầu mâu chỉ hướng mình. Ngắm Hồ Nhất Sơn liếc một chút, thấy đối phương không có phản ứng gì. Hắn mới trầm giọng nói ra, ta đã bị xa lánh bên ngoài, đối với Lâm Thị tại tài chính phục vụ lĩnh vực kế hoạch cũng không biết rõ tình hình. Lời này hắn tại Tiêu Chính trước khi đến liền đã cùng Hồ Nhất Sơn giải thích qua. Mặc dù đối phương hơi có chút không vui, cũng không tin hoàn toàn. Nhưng ít ra cam đoan nhất trí đối ngoại. Trái lại Tiêu Chính, lại biết rất rõ ràng Lâm Thị nhất cử nhất động. Có thể kết quả là cũng không có cùng Hồ Nhất Sơn chia sẻ tin tức. Cái này lộ ra quá không phong khoáng. Thậm chí lòng lang dạ thú. Lâm Thị hao phí 100 tỷ đầu tư, Đường Lao Bản thế mà hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tiêu Chính híp mắt hỏi. Ngươi nói ngươi bị xa lánh bên ngoài, ta có thể phủ nhận vì Đường Lao Bản năng lực không đủ, đã không có giá trị gì. Tiêu Chính há miệng thì mang theo mùi thuốc súng, mục đích chính là muốn đem cục diện quấy đủ. Mà trên thực tế, hắn nói những lời này, chính là muốn ly gián Hồ Nhất Sơn cùng Đường Thanh Sơn. Không cho hai người tập trung tinh thần đi mưu hại tân áo. Nếu không, hắn thì thật sự là hai mặt thụ địch. Đã phải thừa nhận Lâm Thị cường hãn thế công, lại phải đề phòng hai người này phía sau âm mưu. Đường Thanh Sơn nghe vậy, trong lòng cũng là có chút tức giận. Đêm nay bữa tiệc rõ ràng là muốn hưng sư vấn tội, có thể Tiêu Chính mấy câu vậy mà liền lật về một ván, ngược lại là đem hắn quân. Đây là Đường Thanh Sơn không kịp chuẩn bị. Hắn không biết, Tiêu Chính trước khi tới, liền đã nghĩ kỹ sở hữu đối sách. Bất luận là ly gián Hồ Nhất Sơn Đường Thanh Sơn hai người, vẫn là chuyện di chiến hỏa không đếm xỉa đến, đều tại Tiêu Chính tính kế bên trong. Ngay cả thời gian ăn cơm, hắn cũng suy nghĩ ra một cái thăng bằng kế sách. Gặp lần này đã miễn cưỡng khống chế lại cục thế, Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói ra, Hồ Lão Bản. Người ta đều rất rõ ràng. Tài chính phục vụ lĩnh vực, mới là Internet đầu cuối bố cục. Ta không có khả năng bởi vì suy nghĩ tại mua sắm bình đài chém giết, thì đem khối này bánh nướng bỏ mặc. Đúng hay không? Hồ Nhất Sơn rên lên một tiếng, hiển nhiên đối Tiêu Chính cường thế bố cục cảm thấy không cam tâm. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn không cam tâm. Hắn lại như thế nào chỉ dựa vào tự thân ý chí, cải biến tân áo Internet bố cục vừa rồi cái kia lời nói, rõ ràng là khinh suất. Lâm Thị hao phí 100 tỷ tiền tài, lại có khủng bố bối cảnh tư nguyên làm dựa vào. Chỉ bằng vào cự phong Internet một nhà muốn chiếm lấy đầu to thị trường, chỉ sợ cũng khó mà thực hiện. A Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, chậm rãi nói ra. Trong mắt của ta, tài chính phục vụ một trận, cùng mua sắm bình đài không có gì khác biệt. Chỉ cần đạt thành cường cường liên thủ cục diện, chúng ta như cũ có thể đem Lâm Thị phá tan. Hoàn toàn chiếm cứ điểm cao. Tiêu Chính nói năng có khí phách ném ra bản thân quan điểm. Nhìn như đứng tại tân áo góc độ phân tích toàn cục. nhưng hắn tin tưởng Hồ Nhất Sơn không đốc. Có thế phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Muốn bước xuống tân áo độc chiếm vị trí đầu hắn Hồ Nhất Sơn có lá gan bằng sức một mình đối kháng Lâm Thị trăm tỷ đại quân A một khi thất bại, hắn liền dẫn dắt chiến hỏa đồng bạn đều không có. Đến lúc đó, chắc chắn binh bại như núi đổ, chết bởi vô danh nhìn Trung Hoa hạ mấy chục năm phát triển kinh tế sử. Có bao nhiêu từng một tay che trời thương nghiệp cự bá tại không đủ 3 lần trọng đại thất bại về sau, hoàn toàn bị đánh về nguyên hình, tan biến tại mênh mông Thương Hải bên trong lại có bao nhiêu lão đại từ 10 tỷ thân gia ngã về bần hạ Trung Nông, thậm chí nhảy lầu tự sát vốn liếng là lịch sử loài người tiến lên nguyên động lực, tư vốn cũng là vạn ác chi nguyên, có thế trong vòng một đêm nghiền nát nhìn tinh lực tràn đầy cường giả. Tại tư bản trước mặt, sở hữu nhìn như cường đại tồn tại, đều là không chịu nổi một kích như vậy. Hồ Nhất Sơn không phải thua không nổi. Dù là vứt bỏ tài chính phục vụ lĩnh vực sở hữu nghiệp vụ, dù là liền mua sắm bình đài cũng rất xuống ngàn trượng, bị lãng quên tại nơi hẻo lánh. Hắn vẫn có rất nhiều lợi nhuận nghiệp vụ. Thật là đến ngày đó, hắn đừng nói lại cùng quái vật khổng lồ đồng dạng Lâm Thị tập đoàn khiêu chiến. Ngay cả đứng tại tân áo Internet bộ người đưa nở dê đầu Mã Anh Tuấn trước mặt, cũng phải khách khí hô một tiếng Mã Tổng. Đây chính là hiện thực không có tuyệt đối quyền tài gia trì, hắn Hồ Nhất Sơn cũng là cái hổ xuống đồng bằng bị chó khinh phế vật không có cái nào thượng vị giả có thể chịu được làm nhục như vậy, cho nên bọn họ chỉ có thể tiến lên, không có đường lui.